Âm phủ thần thám chương 288 tới chương 319. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vụ án của Dịch Tỳ kết thúc, tôi gần như cũng trở thành fan hâm mộ của hắn, mỗi khi thấy tin tức của hắn trên TV, báo đài, tôi đều không nhịn được mà ngó qua xem tình hình của hắn hiện giờ thế nào, nhưng tôi không hề nói cho ai biết mình từng tham gia vụ án này. Dịch Tỳ dùng danh nghĩa của tôi đầu tư vào một bộ phim, mấy năm sau khi phim được công chiếu, bạn bè đều rối rít hỏi tôi, Tống Dương, bộ phim này là để tri ân ngươi, à tôi cười nói rằng chỉ là trùng tên mà thôi. Bộ phim này do Dịch Tỳ tự viết kịch bản, bộ phim kể về một cặp anh em sinh đôi hoán đổi thân phận. Trong đó có thể nhìn thấy được nội tâm thật sự của hắn, cả đời sống dưới cái bóng của người khác, không dám nói thật, quả là một cuộc sống khổ sở. Nếu đổi lại là tôi, có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không bao giờ đánh đổi. Bộ phim rất ăn khách, tôi được chia một khoản hoa hồng khá lớn, sau đó Dịch Tỳ còn lấy danh nghĩa tôi xây dựng 100 cơ sở tiểu học ở tỉnh Giang Tây, rúng động ngành giáo dục nước nhà. Những chuyện này đều là sau này mới nói. Sau khi trở về từ khóa thực tập, tôi căn bản là không còn tiết nào trên lớp. Vương Đại Lý đã bắt đầu kế hoạch gây dựng sự nghiệp, hàng ngày chạy ngược chạy xuôi, thường đi suốt đêm không về. Tôi trêu chọc hắn, người chưa gây dựng được sự nghiệp, đã học tác phong của ông chủ, đêm nào cũng ra ngoài thác loạn. Đại Lý nói, Dương Tử, chuyện này ta không nói với ngươi bây giờ được, ít nhất 2 tháng nữa sẽ có một tin siêu tốt cho ngươi. Trông hắn nghiêm túc như vậy, hẳn là lần này quyết tâm làm nên trò trống, trong lòng tôi cũng thấy cao hứng thay cho hắn. Đám bạn cùng khóa, người thì chạy đôn chạy đáo tìm việc làm, người thì thi tiếp lên cao học. Nếu so sánh với họ, tôi như một tiên nhân nhàn nhã, hàng ngày đọc sách, xem TV, hưởng thụ mấy tháng cuối cùng của đời sinh viên. Hôm nay, Tiểu Đào gọi điện cho tôi, bảo tôi tới cục một chuyến. Có thể thấy lần này nàng rất lựa lời, chỉ gọi tôi đến, nghe ngữ điệu của nàng tôi biết tuyệt đối không phải chuyện vui gì. Vương Đại Lý không có ở đây, tôi tự mình xách túi dụng cụ tới cục. Đến nơi vừa bước vào cửa đã thấy Tiểu Đào, Vương Nguyên Thạch, cục phó cùng với một ông già tóc bạc hoa trong ngồi chờ tôi, mặt ai cũng nghiêm túc. Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, cục phó nói, không dẫn theo tiểu trợ lý à, tôi đáp, Vương Đại Lý có việc bận nên không tới. Cục phó gật đầu, không tới cũng hay, Tống Dương, vụ án lần này ta yêu cầu phải bí mật tuyệt đối, không được tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ hay bạn bè thân cận nhất. Những vụ án sau này qua tay tôi được liệt vào hồ sơ mật của cục cảnh sát không phải là ít, dĩ nhiên sẽ không nói bừa. Tôi hỏi, ai chết? Cục phó nói, là cảnh sát, nhưng đó không phải trọng điểm là cách chết của hắn. Những lời này lập tức gợi lên trong tôi lòng hiếu kỳ, bình tĩnh nói, có thể xem qua thi thể trước không? Chúng tôi cùng nhau tới phòng giữ xác, trên đường Tiểu Đào giới thiệu với tôi, vị cảnh quan tóc bạc này họ Âu Dương, năm nay đã về hưu. Âu Dương cảnh quan trí nhớ siêu việt, người ngoài mệnh danh là cái tủ sách hai chân, một trong những cảnh sát lớn tuổi nhất của cục. Âu Dương cảnh quan gật đầu với tôi, anh bạn trẻ, mặc dù chúng ta chưa gặp mặt, nhưng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, truyền kỳ về Tống thần thám đã được bàn tán trong giới cảnh sát khắp nơi. Tôi khiêm tốn nói, Âu Dương cảnh quan quá lời, tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Vào trong phòng giữ xác, trên giường sắt có một thi thể mặc cảnh phục không đầu, chỉ đắp một mảnh vải trắng. Tiểu Đào nói sơ qua cho tôi về vụ án. Nạn nhân họ Ngưu, là trung đội trưởng cảnh sát tuần tra phân cục Gia Lộc, thi thể được phát hiện gần khu nhà của hắn. Lúc đó hắn ngồi ở ghế tài xế trên xe riêng của mình, chiếc xe đụng vào một cột điện bên đường, đã biến dạng nghiêm trọng. Đầu hắn gục xuống ghế sau, máu chảy cũng không nhiều. Chắc vì do tư thế ngồi được duy trì cho nên máu đọng hết dưới lồng ngực. Tôi xem xét vết cắt, mặt cắt rất bằng phẳng, có vẻ như bị một hung khí vô cùng sắc bén cắt qua. Tôi với Ngưu cảnh quan này chưa hề gặp mặt, nghe Tiểu Đào kể về vụ án, trong lòng tôi tự nhiên lại hưng phấn. Tôi vén tấm vải trắng lên nhìn, phát hiện trên tóc có vết hằn, hình như là do đội mũ cảnh sát. Cái đầu đã mất máu quá nhiều nên da thịt trắng bệch, cũng không xảy ra thi cương. Nói chung thời gian tử vong không thể phán đoán dựa vào mức độ phân hủy của cái xác. Tôi dùng thính cột mộc nghe qua, kết luận, thời gian tử vong là khoảng 10 tiếng trước, dạ dày trống trơn, trước khi chết ít nhất 3 bữa đã không ăn gì. Tôi ngửi phần vết cắt, ngoài ra, nạn nhân đã uống rất nhiều rượu trước khi chết. Âu Dương cảnh quan chen vào, Ngư cảnh quan hợp tác với ta hơn 20 năm nay, hắn là người bình thường không uống rượu, kể cả những dịp quan trọng cũng chỉ uống coca. Tôi gật đầu một cái, định cởi quần áo thi thể ra kiểm tra thì phát hiện trên áo nạn nhân đeo đầy huy chương. Âu Dương cảnh quan nói những huy chương đó lần lượt là năm 97 trong đợt càn quét băng đảng được trao huân chương hạng 2, năm 2006 nằm vùng tổ chức buôn người, năm 2008 hợp tác với Interpol phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, cộng với huy chương cảnh sát ưu tú và huy chương hạng nhất phá án. Nhìn đống hung huy chương này, trong lòng tôi xúc động khôn nguôi, đằng sau mỗi tấm huy chương này đều là một câu chuyện anh hùng. Từ lúc hợp tác với Tiểu Đào đến nay, nàng cũng mới chỉ được trao 2 tấm huy chương, một huy chương chiến công hạng nhì và một huy hiệu cảnh sát ưu tú. Quần áo nạn nhân rất gọn gàng, gần như không dính bụi, nhưng phần bụng có một vệt bụi vắt ngang. Trong túi quần có chìa khóa xe, kẹo cao su và chứng minh nhân dân. Sau đó tôi cẩn thận cởi cúc áo, dùng kéo cắt sơ mi phía trong. Trên cơ thể nạn nhân không có ngoại thương, chỉ có hai chỗ là có vết thương không điển hình lắm. Một là vết bầm ở khuỷu tay phải, hai là vết xước nhỏ ở móng tay ngón trỏ. Tôi suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào vết bầm, sau đó cầm áo cảnh phục lên, dùng đồng u chi đồng quan sát những vị trí đối xứng, phát hiện có một vết hằn mờ mờ cùng với vết sờn vải. Quan sát xong, tôi đặt cái áo xuống, tháo găng tay ra. Tiểu Đào biết thói quen của tôi, tháo găng tay đồng nghĩa với việc nghiệm thi hoàn tất. Nàng kinh ngạc hỏi, Tống Dương, chỉ như vậy đã xong? Không cần dùng ô đỏ với tạo tía à, có cục phó ở đây, tôi không dám có cử chỉ quá tùy tiện. Nếu như bình thường sẽ vừa nghiệm thi vừa cười nói, giải thích, lần này không cần, cho tôi xem ảnh hiện trường một chút. Hoàng Tiểu Đào gọi điện thoại, một cảnh sát liền mang sắp ảnh tới, mỗi bức ảnh chụp những góc độ khác nhau, kể cả mảnh kính vỡ cũng rất rõ ràng. Xem ảnh xong, tôi im lặng một hồi rồi nói, đây là một vụ tự sát. Tự sát? Tiểu Đào và cục phó đồng thanh kinh ngạc. Âu Dương Cảnh quan mặt cũng đầy khó hiểu, tiểu tử, có Trịnh cục phó ở đây, đừng nên đùa cợt. Tôi đáp, tôi không hề đùa cợt, đây là tự sát. Trịnh cục phó hơi cau mày, ông ta là một người rất có lễ độ, nhưng cũng nhìn ra được sự tức giận trong biểu hiện của ông ấy. Ngưu Cảnh quan đại khái là một vị tiền bối mà ông ta kính trọng, ông ta nói, Tống Dương, có thể nói cặn kẽ cho chúng ta biết, nguyên nhân nào ngươi khẳng định đây là tự sát. Tôi nói, mọi người cứ bình tĩnh, đừng nóng nảy. Tôi biết mọi người đều đang cảm thấy tôi vừa nói đùa. Thi thể này ai nhìn cũng không nghĩ rằng tự sát, ngay cả tôi lúc đầu cũng có chút nghi ngờ. Nhưng loại bỏ hết những yếu tố mưu sát, chỉ còn lại khả năng này. Âu Dương Cảnh quan, tôi có chuyện muốn hỏi ông, lúc mọi người thu thập hiện trường, có tìm thấy một sợi cước câu cá nào không? Âu Dương Cảnh quan suy nghĩ một chút, đáp, không có, chắc nó nhỏ qua nên chúng ta xem nhẹ. Trịnh cục phó kịp thời có phản ứng, Tống Dương, ý ngươi nói là, nạn nhân bị một sợi dây cước cắt đứt đầu. Tôi gật đầu. Mọi người có lẽ chẳng ai tưởng tượng được độ bền của cước câu cá ra sao. Tôi đã từng mua mười mấy loại cước câu trên mạng để làm thí nghiệm về độ bền, phát hiện loại dây chắc chắn nhất có thể treo được một vật có trọng lượng tương đương người trưởng thành. Ngoài dây câu, tôi còn mua rất nhiều thứ để bổ sung kinh nghiệm phá án. Trong ngăn kéo của tôi có cả đống cúc áo, dao găm, vải, kim tiêm. V.V. tiền thưởng một phần đều đổ vào mấy thứ lặt vặt này. Hoàng Tiểu Đào xoa cằm nói, cái này rất giống vụ án kỵ sĩ không đầu năm xưa. Nhưng vụ đó là chạy xe máy, hơn nữa lại bị mưu sát, còn vụ này là chạy xe hơi, phải giải thích thế nào đây? Tôi bảo bọn họ nhìn ảnh hiện trường, phía sau xe chừng 5m có một số lớn mảnh vụn kính. Căn cứ vào góc va chạm cùng với quán tính, mảnh kính sẽ chỉ bay về phía trước, làm sao lại rơi ở chỗ đó. Cùi chỏ nạn nhân có vết bầm, cho thấy trước khi chết hắn đã dùng sức đập vỡ cái gì đó, tôi nghĩ chắc chắn là kính chắn gió phía sau. Do phần đuôi của xe sedan lồi ra, nên lúc đó hẳn là hắn đứng phía sau, dùng cùi chỏ đập vỡ kính, cho nên áo mới có một vệt bụi lưu lại. Tại sao phải đập vỡ kính chắn gió? Câu trả lời chính là để buộc sợi dây cước. Tôi thấy trong ảnh, phía sau có một cây cột điện. Nạn nhân hẳn là buộc sợi cước vào đó, vòng qua cổ mình, đạp mạnh chân ga và chân phanh cùng lúc, sau đó đột ngột buông chân phanh ra, chiếc xe chồm lên lao đi, trong nháy mắt đầu bị sợi dây cắt đứt. Chính tôi cũng kiểm nghiệm theo hướng ngược lại một chút xem có phải đây là ngụy tạo hiện trường không. Nói ví dụ như lúc đó nạn nhân đã chết, hung thủ ngụy tạo hiện trường tự sát, nhưng chính thi thể cho thấy, trước khi bị cắt đầu thì nạn nhân vẫn còn sống. Còn có một điều quan trọng, nạn nhân mặc cảnh phục vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, đội mũ, đeo đầy huân huy chương, lại còn uống rất nhiều rượu, tất cả những điều này chứng tỏ hắn quyết tâm tự sát. Nghe xong kết luận của tôi, Trịnh cục phó và Âu Dương Cảnh quan đều bùi ngùi. Âu Dương Cảnh quan nói trong nước mắt, Ngưu lão đệ à, sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy? Cục phó thở dài nói, Tống Dương, cảm ơn ngươi, xem ra không cần lập án. Tôi nói, đừng khách khí. À, tôi tò mò một chút, gần đây Ngưu Cảnh quan có chuyện buồn gì à? Âu Dương Cảnh quan trầm nhâm nói, đúng, trước khi chết, hắn có nhắn cho ta một tin, hắn đã trở lại. Đến phiên ngươi trả nợ. Hắn đã trở lại. Tôi cau mày, trước đây các ông có làm tổn hại lợi ích của ai không, trực tiếp hoặc gián tiếp? Âu Dương Cảnh quan cười khổ, phạm trù này rộng lắm, đã làm cảnh sát ai chẳng từng bắt mấy phạm nhân, gián tiếp khiến họ tan cửa nát nhà. Cái này thì tôi đồng ý, thời điểm gặp Đặng Siêu trong ngục, tôi cũng có cảm giác chính tay mình đã hủy đi không ít tiền đồ của nhiều người. Tôi lại hỏi, thứ cho tôi mạo phạm, các ông có làm chuyện gì trái lương tâm không? Âu Dương Cảnh quan đỉnh đạt trả lời, đời ta chưa từng làm chuyện gì ô nhục tới bộ cảnh phục trên người, nhân phẩm của Ngưu lão đệ ta cũng có thể đảm bảo, quan hệ của ta với hắn vô cùng thân thiết. Cục phó nói, Ngưu Cảnh quan cũng là bạn cùng trường của ta, là một người vô cùng chính trực. Từ biểu hiện của họ cho thấy, họ đều nói thật. Những nghi vấn của vụ án này để cho Âu Dương Cảnh Quang và cục phó tìm hiểu. Cả hai mặc dù đã lâu không phá án, nhưng lần này bạn thân mất mạng, họ quyết định đích thân điều tra. Chúng tôi rời khỏi phòng giữ xác, Tiểu Đào chợt quay sang hỏi, Tống Dương, bị chặt đầu có đau không? Tôi đáp, không đau chút nào, chặt đầu là cách chết nhẹ nhàng nhất trong tất cả. Nàng cười, anh thử rồi à, tôi kể cho nàng, vào thế kỷ 18, có một bác sĩ người Pháp đã làm một thí nghiệm vô cùng kinh dị, ông ta hàng ngày đều chầu chực ở đoạn đầu đài. Khi phạm nhân vừa bị xử trảm, ông ta liền lao tới nhặt cái đầu lên, bạc tai, để xem sau khi bị chặt đầu nạn nhân có còn ý thức không. Thí nghiệm chứng minh, cái đầu bị bạc tai má vẫn đỏ lên, nhưng không hề có biểu hiện gì, có thể nói người bị chặt đầu ý thức sẽ mất trong tích tắc. Tiểu Đào nói, à phải rồi, Tôn Hổ đang về Nam Giang. Tôi cười nói, chuyến này ông ấy đi khá lâu đấy, có cần mở tiệc tẩy trần đón không? Hoàng Tiểu Đào gật đầu, có chứ, nhân tiện anh cũng tới thăm Băng Tâm đi, nửa tháng chưa gặp rồi còn gì. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng huyên náo, thì ra sáng nay cảnh sát đi bắt một đám đàn ông mua dâm, án trật tự xã hội này không thuộc thẩm quyền của Tiểu Đào, nhưng cùng ở trong cục nên cũng hay gặp. Đúng với bản tính con người thích cười trên nỗi đau kẻ khác, tôi thích nhất nhìn đám đàn ông này bị bắt. Từng tên mặc quần áo đẹp đẽ, bước vào trong này thì thật là nhân gian khác biệt, một số cao ngạo, một số tiếc nuối, một số lại cứ như heo chết, tôi còn đùa Tiểu Đào rằng, có dịp cho tôi thẩm vấn mấy khách làng chơi một chút. Trong đám đàn ông đang ngồi chồm hổm có một tên mặt rỗ, hắn cười hề hề nói, đồng chí cảnh sát, người bắt nhầm rồi, ta chỉ vào tìm người thôi mà. Cảnh sát mắng, tìm người. Ngươi cởi quần áo để tìm người à, tên mặt rỗ giải thích, phòng sông hơi mà, không cởi quần áo đâu có được vào. Ta cũng đâu biết quán này là trá hình đâu, chỉ tới đây công tác thôi. Cảnh sát khiển trách, đàng hoàng một chút cho ta. Đợi lát nữa đóng tiền phạt xong thì gọi cấp trên hoặc người nhà tới đón. Tôi bỗng ồ lên kinh ngạc, hình như tên mặt rỗ này chúng ta gặp ở đâu rồi thì phải. Hoàng Tiểu Đào cũng ngờ ngợ, nhưng không nhớ nổi, trong tên này bị ổi như vậy, có phải ta từng bắt hắn không? Mặt rỗ trông thấy chúng tôi liền vẫy vẫy tay, ờ hơ tiểu huynh đệ, lại gặp nhau rồi, thật có duyên. Giọng hắn đặt sạc khẩu âm Vũ Hán, tôi cau mày, ngươi là ai? Hay là huynh đệ của ngươi? Mặt rỗ cười rạng rỡ, ai da, đúng là quý nhân nhiều việc quá hay quên, ta là thương nhân đồ cổ lần trước gặp ngươi này. Thật là nước lớn tràn vào Long Vương Miếu, giúp ta năn nỉ đồng chí cảnh sát này đi. Tiểu Đào nhìn trái nhìn phải, nói, Tống Dương, gần đây có quán bún cây mới mở, thấy bảo ngon lắm. Tôi gật đầu, đi thôi, tôi cũng đói quá rồi. Hai chúng tôi bước ra ngoài, tên mặt rỗ ở phía sau gào lên, tiểu huynh đệ, cần gì tuyệt tình như vậy? Dù sao cũng từng gặp một lần. Tôi chả buồn bận tâm tới hắn, tự làm thì tự chịu. Vừa ra tới cửa chợt hắn nói, tiểu tỷ tỷ cảnh sát, trên người cô có điềm dữ, là họa sát thân đấy. Những lời này tức thì đánh trúng điểm yếu của tôi, nếu hắn nói tôi có họa sát thân, thì chẳng có gì, nhưng Tiểu Đào thường vào sinh ra tử, tôi rất lo cho an nguy của nàng. Sở dĩ người ta dễ bị mắc lừa, là do điểm yếu trong lòng bị nhắc tới. Tôi xoay người lạnh lùng hỏi, họa sát thân cái gì? Nói lung tung, có tin ta giết ngươi không? Tên mặt rỗ cười ha hả, thả ta ra trước, rồi ta nói cho ngươi. Tôi quan sát nét mặt hắn, nhưng đầy vết rỗ và nếp nhăn, chẳng thể biết hắn đang nói thật hay giả vờ, xem ra là một cao thủ lăn lộn nhiều năm giang hồ. Hoàng Tiểu Đào kéo tay tôi nói, Tống Dương, đừng nghe hắn nói càng, loại lừa bịp giang hồ này mà anh cũng tin à, tôi xua tay, tìm cho hắn một người bảo lãnh đi. Làm xong thủ tục bảo lãnh, chúng tôi với tên mặt rỗ đi ra ngoài, hắn luôn mồm cảm ơn. Tên này họ Lý, giang hồ gọi hắn với cái tên Lý Mặt Rỗ. Tôi phiền nhất là loại người cứ giang hồ gọi ta thế này, giang hồ gọi ta thế kia, nghe đã thấy không đang hoàng, liền hỏi, một mình ngươi tới đây thôi à, bằng hữu kia của ngươi đâu? Lý Mặt Rỗ nói, hắn cũng ở đây. Ngươi xem việc này, ta vừa cởi quần áo ra thì cảnh sát ập vào, thật là còn ngoan hơn đậu nga. Điện thoại của ta vẫn để ở phòng sông hơi, không liên lạc được với hắn, ngươi cho ta mượn điện thoại được không? Tôi nói, quan cái đầu ngươi đó, còn không biết tự kiểm điểm. Tôi cho hắn mượn điện thoại, tên này cũng vô cùng cẩn trọng, gọi xong còn xóa lịch sử cuộc gọi. Tôi nói mau, họa sát thân là gì? Lý Mặt Rỗ quan sát Tiểu Đào từ đầu tới chân, miệng lẩm bẩm. Cũng phải thừa nhận hắn rất có phong thái của một thầy bùa, lát sau hắn nói, xin hỏi, tiểu thư hiện đang độc thân. Hoàng Tiểu Đào khoát tay tôi, nhướng mày nói, hỏi điều này làm gì? Lý Mặt Rỗ khụ một tiếng, xem quẻ thì phải hỏi vài chuyện, cô đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng Tiểu Đào không nhịn được, biểu môi. Lý Mặt Rỗ hỏi liền mấy chuyện, câu cuối cùng lại là, vòng một của cô bao nhiêu cm? Tiểu Đào giận tới mức lông mày dựng ngược, tôi bực mình nói, ngươi còn cố làm trò, ta cho ngươi vào cuộc uống trà tiếp đấy. Lý Mặt Rỗ vội la lên, Thôi được, ta nói thẳng, họa sát thân sẽ phát sinh trong tháng này. Quẻ ứng với sao Thái Âm, tai họa ập tới tận giường. Nhưng cũng có cách có thể tránh khỏi số kiếp, đó là tới chùa xin một lá bùa màu trắng đeo trên người. Ta cam đoan không lừa bịp. Tôi nghe hắn nói thì sững người một chút, chưa kịp có phản ứng thì Lý Mặc Rỗ đã ôm quyền, ta đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, e rằng trên mặt lại thêm mấy nốt rỗ. Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Hắn ra vệ đường bắt một chiếc taxi, vọt đi như làn khói. Lúc này Tiểu Đào mới tức giận quá to, tên lừa đảo chết tiệt, hắn nói cái gì mà họa sát thân, ập tới tận giường, chẳng phải ý là. Nàng chợt đỏ mặt, tôi nhất thời phản ứng kịp, chửi tổ tông 18 đời nhà hắn lên, trong lòng thầm nhủ nếu gặp lại không xử hắn không được. Bị tên giang hồ này lừa gạt, tôi vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không nghĩ gì nhiều, cùng Tiểu Đào đi ăn trưa. Trải qua nụ hôn lần trước, quan hệ của chúng tôi đã trở nên ngày càng thân thiết hơn, ngồi nói chuyện không giấu giếm điều gì, ánh mắt nàng nhìn tôi cũng vô cùng hiền dịu. Buổi chiều, Tiểu Đào và Cục tiếp tục công việc, tôi thì về phòng luyện LOL với đám bạn. Lúc đó tôi hoàn toàn không ngờ được, họa sát thân mà Lý Mặc Rỗ nói là thật, và cái chết của Ngưu Cảnh Quan chỉ là mở đầu cho tấn thảm kịch này. Tối hôm sau, Tiểu Đào gọi điện cho tôi, cười hì hì, có bận không? Tôi đáp, có, bận nhớ cô. Có tiếng nhai nhóc nhét, Tiểu Đào cười nói, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt đấy. Đoán xem tôi đang làm gì? Tôi nói, ăn đồ ăn. Nàng đáp, vừa tắm xong, đang nằm giường ăn dâu tây. Tôi nói, tôi cũng đột nhiên thèm dâu tây. Vương Đại Lý đập giường la lên, thể hiện tình cảm trong phòng cẩu độc thân là trái đạo lý. Lão đại với lão nhị cũng bắt đầu la ó khiến tôi xấu hổ, hắn giọng một cái hỏi, tìm tôi có việc gì không? Nàng nói gọi tôi hỏi chút việc, mai là mừng thọ 60 của Âu Dương Cảnh Quan, muốn tham khảo xem con trai thích gì để mua tặng. Tôi cảm thấy có chút trâu ông nọ cắm cằm bà kia ở đây, Âu Dương Cảnh Quan có còn là thanh niên đâu. Nàng giải thích, Âu Dương Cảnh Quan là người kín tiếng, mừng thọ 60 tuổi cũng chẳng báo với ai, mọi người dự định sẽ tổ chức cho ông ta một bữa tiệc bất ngờ. Ông ta có một đứa con trai trạc tuổi tôi, là thứ quý giá nhất của ông, cho nên Tiểu Đào định tặng thứ gì mà con trai thích. Chúng tôi bàn luận một chút, sau đó tôi nói, hay là tôi cũng mua một món quà, chúng ta cùng đi. Tiểu Đào đáp, được, tối mai gặp ở Yến Phủ. Tôi dự bữa tiệc thứ nhất là muốn biểu đạt sự kính trọng của mình đối với một cảnh sát lão làng về hưu, thứ hai cũng muốn nhân cơ hội gặp Tiểu Đào, rủ nàng đi đâu đó sau bữa tiệc, hỏi han về tiến triển vụ án, đối với những vụ ly kỳ, tôi gần như là con nghiện. Tôi liền lên mạng đặt mua quà, sáng hôm sau shipper giao hàng đến, tôi hỏi đại lý có muốn đi ăn tiệc không, hắn nói để xem đã. Tôi liền bảo Băng Tâm cũng tới đó, hắn lập tức la lên, à vậy thì được, có cần mua quà không? 5 giờ chiều, tôi với đại lý đến nhà hàng Yến Phủ, phục vụ dẫn chúng tôi vào một căn phòng rộng, rất nhiều cảnh sát quen mặt cũng có ở đây, cho thấy quan hệ của Âu Dương Cảnh Quan không tệ. Hai chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, đang tán gẫu thì có một giọng nói cất lên, vinh dự lớn nhất của đời cảnh sát đó là, sau khi về hưu, tất cả đồng nghiệp vẫn tới mừng thọ mình. Tôi quay lại nhìn, thì ra là Cục Phó Trịnh, liền lễ phép chào, ông cười nói, đừng khách khí, đây là bữa tiệc cá nhân, cứ tự nhiên là được rồi. Tôi hỏi tiến triển của vụ án, Cục Phó liền trầm mặt, chúng ta nghi ngờ Ngưu Cảnh Quan mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi kinh ngạc, phải hiểu thế nào? Trong quá trình điều tra, Cục Phó phát hiện trước khi chết, Ngưu Cảnh Quan cứ luôn nhắc tới chuyện trong đầu mình có giọng nói quái lạ với đồng nghiệp. Có người trông thấy ông ta khóc lúc nghỉ trưa, tới hỏi thăm thì lại nói là không có gì. Cục Phó tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác sĩ nói nếu như trong não có khối u, chèn ép dây thần kinh thính giác sẽ gây ra ảo giác âm thanh. Từ đó suy đoán, có thể Ngưu Cảnh Quan mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi hỏi, có hồ sơ chữa trị không? Cục Phó nói, không có, kết quả kiểm tra sức khỏe nửa năm trước hoàn toàn bình thường. Nhưng kiểm tra sức khỏe tổng quát thì không phát hiện u não được. Tôi trầm ngâm nói, là u não thật sao? Dựa vào những điều kiện trước mắt, đây là giải thích khá đáng tin. Lúc này Tiểu Đào và Băng Tâm cũng lục đục chạy tới, mọi người ngồi uống nước cắn hạt dưa tán gẫu. 6:30, Âu Dương Cảnh Quan được mời vào, ông ta hoàn toàn không hay biết gì, bị lừa gạt tới đây. Vừa bước vào cửa, tất cả đột nhiên hô lớn, sinh nhật vui vẻ. Âu Dương Cảnh Quan sững sờ nửa ngày, sau đó cười nói, đúng là hết thuốc chữa, lần sau các ngươi đừng làm vậy nữa. Băng Tâm đội mũ sinh nhật lên đầu ông, kéo tay vào trong, Âu Dương bá bá, đừng khách khí, vào ngồi đi, mọi người đói lả cả rồi. Bữa mừng thọ vui vẻ bắt đầu, mấy người chúng tôi ngồi cùng một bàn, Băng Tâm với Tiểu Đào ngồi hai bên cạnh tôi, Băng Tâm gắp một miếng thịt vịt nướng bỏ vào bát tôi, nếm thử cái này đi. Tiểu Đào không cam lòng, cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát tôi, nếm cái này đi. Băng Tâm lại gắp một miếng cá hấp, tới trước, ăn của muội đi. Tiểu Đào không vừa, gắp một miếng hải sâm, tôi lệnh cho anh ăn của tôi trước. Hai người này cứ ở cạnh nhau là gây chuyện. Loáng cái, bát của tôi đã đầy ù ù. Tôi cười khổ, hay là chúng ta đổi cái bát khác rồi tiếp tục. Vương đại lý nhăn nhó, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Cục phó tỏ ra thích thú, nâng ly lên nói, tiểu tử, nói hay lắm. Đừng quan tâm mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, hai ta uống một ly. Đột nhiên một cảnh sát chạy tới la lên, có ai thấy Âu Dương cảnh quan đâu không? Trịnh cục phó đứng lên nói, chẳng phải ông ta ngồi bàn ngươi sao? Cảnh sát kia đáp, ba nãy có ngồi bàn chúng tôi một lúc rồi đứng dậy, chưa ăn cái gì, tôi tưởng ông ta đi mời rượu nên không để ý, ai ngờ nửa tiếng chưa thấy quay lại, điện thoại cũng không gọi được. Nghe vậy, chúng tôi liền căng thẳng, nhưng trong lòng vẫn hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, ở đây có cả trăm cảnh sát cơ mà. Cục phó bảo tất cả mọi người dừng bữa, tìm Âu Dương cảnh quan một chút. Tôi hỏi tay cảnh sát ngồi cạnh Âu Dương cảnh quan, ba nãy ông ta có biểu hiện gì khác thường không? Hắn nhớ lại, cũng không có gì, chỉ là đột nhiên ôm đầu, ta hỏi ông ta bị đau đầu ư, ông ta cười nói không có gì, cho nên cũng không để ý đau đầu. Tôi mơ hồ có một linh cảm chẳng lành. Mọi người vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Băng tâm với đại lý không biết chuyện ngu cảnh quan chết, nên không hiểu sao tôi lại sốt sắng như vậy. Tôi không trả lời, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì không hay. Một đám cảnh sát tìm kiếm, rất nhanh đã tới tay quản lý nhà hàng, hắn cười nói, các vị cảnh quan, có phải thức ăn có vấn đề gì không, cứ nói với ta. Cục phó nói đang tìm Âu Dương cảnh quan, miêu tả qua về hình dáng bên ngoài. Đúng lúc này một đầu bếp hớt ha hớt hải chạy tới, trong ánh mắt của hắn, chúng tôi đều ngớ người, nhất định là có chuyện xảy ra. Tôi hỏi, sao vậy? Đầu bếp ấp úng, có. Có một ông lão trong bếp. Chuyện này. Tôi quát, ông ta làm sao? Đầu bếp bị ngữ khí của tôi dọa tới muốn khóc, ông ta chết. Chúng tôi vội vàng lao vào trong bếp, cảnh tượng bên trong khiến mọi người chứng kiến bất giác che miệng. Âu Dương cảnh quan với một tư thế quái dị, nhúng đầu mình vào trong chảo dầu, bếp ga bên dưới mở to hết cỡ, dầu sôi ùng ục, khắp phòng tràn ngập mùi khét. Tôi lót một cái khăn tay, tắt bếp, sau đó cùng mọi người cẩn thận đỡ Âu Dương cảnh quan ra, đặt nằm xuống đất. Bởi đứng quá sát bếp lửa, quần áo ông ta đã bị cháy mất một mảng, cái đầu bị dầu sôi làm biến dạng, vô cùng thê thảm. Trịnh cục phó môi run lẩy bẩy, hai mắt ngấn lệ, quay sang hét lên với đám đầu bếp, lúc đó ai ở đây? Đây là lần đầu trông thấy ông ta nổi giận, có lẽ cục phó rất khó chấp nhận sự thật này. Các đầu bếp ấp úng trả lời, họ mới nấu ăn xong mệt gần chết, mọi người rủ nhau ra ngoài ăn cơm. Quy định của nhà hàng rất nghiêm ngặt, sau khi ra ngoài bắt buộc phải khóa cửa nhà bếp, cho nên trên lý thuyết là không thể có người vào trong. Tiểu Đào lập tức kiểm tra ổ khóa, bị cậy rồi. Băng Tâm ôm mặt khóc nức nở, trông nàng bi thương như vậy, tôi bảo đại lý dẫn nàng ra ngoài cho thoáng. Băng Tâm dùng sức lau sạch nước mắt nói, muội không sao. Nạn nhân tử vong chưa tới nửa giờ, không cần dùng thính cốt biện âm. Tôi kiểm tra cơ thể của Âu Dương cảnh quan xem có dấu vết bị cưỡng ép không. Trên tay ông ta có dính dầu, vân tay bám trên bàn rất rõ, có thể hình dung ra tư thế của Âu Dương cảnh quan lúc đó là tự mình nhúng đầu vào chảo. Nói cách khác, chính ông ta đã cậy khóa phòng bếp, bật bếp ga rồi tự sát. Tôi lục túi quần của Âu Dương cảnh quan, tìm thấy điện thoại di động. Trên điện thoại có một tin nhắn, Thôi Hạo, tới phiên ngươi trả nợ. Tôi đọc nội dung tin nhắn lên, Trịnh cục phó nói, Thôi cảnh quan cũng là đồng nghiệp của chúng ta. Tôi bốc một nắm bột mì trong bếp, thổi lên điện thoại, trên đó không có vân tay, điều này rất kỳ lạ. Điện thoại di động là đồ dùng hàng ngày, đáng nhẽ phải đầy dấu vân tay mới đúng. Tôi hỏi cục phó, Âu Dương cảnh quan chỉ có một cái điện thoại. Cục phó gật đầu, đúng. Tôi nói, bấm số ông ta. Cục phó bấm nút gọi, không có kết nối, mà rõ ràng điện thoại đầy sóng. Tôi dùng điện thoại này gọi vào số cục phó, ông ta nói, là một số lạ. Tôi suy đoán nhanh, nói, điện thoại này đã bị đánh tráo, có người cố ý nhét vào túi ông ta. Tin nhắn trên điện thoại thật ra là một dự đoán về nạn nhân tiếp theo. Đây không phải tự sát, mà là một vụ giết người hàng loạt. Thôi cảnh quan là nạn nhân kế tiếp. Trịnh cục phó lẩm bẩm, không thể nào, 5 năm trước Thôi Hạo đã hy sinh. Ông ta đột nhiên trợn mắt, tệ hại, hắn nhắm vào người nhà. Chúng tôi lập tức chạy tới nhà Thôi Hạo. Vừa lên xe, tôi trông thấy Trịnh cục phó hét lên với đám cảnh sát, tất cả chú ý, tất cả chú ý, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập. Bắt đầu từ bây giờ, cảnh sát toàn Nam Giang tiến vào trạng thái chiến tranh. Lập tức gọi cảnh sát đặc nhiệm từ cấp trung đội trở lên có vũ trang tới chi viện. Hình cảnh theo ta. Băng Tâm muốn đi theo, tôi liền ngăn lại. Băng Tâm, muội về cục chụp CT não của Ngưu cảnh quan và Âu Dương cảnh quan xem bên trong có gì bất thường. Nàng dặn dò, Tống Dương ca ca, huynh phải hết sức cẩn thận. Tôi bảo đại lý về cục cùng băng tâm, hôm nay Tiểu Đào không đi xe tới, hai chúng tôi lên xe cục phó. Một cảnh sát cũng định lên xe, đột nhiên Tống Tinh Thần ở đâu nhảy sổ vào tranh chỗ. Tay cảnh sát quát lên, ngươi là ai? Tôi vội giải thích đây là một trợ lý khác của mình. Tống Tinh Thần cũng chẳng để ý mấy chuyện vặt này, lạnh mặt nói, vụ án lần này quá nguy hiểm. Tôi cau mày, ngươi lại định ngăn cản ta. Hắn cười nhạt, ta hiểu rõ tính khí của ngươi, nên phải đi theo đề phòng bất trắc. Nếu chẳng phải giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi đã quăng cho hắn một câu, ngươi đừng làm hộ vệ nữa, làm bảo mẫu của ta luôn đi. Trên đường đi, tôi hỏi Tiểu Đào, tìm được điện thoại của Ngưu cảnh quan không? Nàng đáp, không, lúc đó chúng tôi không lường trước được sự việc tới mức này. Theo anh nghĩ thì hung thủ ra tay bằng cách nào? Lần đầu tôi cảm thấy bất lực, tôi không nghĩ ra cách gây án, trừ khi hung thủ có thể điều khiển ý nghĩ. Chúng tôi tới nhà Thôi Hạo, cục phó ra lệnh cho cảnh sát chia từng tốp đi lên, lực lượng đặc nhiệm canh giữ phía dưới, mấy người chúng tôi lên trước thăm dò. Lúc đi lên lầu, cục phó nói với tôi nhà Thôi cảnh quan có 4 người, cha, mẹ, vợ và một đứa con trai. Tới trước cửa, không ngửi thấy mùi máu tanh, tôi lén thở phào. Cục phó gõ cửa mấy cái không có ai trả lời, tôi dùng dây kẽm phá khóa, đám cảnh sát được huấn luyện nghiêm ngặt liền xộc vào. Trong nhà không có ai, trên bàn có một tờ quảng cáo khai trương quán ăn. Tôi gọi vào đường dây nóng trên tờ quảng cáo nhưng không có ai trả lời, sắc mặt liền biến đổi, tới đó xem sao. Trịnh cục phó nhìn qua, cũng gần đây, chúng ta đi. Tất cả vội vàng chạy tới quán ăn kia, vừa tới đầu phố đã thấy một đám thực khách nhốn nháo hét ầm ĩ, xảy ra án mạng rồi. Một nam sinh túm lấy tay cảnh sát, vừa khóc vừa nói, đồng chí cảnh sát, mau tới xem một chút đi, cả quán cơm chết hết, nếu không phải tôi chạy nhanh. Tôi hỏi, ai làm? Nam sinh đáp, không ai làm cả, họ như phát điên, đột nhiên tự sát. Tiểu Đào phái một cảnh sát trấn an tinh thần hắn, đợi lát nữa lấy lời khai. Chúng tôi đi tới quán ăn, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh. Vốn là khai trương đại cát đại lợi, giờ phút này chợt biến thành cảnh máu me như trong phim hành động. Khắp phòng toàn là máu, xác chết ngổn ngang, tư thế quái dị, bóng đèn cũng dính đầy máu, khiến cả quán ăn như một địa ngục trần gian. Mọi người bị cảnh tượng này dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Tống Tinh Thần giơ đao lên ngăn, tỏ ý tôi không nên bước tới. Đúng lúc này Tiểu Đào rút súng ra, chỉa về một hướng quát lên, cút ra cho ta. Đám cảnh sát đồng loạt chỉa súng về hướng đó, chỉ thấy đằng sau cột đèn đối diện quán cơm, trong bóng tối từ từ đi ra một thanh niên, mặc một áo khoác da, hai tay giơ cao lên trời. Trông thấy rõ mặt hắn, tôi không khỏi thốt lên, là ngươi. Người này chính là thương gia đồ cổ khí chất phi phàm mà lần trước tôi gặp ở Thanh Liên huyện. Tiểu Đào cắn răng nói, sớm phải nghi ngờ ngươi không phải người tốt mới đúng. Gã thanh niên cười nói hay lắm, các vị có thể bỏ súng xuống, nói chuyện được không? Đang ở hiện trường huyết án, tâm trạng tôi không được tốt, quát, tại sao ngươi ở đây? Hắn thờ ơ đáp, ta chỉ đi ngang qua, thật sự là chỉ đi ngang qua. Tôi cười lạnh, xin lỗi, người đang nói dối. Hắn kinh ngạc, quả nhiên ngươi có động u chi đồng. Chợt một tiếng súng vang lên, tôi nghĩ là Tiểu Đào bắn, quay đầu lại thì là cục phó. Khẩu súng trong tay ông ta chỉ lên trời, khói vẫn còn bốc ra từ nòng. Những việc liên tiếp tối nay đã làm cho ông ta từ một con người tao nhã lịch sự trở nên có chút mất tự chủ. Trịnh cục phó gằn từng chữ, người tốt nhất là khai thật tất cả, chúng ta không có kiên nhẫn. Gã thanh niên lại chẳng hề sợ hãi, gật đầu, được rồi, vị tiểu huynh đệ này có con mắt dò nói dối, nói chuyện cũng tốt. Những câu sau đây ta nói đều là thật, các ngươi nghe cho kỹ một chút. Ta ở đây, nguyên nhân cũng giống như các ngươi. Ta đang truy lùng một thứ, muốn khuyên các ngươi một câu, vụ án này không thuộc phạm vi khoa học có thể giải thích được, các ngươi nên dừng việc điều tra lại, nếu không sẽ có càng nhiều người bỏ mạng. Trịnh cục phó hét lên, người uy hiếp cảnh sát. Hắn nhún vai, nhìn tôi nói, người có thể hỏi hắn xem ta nói thật hay không. Tôi không biết là do diễn xuất của hắn cao siêu hay hắn đúng là đang nói thật, bất đắc dĩ gật đầu, hắn không nói láo. Tôi nghĩ hắn chắc hẳn biết nội tình gì đó, liền hỏi, người tới Nam Giang truy lùng thứ gì? Hắn đáp, thật không dám giấu, ta là một thương nhân âm phủ, tới đây để truy lùng một vật tà âm. Vật tà âm? Chẳng phải là thứ mà đại lý từng nhắc tới sao? Có vẻ độ tài linh miêu mà tôi từng tiếp xúc cũng là một thứ như vậy. Tôi suy đoán, nói, vật tà âm là thứ có thể dùng năng lực siêu tự nhiên để giết người. Hắn đáp, là vong linh ấm vào đồ cổ, có thể nói bản thân nó cũng là đồ cổ. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của ta, thứ có thể tạo ra huyết án liên hoàn lần này là một vật cực hung, cho nên ta không thể không nhúng tay. Hoàng Tiểu Đào hừ một tiếng, người cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy nhỉ. Đúng là càng nói càng điêu ngoa. Nhưng tôi nãy giờ luôn dùng động u chi đồng quan sát hắn, hắn không hề nói láo. Mặc dù tôi không theo chủ nghĩa vô thần, tuy nhiên cũng không thể chớp mắt mà tiếp nhận khái niệm này, liền hỏi, ý ngươi là, có kẻ lợi dụng vật tà âm giết ngươi. Hắn nói, có thể hiểu là như vậy. Xin các ngươi tin ta, ta có cách để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Trịnh cục phó lạnh lùng nói, ta không tin ngươi. Ta muốn ngươi về cục nói chuyện một chuyến. Gã thanh niên giơ một tay ra, động tác này khiến không ít người căng thẳng. Hắn nói, xin thứ lỗi cho ta không thể nghe lời. Trịnh cục phó vung tay lên, việc này cũng không phải do ngươi quyết. Dứt lời liền có hai đặc nhiệm xông lên định còng tay hắn lại. Gã thanh niên vừa lùi về phía sau vừa nói, ta trước giờ luôn là người sống tuân thủ luật pháp, không muốn phải động thủ với các vị cảnh sát. Nhưng nếu các ngươi muốn bắt ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, nói cứ như ngươi có bản lĩnh làm vậy lắm. Gã thanh niên từ tốn ôm quyền, vậy xin cáo từ. Môi hắn mấp máy mấy cái, giống như đang đọc thần chú, đột nhiên biến mất. Mọi người vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn có siêu năng lực? Chợt Tống Tinh Thần xông tới, nhắm hướng tên thanh niên mới biến mất, bổ một đao, giữa khoảng không bỗng có tia lửa va chạm tóe lên. Gã thanh niên lại xuất hiện tại chỗ, hai tay đang chéo hai thanh đoạn đao, chặn cây đường đao của Tống Tinh Thần. Thì ra là chướng nhãn pháp. Nghe nói thời kỳ dân quốc, trong giang hồ lưu truyền rất nhiều loại ảo thuật. Những thứ ảo thuật này rất khó tin, dùng quy luật vật lý cũng không giải thích được. Ví dụ như trò ảo thuật cá vàng, chính là một trong những mánh khóe đó, cho thấy chướng nhãn pháp rất có thể tồn tại trên đời. Gã thanh niên đánh nhau với Tống Tinh Thần một hồi, thân pháp rất nhanh nhẹn, có thể thấy là thân kinh bách chiến. Trước giờ tôi chưa thấy ai có thể đánh ngang ngửa với Tống Tinh Thần. Hơn nữa hắn có vẻ muốn chạy càng nhanh càng tốt, không chủ tâm đấu với Tống Tinh Thần. Đột nhiên Tống Tinh Thần nhảy về phía sau một bước, hùa đao chém vào khoảng không, trong không khí lại lóe lên mấy tia lửa. Gã thanh niên thở dài nói, thân pháp cũng tốt lắm. Tống Tinh Thần đưa ngang đao lên mặt, trầm giọng nói, tiểu nhân bị ổi, lại dùng ám khí đã thương người. Ám khí ư, sao tôi không thấy ám khí nào cả? Gã thanh niên lạnh lùng nói, nếu ta muốn ám sát ngươi thật, ngươi nghĩ mình còn đứng đó mà nói được ư? Lúc này, trên đầu của hắn có mấy chiếc lá rụng xuống, tôi thấy đám lá liền bị xốc lên, bay tứ tung trước mặt, cuối cùng giống như bị đinh ghim vào tường, rồi từ từ rơi xuống đất. Chúng tôi nhìn mà há hốc mồm, giữa không trung có một đạo ánh sáng lóe lên. Gã thanh niên xua xua tay nói, lần này cáo từ thật. Hắn xoay người rời đi, Trịnh cục phó vội hô mấy tên đặc nhiệm lao qua bắt lại. Mấy cảnh sát vọt tới sau hắn mấy mét, đột nhiên nhảy cẩn lên hét ầm ĩ, rắn, nhiều rắn quá. Trên người ta có lửa cháy. Mọi người bị tiếng hét thu hút tầm mắt, nhìn lại thì gã thanh niên đã đi rất xa, tôi lờ mờ thấy trên vai hắn có một con vật, hình như là cáo trắng. Những chướng nhãn pháp hành hạ mấy đặc nhiệm cũng biến mất rất nhanh, chẳng ai bị thương. Tôi cắn môi, người này quá cao thâm khó dò, nhưng trực giác mách bảo tôi hắn không phải là hung thủ, với thủ đoạn của hắn mà muốn giết người, hiện trường sẽ không lộn xộn như vậy. Trịnh cục phó không cam lòng, định tự mình đuổi theo, Tống Tinh Thần và tôi đồng thời đưa tay ngăn lại. Tôi nói, thả hắn đi đi, hắn không phải là hung thủ. Trịnh cục phó nói, cho dù không phải hung thủ thì nhất định hắn cũng biết nội tình gì đó. Người này thân mang tuyệt kỹ, nội tâm chắc chắn vô cùng kiêu ngạo, tôi nghĩ hắn sẽ không hợp tác dễ dàng, lúc này đuổi theo hắn chỉ lãng phí cảnh lực, liền đề nghị, điều tra hiện trường trước đã. Chúng tôi vào trong quán ăn, bên trong có rất nhiều thực khách tự sát bằng cách đâm đũa vào mắt, đâm dao ăn vào cổ họng, đằng sau có một đầu bếp dùng tạp dề treo cổ, lưỡi thè thòng lòng. Trong bếp còn có mấy đầu bếp tự cắt cổ, nhà vệ sinh cũng có khách tự uống nước tẩy rửa, bụng nát bét, ai cũng không đành lòng nhìn thẳng. Nhiều cảnh sát mới vào nghề không chịu nổi mà chạy ra ngoài nôn mửa. Trịnh cục phó tìm thấy bốn người nhà Thôi Cảnh quan cạnh một chiếc bàn, quỳ xuống khóc một hồi lâu, bi phẫn nói, ta nhất định phải mang hung thủ ra ánh sáng. Tôi để ý thấy hầu hết mọi người đều tự sát bằng cách tự hủy hoại đầu mình, giống như muốn đào thứ gì đó trong đầu ra vậy. Liên tưởng tới Ngưu Cảnh quan trước khi chết có nói trong đầu mình có âm thanh quái dị, Âu Dương Cảnh quan cũng có triệu chứng đau đầu. Mục đích của hung thủ là giết bốn người nhà họ Thôi, kết quả lại khiến cả quán ăn chết. Có vẻ như thứ vật tà âm này không thể định hướng tác động riêng biệt từng cá nhân. Hiện trường không hề để lại mùi hay dấu vết gì, nếu vật tà âm này tồn tại, rất có thể nó là một nhạc cụ. Cảnh sát kiểm tra lại hiện trường, tổng cộng có 27 nạn nhân. Một hơi mà giết nhiều người như vậy, chỉ có thể dùng chữ điên rồ để hình dung về hung thủ. Chờ Trịnh cục phó ổn định lại tâm trạng, tôi đi qua hỏi, hung thủ ra tay có mục đích rõ ràng. Xin hỏi giữa Ngưu Cảnh quan, Âu Dương Cảnh quan và Thôi Cảnh quan có mối quan hệ gì, nhất định ông biết gì đó. Trịnh cục phó thất thần, gương mặt như già đi chục tuổi, nghẹn ngào nói, ta vốn không muốn nghĩ theo hướng này, bởi vì ta nghĩ hắn không phải thứ như vậy, bây giờ xem ra chỉ có khả năng này. Thở dài một tiếng, Trịnh cục phó nói, chúng ta từng cùng nhau bắt một cảnh sát vào tù. Nghe câu này, mọi người đều kinh ngạc. Trịnh Cục Phó từ từ kể cho chúng tôi, cảnh sát bị bắt đó tên là Long Bang Quốc, là một người nóng tính, hào sảng. Trong một lần hành động càn quét băng đảng năm 97, Long Bang Quốc cùng mấy cảnh sát nhận nhiệm vụ đập tan một tổ chức buôn người. Tổ chức này rất ngạo mạn, tới mức chúng còn trả thù bằng cách bắt cóc người phụ nữ mà Long Bang Quốc đang theo đuổi. Sau đó thi thể cô ta được tìm thấy ở một chân cầu, hạ thể bị đâm nát, ngực bị cắt, mặt đầy vết thương. Trong người cô ta có tới 7-8 loại tinh dịch của đàn ông khác nhau, bọn chúng còn đội mũ cảnh sát lên đầu cô ta, giống như là khiêu chiến với cảnh sát. Long Bang Quốc nổi giận lôi đình, chạy ra ngoài gặp bất cứ tên côn đồ nào liền đánh thừa sống thiếu chết, tra hỏi tung tích của tên cầm đầu tổ chức kia. Tổ trưởng tổ chuyên án lúc đó là Âu Dương Cảnh Quang đã ra lệnh cho ông ta về nghỉ ngơi mấy ngày, không được tiếp tục tham gia chuyên án. Nếu lúc đó ông ta chịu nghe lời Âu Dương Cảnh Quang thì có lẽ chuyện đã xong xuôi, hơn nữa không có việc xảy ra hôm nay. Long Bang Quốc dập đầu trước Âu Dương Cảnh Quang xin tha thứ, lấy danh dự của chính mình đảm bảo sẽ không hành động tự tiện theo tư tình. Mấy cảnh sát trong tổ cũng xin cho ông ta, cuối cùng Âu Dương Cảnh Quang đồng ý cho ông ta ở lại. Nhưng trong ngày thu lưới, Long Bang Quốc lại bắn chết nghi phạm trong lúc hành động. Cho nên đã phải đeo 9 cái còng tay đáng ra thuộc về nghi phạm. Vụ án rất nhanh thì chuyển cho bên tư pháp, lúc đó Trịnh Cục Phó đang là kiểm sát viên. Long Bang Quốc khai, lúc đó nghi phạm có động tác rút súng, cho nên ông ta mới lựa chọn tự vệ, nhưng nhân chứng ở hiện trường đã chứng minh ông ta nói dối. Cuối cùng ông ta bị tuyên án cố ý giết người, hình phạt là tước cảnh hàm, nhận 20 năm tù giam. Trịnh Cục Phó vẫn còn nhớ rõ, lúc bị giải đi ở tòa án, ông ta còn gào khản cả tiếng, tất cả các ngươi không một ai giúp ta, sớm muộn ta cũng bắt các ngươi trả giá. Những người có mặt trong phiên tòa đều lộ vẻ bi thương. Đứng từ góc độ của ông ta mà nhìn, việc đau lòng nhất không phải là phán quyết của tòa án, mà là những huynh đệ từng vào sinh ra tử này, trong giờ phút quan trọng lại chứng minh ông ta có tội, chính lời khai của họ đã đẩy ông ta vào tù. Nhưng có câu pháp bất dung tình, cảnh sát có lập trường của cảnh sát, đổi lại là bất kỳ ai thì kết quả cũng chỉ có một. Trịnh Cục Phó ánh mắt ảm đạm nói, chính vụ án đó đã khiến trong suy nghĩ của ta có sự thay đổi. Ta cảm thấy càng ngày thế giới càng cần nhiều hơn những cảnh sát chính trực, bởi vậy đã từ chức, xin vào làm một cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào tức giận, chẳng lẽ nói thật cũng phải trả giá? Người này đúng là nội tâm méo mó tới cực điểm. Tôi hỏi, những cảnh sát tham gia vụ án còn có ai? Trịnh Cục Phó nói, nếu ta nhớ không nhầm thì còn có 3 người, Tuân Cảnh Quang ở Thị Cục, Trương Cảnh Quang ở đội đặc nhiệm và La Cảnh Quang ở phân cục Giang Hưng. Vụ án này xảy ra qua đột ngột, tổ chuyên án chưa được thành lập. Trước mắt Trịnh Cục Phó chính là tổ trưởng. Ông ta giao một số nhiệm vụ, bảo Vương Nguyên Thạch dẫn cảnh sát đặc nhiệm đi truy lùng Long Bang Quốc, nếu cần thiết có thể nhờ cảnh sát vũ trang phong tỏa đường đi, tình thế nguy cấp được quyền bắn hạ nghi phạm. Những người còn lại sẽ do Tiểu Đào chỉ huy, đi bảo vệ 3 cảnh sát nói trên. Hoàng Tiểu Đào kính lễ, nói, tôi nhất định sẽ không để cảnh sát nào tiếp tục bị hại. Trịnh Cục Phó gật đầu, ta tin vào năng lực của cô. Sau đó quay qua nói với tôi, Tống Dương, ngươi chỉ là ngộ tác. Vụ này ngươi không cần tham gia, mọi người, chia nhau ra hành động. Tôi chen vào, tôi có một đề nghị, nên tìm tên thương nhân âm phủ kia hỗ trợ. Trịnh Cục Phó khước từ, bác bỏ. Trước mắt cần tranh thủ từng giây từng phút, chúng ta không có thời gian thừa để làm chuyện này. Hơn nữa ta là người kiên định với chủ nghĩa vô thần, không tin cái gì mà vật tà âm, quỷ thần chỉ là đức tin hoang đường trong lòng mọi người. Hắn chỉ là một tên giang hồ bịp bợm. Ngữ khí của Cục Phó vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng quan điểm đã rõ ràng không nghi ngờ gì nữa. Tôi không nói thêm, chờ cảnh sát thu dọn hiện trường xong, tôi bảo Tiểu Đào, cũng muộn rồi, tôi về nghỉ ngơi đây. Tiểu Đào ngạc nhiên, ồ, thái độ anh không giống mọi ngày, có phải có chuyện gì giấu tôi không? Tôi cười khổ, không có, chỉ là tôi thấy mệt. Cô nhớ bảo trọng. Tôi xoay người rời đi. Tống Tinh Thần không biết từ lúc nào chạy đi mua trà sữa, đứng dựa vào cột điện vừa uống vừa chờ tôi. Không ít người đi đường thấy hắn thì bàn tán xôn xao. Ồ, giống Trương Nghệ Hưng quá. Không, so với Trương Nghệ Hưng hắn còn đẹp trai hơn. Sao hắn ăn mặc như vậy nhỉ? Đang quay phim, à Tống Tinh Thần cơ bản là chẳng thèm để tâm. Tôi đi tới trước mặt hắn nói, chúng ta bàn bạc chuyện này một chút. Hắn nhàn nhạt hỏi, muốn sai ta bảo vệ cô gái kia. Tôi ngớ người, sao hắn biết trong lòng tôi đang nghĩ gì? Tống Tinh Thần giải thích, đừng quên ta cũng có động U Chi Đồng, nhìn mặt để nói chuyện là kiến thức căn bản của người nhà họ Tống. Tôi rất khâm phục nhãn lực của tiểu tử này. Trịnh Cục Phó phái Tiểu Đào đi bảo vệ 3 cảnh sát kia, đối với chuyện này tôi thập phần lo âu. Bản lĩnh của hung thủ có thể trong chớp mắt giết chết cả chục mạng người, hơn nữa hắn còn chẳng thèm quan tâm tới việc liên lụy người vô tội. Nhưng lúc đó nhiều cảnh sát như vậy, trước mặt Trịnh Cục Phó, một cố vấn quèn như tôi sao có thể bảo Tiểu Đào rút lui khỏi vụ án. Mà với tính cách của nàng thì chắc chắn cũng không chịu. nếu như Tiểu Đào hy sinh vì nhiệm vụ, tôi thật không biết phải làm sao để đối mặt với thực tế tàn khốc ấy. Cho nên dù có phải dùng thủ đoạn lén lút, tôi cũng phải khiến nàng rút lui, bèn nói, đợi lát nữa ngươi mai phục gần nhà cô ấy, đánh nàng bị thương. Đừng ra tay quá nặng, khiến nàng nhập viện là được. Ngươi cũng đừng mặc quần áo này, đừng dùng đao, tốt nhất là bịt mặt nữa. Tống Tinh Thần khẽ cười, chém đứt một chân, ngươi thấy sao? Tôi hét, ngươi dám. Tống Tinh Thần nói, nhiệm vụ của ta là không từ thủ đoạn nào bảo vệ ngươi, khi cần thiết sẽ lựa chọn những cách cực đoan, ví dụ như chặt chân khiến ngươi không thể đi phá án nữa. Việc của bạn gái ngươi để qua một bên trước, ta phải biết bước hành động tiếp theo của ngươi mới có thể ra quyết định, xem có chặt luôn chân của ngươi không. Lúc hắn nói mấy câu này, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không phải đùa cợt, tôi nói, ta sẽ đi tìm tên thương nhân âm phủ kia để xin ý kiến. Tống Tinh Thần gật đầu, ngươi nghe thấy hết rồi chứ? Giờ lộ mặt được rồi. Những lời này là nói với người ở sau lưng tôi, quay đầu lại thì thấy Tiểu Đào bước ra từ một cây cột điện, nói, Tiểu Tống Dương chết bầm, lại dám ở đây lên kế hoạch chặt chân tôi, ai cho anh tự tiện quyết định. Tôi không hề hay biết Tiểu Đào tới từ lúc nào, đã nghe lén được bao nhiêu, vội hốt hoảng giải thích, cứ cho là tôi ích kỷ cũng được, tôi không muốn cô phải bỏ mạng. Hoàng Tiểu Đào lườm tôi, tương đối cao ngạo nói, tôi ghét nhất là người khác tự ý quyết định thay mình, cho dù trên danh nghĩa là quan tâm tôi cũng không được. Từ nay về sau, ngoài việc liên quan tới vụ án, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, anh cũng đừng tới nhà tôi. Nói xong nàng khoanh tay quay đi chỗ khác, mặt tỏ ra vô cùng tức giận, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi rối rít. Tiểu Đào tức giận chỉ là 3 phần thật, 7 phần giả nhưng lúc đó tôi hoàn toàn bị diễn xuất của nàng đánh lừa, hơn nữa vì quan tâm nên rối, nghĩ rằng mình đã chọc giận nàng thật, tâm lý loạn hết cả lên. Dỗ dành nửa ngày, Tiểu Đào mới hừ một tiếng, được rồi, được rồi, được rồi, chuyện này tạm thời không nói nữa, tôi sẽ trị tội anh sau. Nói xem, anh định tìm tên thương nhân âm phủ kia bằng cách nào? Tôi kinh ngạc nói, cô cũng tin chuyện về vật tà âm. Hoàng Tiểu Đào nói, nếu là trước đây, thái độ của tôi cũng sẽ giống cục phó. Nhưng trải qua nhiều vụ án như vậy, những chuyện kỳ quái không ít, tôi nghĩ việc có vật tà âm tồn tại cũng không lạ. Nghe nàng nói như vậy, tôi liền thấy yên tâm, vậy chúng ta đi tìm hắn thôi. 3 người chúng tôi đi tới văn phòng nhà mạng, đóng tiền điện thoại xong, tôi xin một danh sách các cuộc gọi trong tháng. Số điện thoại thứ 3 từ dưới lên chính là số mà Lý Mặc Rỗ hôm đó đã dùng điện thoại tôi để gọi. Tôi bấm số, quả nhiên Lý Mặc Rỗ và tên thương nhân âm phủ kia ở cùng nhau. Tôi giới thiệu một chút về mình, hắn nói, Ngộ Tác. Nghề này cũng hiếm lắm à nha. Tôi hỏi, có thể gặp nhau nói chuyện không? Đối phương đáp, được, ngươi tới quán trà gần đây, ta mời ngươi chén trà Long Tỉnh. Chúng tôi tới quán trà kia, Tống Tinh Thần chờ tôi dưới lầu, còn tôi và Tiểu Đào được mời lên một gian phòng riêng. Vừa tới cửa Tiểu Đào nói, lần cuối tôi gặp loại đại sư giang hồ này là lần cha dẫn tôi đi xem bói. Lão thầy bói mũi trâu miệng như xe lửa, nói tôi dính phải sao tham lang, cả đời bất an, phải tìm một phu quân là nhân tài sinh giờ dần, phúc dần mới có thể chế ngự. Còn nói cái gì mà dần lan hợp sức ắt thành đại nghiệp, chẳng lẽ trước khi tìm bạn trai lại phải hỏi ngày sinh tháng đẻ của người ta, đúng là hoang đường. Tôi kinh ngạc há hốc mồm, bởi chính tôi sinh vào giờ dần phúc dần. Bởi vì dần là hổ cho nên tôi suýt nữa thì bị gọi là Tống Nhị Hổ. Hoàng Tiểu Đào thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy, liền hỏi, chẳng lẽ chính là anh? Tôi đỏ mặt, vội lấp liếm, không có, giờ sinh của tôi rất bình thường. Tiểu Đào hừ một tiếng, tôi biết mà, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tên giang hồ lừa bịp. Gã thanh niên cùng Lý Mặc Rỗ đang uống trà trong phòng, thấy chúng tôi vào, hắn chìa tay ra với Lý Mặc Rỗ, cười nói, ta đã nói rồi mà. Lý Mặc Rỗ móc ra 100 tệ, mặt đầy bất đắc dĩ đưa tới. Nhất định là họ vừa đánh cược xem tôi có tới hay không. Điều này chứng tỏ hắn cũng hy vọng hợp tác cùng tôi. Thanh niên mời chúng tôi ngồi, thì ra hắn tên là Trương Cửu Lân, cùng với Lý Mặc Rỗ đều là người Vũ Hán. Hai người họ mở một tiệm đồ cổ để kinh doanh, thường ngày chạy ngược chạy xuôi khắp nơi thu mua vật tà âm, kinh nghiệm trải qua đủ để viết thành truyện. Trương Cửu Lân vừa rót trà vừa nói tới viết sách, ta cũng nghĩ tới rồi, còn thực sự viết một cuốn sách về cuộc đời mình, tất nhiên là dùng tên giả. Người có muốn xem qua một chút không? Cứ lên mạng gõ thương nhân âm phủ là ra. Tôi nói, ta không có hứng thú với Internet, phải rồi, có thể nói rõ về vật tà âm không? Hắn giải thích một chút, vật tà âm đại khái là một món đồ mang theo chấp niệm của chủ nhân đã khuất. Hơn nữa hắn còn cho tôi ví dụ đã từng thu tẩu thuốc của Kỷ Hiểu Lam, ông ta dùng cả đời mình để hút cái tẩu đó. Sau này nó rơi vào tay một gã đàn ông, người này dùng tẩu hút thuốc tới chết. Tôi cười lạnh nói, sao ngươi không nói luôn là mình đã từng mua phương thiên họa kích của Lữ Bố hay là gương của Dương Quý Phi đi? Trương Cửu Lân cười nói, khỏi cần ngươi nhắc. Hai món này đều đã từng qua tay ta. Tôi thầm nghĩ người này liệu có đáng tin không? Cứ ba hoa bốc phét như vậy. tôi nói, ngươi nên rõ mục đích chúng ta tìm ngươi là gì. Hắn gật đầu, biết chứ. Các ngươi muốn tìm ta giúp đỡ, thực ra ta cũng đang muốn tìm ngươi. Ta cảm thấy hai ta rất có duyên, ta thì chưa quen thuộc nơi này, hơn nữa lần này liên quan tới án mạng lớn, có một cố vấn cảnh sát như ngươi hợp lực sẽ dễ làm hơn. Tôi lạnh lùng nói, đừng tìm cách bắt quen với ta, quan hệ giữa hai ta chỉ là hợp tác tạm thời, vụ án kết thúc sẽ lập tức đường ai nấy đi. Lý Mặc Rỗ chen vào một câu, tiểu tử, nghe cách nói chuyện của ngươi, nhìn một cái chính là lửa dương hừng hực, bạn gái ngươi bình thường có thể chịu được ngươi sao? Hoàng Tiểu Đào đỏ ửng mặt, tức giận vỗ bàn, ly trà nảy cả lên. Nàng đứng dậy chỉ thẳng Lý Mặc Rỗ, tên Mặc Rỗ đáng chết, ngươi ăn nói cho đàng hoàng, đừng quên ngươi vẫn còn có án cũ ở chỗ chúng ta đấy. Trương Cửu Lân kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi hắn, lão Lý, ngươi lại ra ngoài tìm gái làng chơi đấy à, để người ta bắt. Lý Mặc Rỗ nói dối, làm gì có chuyện đó, sao ta có thể làm chuyện vớ vẩn này ở đây, chẳng qua là ta đang đi thì đụng phải một bà lão, bị dân địa phương gây chuyện thôi. Mấy chuyện này tôi chẳng rỗi hơi mà vạch mặt hắn, Trương Cửu Lân nhìn tôi nghiêm túc nói, tiểu Tống Dương, thái độ của ngươi cứ như vậy thì làm sao mà hợp tác. Ngươi phải hiểu rõ một điều, đó là ngươi tới nhờ và chúng ta, chứ chúng ta không phải là người của ngươi. Ánh mắt hắn đầy áp lực nhưng tôi cũng chẳng vừa, đáp lễ hắn, nói chuyện ngươi biết cho ta. Trương Cửu Lân cười lạnh, ngươi xem, lại thế rồi, phải chăng thái độ này của ngươi với người khác đã thành thói quen. Có lẽ vì tôi nghĩ hắn là người trong giang hồ, cho nên vô tình đem hắn so sánh với Quan Trọc, háo tử mà dùng giọng điệu này với hắn. Nhưng bây giờ tôi dần có cảm giác hắn không cùng đẳng cấp với đám kia, cho nên giọng điệu hòa hoãn lại, trao đổi một chút tin tức đi, ta cũng nói cho ngươi những gì ta biết. Trương Cửu Lân gật đầu, như vậy mới phải. Tôi nói hết những manh mối mình biết cho hắn, không quên dặn một câu, những thứ này đều là tối mật của cảnh sát, đừng rêu rao lung tung. Trương Cửu Lân đáp, ngươi lại có thể tra ra hung khí là một nhà cụ, rất khá. Để đáp lễ, ta cũng nói những gì ta biết cho ngươi nghe. Hắn nói lần này bọn hắn thật ra là được một người mời tới thu một vật tà âm. Thân phận của người đó không tiện tiết lộ, cũng không liên quan tới vụ án. Bọn họ truy lùng tới tận Nam Giang, kết quả không hẹn mà gặp, bị nhầm tưởng là nghi phạm. Thứ vật tà âm đó tên là Đoạn Tràng Huân, được chế từ đầu lâu của tướng cướp thời cổ đại, khi dùng nó để thổi một bản nhạc, sẽ khiến tâm trạng người nghe trở nên vô cùng xấu dẫn tới tự sát. Qua manh mối của chúng tôi, biết được người sở hữu vật tà âm đó cũng tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức. Từ diễn biến của vụ án có thể hiểu, Ngưu Cảnh Quan từ lúc nghe khúc nhạc cho tới lúc tự sát mất mấy ngày, Âu Dương Cảnh Quan thì mất mấy giờ, còn những thực khách trong quán ăn thì gần như là ngay lập tức. Có thể thấy vật tà âm này bắt đầu mất khống chế, nếu không xử lý kịp thời sẽ là một tai họa. Tôi suy tư nói, nghe nhạc dẫn tới tự sát. Chẳng lẽ nó phát ra được hợp âm bất hòa sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, hợp âm bất hòa là cái gì? Tôi giải thích qua một chút. Hợp âm hài hòa là những âm thanh vô cùng dễ chịu, có thể khiến nội tâm người nghe cảm thấy vui vẻ. Ngược lại với nó là hợp âm bất hòa, 90% cơ thể con người là chất lỏng, cảm xúc đều được điều khiển bằng chất lỏng, âm nhạc có thể trực tiếp tác động lên nó, khiến cảm xúc thay đổi. Bản nhạc giết người nổi tiếng Black Friday của Hungary có chứa rất nhiều hợp âm bất hòa, nghe xong sẽ khiến cảm xúc người ta vô cùng tồi tệ, bi quan tới cực độ mà nảy sinh ý nghĩ tự sát. Loại ý nghĩ từ tiềm thức này rất khó khống chế, so với thôi miên còn đáng sợ hơn. Hơn nữa người nào ý chí càng mạnh thì khả năng tự kìm nén càng thấp, dẫn tới dễ bị chi phối hơn. Người ta đã tổng kết số nạn nhân tự vẫn khi nghe khúc nhạc này lên tới hơn 100. Bản nhạc này bị liệt vào 3 khúc nhạc cấm kỵ trên thế giới, đã bị tiêu hủy năm 1945. Mặc dù hiện nay trên mạng vẫn có thể tìm được, nhưng đều là giả. Trương Cửu Lân chẳng hề động tâm, nhấp một ngụm trà, nói, đó chỉ là cách lý giải của con người, ta đã nói vật này là âm linh quấy phá, mang theo chấp niệm mãnh liệt của người chết. Không thể lý giải theo cách thông thường được. Tôi nói, ta cũng không cho rằng ma quỷ có thể giết người. Hai người kia nhìn nhau một chút, Lý Mặc Rỗ cười nói, tiểu Tống à tiểu Tống, người đúng là không biết trời cao đất dày, người đã từng gặp mẫu tử song sát chưa? Đã từng gặp bách quỷ dạ hành chưa? Đã từng gặp quỷ sa tan của phương Tây chưa? Mao chủ tịch đã từng nói, không điều tra thì không có quyền phủ nhận. Ta lấy tư cách nhân sĩ chuyên nghiệp nói cho ngươi biết, trên đời này ma quỷ có thể giết người nhiều vô số. Tôi trả lời hắn, ma quỷ không phải ta chưa từng thấy, nhưng chỉ là một loại năng lượng tinh thần lưu lại nhân gian mà thôi. Ma quỷ mà giết được người thì cần gì tới cảnh sát? Trương Cửu Lân từ tốn nói, đó là bởi vì có những người như chúng ta bảo vệ ở trong bóng tối. Trên thế giới này không chỉ có tội phạm mới là hung ác, việc vào sinh ra tử, lão tử ta trải qua gấp nhiều lần ngươi. Tôi tự nhủ, đúng là càng nói càng hảo huyền, nếu họ đã từng gặp quỷ sa tan phương Tây thì tôi đây cũng từng bắt dắt mổ bụng rồi. Nếu cứ cãi vã như vậy có tới sáng mai cũng chẳng xong, tôi hỏi, các ngươi dự định hành động thế nào? Trương Cửu Lân đáp, Đoạn Tràng Huân đã ăn sâu vào tinh thần người nắm giữ, chi phối thù hận trong hắn. Giờ nó đang nhắm vào ba cảnh sát kia, ta cần một giọt máu và sợi tóc của ba người họ, là một thế thân dẫn dụ Đoạn Tràng Huân tới, sau đó phong ấn nó. Nghe câu này, Hoàng Tiểu Đào nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ không nhịn được. Trong lòng tôi cũng cảm thấy mánh khóe giang hồ này chẳng đáng tin cậy, nhưng vẫn cố nhịn, hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta bắt người, còn các ngươi mang vật tà âm đi. Trương Cửu Lân bình tĩnh nói, theo quy tắc nghề nghiệp của chúng ta thì đúng vậy. Tôi nói, thật xin lỗi, đồ vật ta không thể để các ngươi mang đi. Nếu ngươi đã nói mình là thương nhân âm phủ, có nghĩa là ngươi không những mua, mà còn bán vật tà âm. Ta tuyệt đối sẽ không để thứ nguy hiểm như vậy rơi vào tay người khác, tiếp tục tạo ra án mạng. Trương Cửu Lân đáp, chúng ta cũng có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình, sẽ có cách xử lý để phong ấn âm linh, khiến uy lực của nó giảm đi 8/9 phần, không thể hại người. Nếu để người bình thường các ngươi xử lý sẽ không triệt để, chỉ làm tình hình nghiêm trọng hơn. Tôi nói, đây chỉ là những lời một phía của ngươi. Đám thương nhân, vì tiền thì chuyện gì chẳng bịa ra được. Trương Cửu Lân có vẻ phật ý, nói, chẳng phải mắt ngươi có thể phát hiện nói láo ư. Tôi đáp, tự lừa dối bản thân thì ta lại không thể nhìn ra. Tóm lại là đồ vật các ngươi không được mang đi. Hai chúng tôi chầm chầm nhìn nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Tiểu Đào và Lý Mặc Tổ đứng bên cạnh đều có chút sợ hãi. Đột nhiên Trương Cửu Lân dựa lưng vào ghế, nói, nếu như vậy thì các ngươi trả tiền thù lao đi. Ta đã nói mình là thương nhân, sẽ không làm free. Thấy hắn nhượng bộ, tôi thở phào. Tiểu Đào nói, được, người ta giá đi. Trương Cửu Lân giơ một ngón tay lên. Tiểu Đào dò xét hỏi, 100.000. Hắn lắc đầu, 1.000.000. 10.000.000. Ngươi điên rồi, đây rõ ràng là bắt chẹt. Lý Mặc Đỗ cười lạnh, người đẹp, chê đắc à, phần lớn vật tà âm mà chúng ta từng xử lý đều có giá như vậy hết. Tôi đứng dậy, cứng rắn nói, hai vị thông thả uống trà, cảm ơn những thông tin đã cung cấp, chúng ta tự mình sẽ bắt hung thủ, không cần phiền tới hai vị đại sư. Cáo từ. Trương Cửu Lân nhếch môi, đi từ từ, không tiễn. Tôi và Tiểu Đào xoay người rời đi, đẩy cửa một cái bất ngờ lại thấy quay lại chính căn phòng. Hai người kia dùng ánh mắt không hảo ý nhìn chúng tôi, Lý Mặc Đỗ hỏi, ô, sao lại quay lại rồi? Trương Cửu Lân ung dung thưởng thức trà, bây giờ các ngươi còn cho ta là giang hồ lừa bịp nữa không? Tôi cả giận nói, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Tôi kéo tay Tiểu Đào đi ra ngoài, lại trở về căn phòng, cứ như vậy 3 lần, nhất thời tôi có cảm giác bị người ta đùa bẩn, liền lẩm bẩm đọc chân ngôn trừ tà của Tống gia, nặng nề đẩy cửa. Lúc cửa mở ra, mơ hồ tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hét chói tai, sau đó tôi với Tiểu Đào thuận lợi đi ra hành lang. Tiểu Đào kinh ngạc nói, sao hắn làm được như vậy? Tôi đáp, người này có chút tà môn, biết vài ảo thuật đánh lừa thị giác cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Đào nói, tôi nghi ngờ hai người này đầu óc có vấn đề, mở miệng ra là đòi 10.000.000, với chúng ta cũng không phải con số nhỏ. Tôi nói, có thể là hắn cố ý đưa ra cái giá trên trời như vậy, mục đích là muốn đồ vật kia. Hoàng Tiểu Đào hừ một tiếng, tôi không hợp tác với loại người như vậy, cảnh sát có tôn nghiêm của cảnh sát. Xuống tới lầu, Tống Tinh Thần hỏi tôi kết quả sao rồi. Tôi nói, hung khí giết người là một cái huân kỳ quái, biết điểm này thì ta có thể phòng bị, lúc hành động sẽ bịt tai lại. Tống Tinh Thần gật đầu, chỉ cần ngươi không gặp nguy hiểm, ta sẽ không có ý kiến. Tống Tinh Thần liền cáo từ, tôi hướng theo bóng lưng hắn la lên, ngươi cũng kiếm cái tai nghe đeo vào đi. Hoàng Tiểu Đào gọi về cục, nói với cục phó rằng thứ giết người là một loại âm thanh nào đó, nhưng không nói rõ vì sao chúng tôi tra ra được. Nàng bảo cục phó chuẩn bị cho mỗi người một bộ tai nghe, chỉ cần nghe thấy gì đó không đúng thì lập tức đeo lên. Ngoài ra hiện giờ Tuân Cảnh Quan và La Cảnh Quan đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Trương đội trưởng Đặc Cảnh thì đang làm nhiệm vụ bên ngoài, không liên lạc được, nhưng đã báo cho cấp trên của ông ta, được phê chuẩn nên không vấn đề. Hai chúng tôi đi về, trên đường tôi hỏi Tiểu Đào có đói không, nàng nói, tối nay chưa ăn gì, nghe anh nói bắt đầu thấy đói. Tôi chỉ một tiệm hoành thánh ven đường, đi ăn bát hoành thánh đi. Tiểu Đào đồng ý, mặc dù nàng là con nhà giàu nhưng cũng không kiêng dè việc ăn quán lề đường, thậm chí còn thích thú. Vào trong, gọi hai bát hoành thánh, Tiểu Đào cười hì hì hỏi tôi, có phát hiện tôi thay đổi gì không? Tôi quan sát một lượt, dò hỏi, cô trang điểm. Hoàng Tiểu Đào hờn dỗi, vò giấy ăn thành cục ném tôi, đúng là đồ ngu ngốc, cắt tóc mà cũng không nhìn ra được. Tôi hoài nghi, cắt tóc. Tôi có thấy vậy đâu. Tiểu Đào nói, cái đồ đuôi mù, rõ ràng như vậy mà không nhận ra, mắt anh chỉ dùng để nghiệm thi thôi sao? Tôi suýt thì học máu, chẳng lẽ con gái cắt tóc cứ như không cắt vậy sao? Đột nhiên quầy hoành thánh nhốn nháo, một đám côn đồ xăm mình đi vào, Tiểu Đào thấp giọng, kẻ tới bất thiện. Mấy tên côn đồ vây quanh chủ quán, tên cầm đầu mặc áo ba lỗ, đeo dây chuyền vàng, ngực xăm mảnh hổ hạ sơn, miệng ngậm tăm xỉa tăng, hắn khoác vai chủ quán, khẩu Phật tâm xà nói, ông chủ, làm ăn phát đạt nhỉ. Chủ quán sắc mặt trắng bệch, cười hòa hoãn, ai da, Lực ca, đến hạn rồi à, tên côn đồ nói, đến hạn. Chủ quán vội mở ngăn kéo móc ra một xấp tiền lẻ dúi vào tay hắn, Lực ca, đây là tiền tháng này. Hoàng Tiểu Đào nhướng mày nói, thì ra là giang hồ đòi tiền bảo kê, thật quá ngạo mạn. Để tôi nhớ mặt đám này, trở về nói với bên trị an một tiếng. Lực ca lệnh cho đàn em đếm tiền, tên đàn em đếm xong báo cáo, hắn lập tức phun cái tâm trên mồm ra, quá ít, con mẹ nó ngươi treo chúng ta, à chút tiền này còn không đủ cho anh em ta ăn bữa cơm. Chủ quán nhăn mặt nói, Lực ca, xin anh châm trước một chút, tháng này tôi không kiếm được nhiều, khổ cực lắm. Lực ca hừ một tiếng, ngươi khổ cực, chúng ta cũng khổ cực vậy, nếu không có bọn ta bảo bọc, ngươi có yên ổn làm ăn được không? Chủ quán lắp bắp, hôm khác nhất định sẽ nộp. Lực ca cười lạnh, ta không có thời gian, như vậy đi, để đám đàn em ta ăn một bữa ở đây, thế nào? Chủ quán gật đầu liên tục, được được, cứ ăn tự nhiên. Lực ca uy hiếp, có điều đám đàn em của ta nét ăn uống không được tốt lắm, sẽ làm hỏng bàn ghế của ngươi đấy, nghĩ cho kỹ. Chủ quán nghe vậy liền tỏ vẻ ái ngại, tôi bực mình nói, một đám sâu mọt, để tôi đuổi chúng đi. Tôi đứng dậy, đang định rút giấy chứng nhận trong túi áo ra, thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế. Một đại thúc lực lưỡng không biết từ đâu xuất hiện, thấp giọng nói, tiểu tử, chuyện vớ vẩn này không cần ngươi lo. Tôi và Tiểu Đào đều kinh ngạc nhìn ông ta, Tiểu Đào hỏi, ông là ai? Đại thúc nói, ta là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm số 17, đang thi hành nhiệm vụ. Tên Lực ca kia là thân tín của một lão đại xã hội đen. Hiện giờ lão đại không rõ tung tích, rất có thể từng liên lạc với tên này, các ngươi đừng khiến cảnh sát thêm việc. Tôi nhìn xung quanh một chút, quả nhiên có mấy người khả nghi đang đi lại, hóa ra quanh đây toàn là cảnh sát mặc thường phục. Tôi tò mò hỏi, đại thúc, ông biết chúng tôi à? Đại thúc đáp, biết, Tống Dương và Hoàng Tiểu Đào, hai ngôi sao trong đội hình cảnh. Nghe vậy tôi liền thấy xấu hổ, chợt lúc này tên thu phí bảo kê Lực ca đi tới từ phía sau, đại thúc cúi đầu nói, tiếp tục ăn hoành thánh đi, ăn xong thì rời khỏi mau, các ngươi đúng là biết chọn chỗ ngồi. Nhưng không muốn tìm phiền toái thì phiền toái lại tìm tới cửa. Lúc Lực ca đi ngang qua chúng tôi, hai mắt chợt sáng lên, huýt sáo một tiếng, ô, con gà trông ngon quá. Hoàng Tiểu Đào siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Đại thúc vội lắc đầu kín đáo, ra hiệu cho chúng tôi đừng vọng động. Đàn em của Lực ca nói, này, sao lại im lặng, Lực ca đang nói chuyện với các ngươi đấy. Đại thúc cười hòa hoãn, ngẩng mặt lên nói, chúng ta chỉ đi ngang qua, ăn bữa tối rồi đi ngay, không làm phiền các vị đại ca. Lực ca cười nói, không phiền chút nào. Đêm hôm khuya khoắt, hai nam dẫn một nữ đi ăn, hẳn là có ẩn tình. Trong ngươi ăn mặc như vậy, nhất định là gái làm tiền, bao nhiêu tiền một đêm. Vừa nói, Lực ca vừa giơ tay vuốt má Tiểu Đào, tôi nhất thời hai mắt đỏ vằn vân máu. Tiểu Đào bẻ gãy đũa dùng một lần trong tay, lúc Lực ca gần chạm vào má liền né ra, đây là cha ta, đây là bạn trai ta, ngươi hiểu lầm rồi. Đại thúc cười xòa nói, phải phải, nó là con gái ta, các vị đại ca bỏ qua cho. Lực ca vênh mặt nói, khinh ta mù à, hai ngươi từ đầu tới chân có điểm nào giống cha con? Muội tử nói đi, một đêm của ngươi hết bao nhiêu, ta trả gấp đôi, đi với ta đêm nay. Tiểu Đào nghiến răng quát, cút ngay. Đừng quá ngạo mạn. Đàn em của hắn nói, ngươi dám nói với Lực ca như vậy, không hỏi một chút xem Lực ca là ai. Cả con phố này đều là một tay Lực ca cai quản, muốn ngươi đi theo một đêm là vinh hạnh của ngươi rồi. Hoàng Tiểu Đào chẳng chịu lép vế, đáp trả, bọn ngươi là chó à, chỉ cần đái lên tường là thành địa bàn của các ngươi. Ta đi ăn bát hoành thánh cũng không được. Lực ca giận đến tím mặt, tên đàn em xắn tay áo lên, định túng cổ áo Tiểu Đào, con nha đầu thối, cho ngươi thể diện mà ngươi còn không cần. Đám người này ngạo mạn quá mức, nộ khí trong tôi bốc lên tới cực điểm hét lên, chớ được nước làm càn đoạn nắm lấy bát tương ớt trên bàn tạt thẳng vào mặt tên đàn em, hắn ôm mặt la lên một tiếng. Hoàng Tiểu Đào cũng bộc phát, cầm cả bát hoành thánh ụp lên đầu Lực ca. Có câu tiên hạ thủ vi cường, đám côn đồ không ngờ chúng tôi đột nhiên ra tay, cộng thêm việc đại ca bị thương, nhất thời trở nên hỗn loạn. Lực ca mặt dính đầy nước canh, trên cái đầu cua còn có cả hành lẫn rau thơm. Hắn lui về phía sau mấy bước, được đám đàn em đỡ lại, hỏi hắn có bỏng không. Lực ca giận dữ chỉ tay, giết bọn chúng cho ta. Hai tên côn đồ xông tới, đạp đổ cái bàn chúng tôi ngồi, chủ quán méo máu, các vị đại ca, đừng phá quán tôi mà. Cái bàn đổ trước mặt chúng tôi, Tiểu Đào vặn eo một cái, nhảy lên đá một cước vào tên côn đồ gần nhất, tên cắt ké bay xa cả mét, ngã ra đất. Đồng thời nàng vung quyền đấm vào mặt tên còn lại, một đấm này rất mạnh, tôi nghe có tiếng vỡ xương răng rắc. Đám côn đồ phía sau nhào lên, tôi lo nàng song thủ nan địch tứ thủ, vội vác cái ghế gỗ lên ném vào đám đang xông tới, mấy tên trúng ghế kêu lên, ngã ra đất. Lực ca nổi giận hét, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, xử chúng. Lập tức có mấy tên đàn em rút dao găm, dao bướm ra, trông thấy lưỡi dao sáng loáng, tôi sợn tóc gáy, chỉ sợ không đối phó nổi, quay lại nói với đại thúc, động thủ đi. Đại thúc tức giận mắng, hai con chuột chết nhát này. Sau đó hô, các anh em, bắt đầu làm việc. Rào một tiếng, một đám thanh niên xung quanh chạy tới, tình thế lập tức đảo lộn, đám đàn em sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói, đại ca, bọn chúng. Lực ca hét, kệ mẹ hắn, từ lúc 15 tuổi xuất đạo tới nay, ta chưa biết sợ ai. Nếu thân phận đặc nhiệm bị bại lộ, nhiệm vụ sẽ thất bại, lúc đó thì chúng tôi sẽ thành chuột thật. Tôi nhanh trí nói một câu, các vị sư huynh đệ, đừng dùng công phu bổn môn. Các đặc cảnh đều là những hảo thủ một chọi mấy, cho dù không dùng đặc kỹ thì cũng đủ trấn áp đám côn đồ này. Tôi cùng Tiểu Đào đứng nhìn mấy tên côn đồ bị đè xuống đất đánh cho keo cha gọi mẹ, thật là sảng khoái. Một lát sau, tất cả đã bị chế ngự, đám côn đồ ngã ra đất rên rỉ đau đớn, miệng nói, huynh đệ, thứ cho ta có mắt không trồng, các ngươi có lai lịch gì? Tôi cười lạnh, để rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta hỏi ngươi, gần đây có sư phụ Vịnh Xuân Quyền nào không? Lực ca đáp, không có. Tôi quay người nói với đại thúc, sư ca, kẻ thù của chúng ta không ở nơi này, rút lui đi. Lúc chuẩn bị đi, tôi cố ý nói với lại, lần tới có đi ra đường, đừng đụng vào Tinh Võ Môn, biết chưa? Lực ca liều mạng gật đầu. Chúng tôi đền tiền bàn ghế cho chủ quán, cùng nhau rời đi. Được một lát, đại thúc lau mồ hôi trán nói, hù chết ta rồi, cũng may ngươi nhanh trí, chúng ta mới miễn cưỡng không bị lộ thân phận. Có điều lần này hơi bế tắc, vô duyên vô cớ bị đánh, nhất định tiểu tử này sẽ cảnh giác. Hoàng Tiểu Đào siết nắm đấm răng rắc, có vẻ đành chưa đã, thế nào gọi là vô duyên vô cớ? Là tự hắn chút lấy đấy chứ, loại cặn bã này lúc nào chẳng thèm đòn. Tôi nói, đội trưởng, tối nay thật xin lỗi, chúng tôi hoàn toàn là bất đắc dĩ, cũng may có các ông tương trợ. Đại thúc xua tay, không có gì, chuyện cũng tới nước như vậy, chúng ta không ra tay cũng không được. Tôi hỏi, phải rồi, ông có biết Trương đội trưởng của đặc cảnh không? Đại thúc ngớ người, chỉ vào mình nói, chính là ta đây. Tôi với Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ tới lại vô tình gặp gỡ như vậy. Để chắc chắn, tôi còn hỏi mấy điều, ông ta quả thật là người chúng tôi cần tìm. Trương đội trưởng nghi ngờ nói, hai người tìm ta có việc gì? Tôi nói rõ tình huống một chút, rằng bây giờ có người muốn giết ông ta, chúng tôi phải bảo vệ nghiêm ngặt. Trương đội trưởng lắc đầu, không được, người cũng thấy đấy, giờ ta đang làm nhiệm vụ, không rời đi được. Mà ai muốn giết ta? Tôi nói, Long Bang Quốc, cái tên này ông có ấn tượng chứ? Trương đội trưởng kinh ngạc, hắn ra tù lúc nào? Hoàng Tiểu Đào giải thích, hẳn là mấy ngày nay rồi, hắn đang lên kế hoạch trả thù mấy cảnh sát năm đó đã bỏ tù hắn. Ngưu Cảnh Quan và Âu Dương Cảnh Quan lần lượt bị hại, Thôi Cảnh Quan thậm chí còn bị giết cả nhà. Trương đội trưởng đầy vẻ kinh sợ, nhưng dù sao cũng là thân cảnh sát làm bằng sắt thép, ông ta không biểu hiện thái quá, thở dài nói, lò sành khó tránh có trong giếng cổ, tướng quân khó tránh bỏ mạng trận tiền. Chúng ta làm cảnh sát, nghề này chính là số mệnh, biết đâu có ngày trên đường về nhà cũng có kẻ cầm dao đâm lén. Họ Long muốn tới thì tới đi, người cũng thấy lực lượng của ta rồi, ta không tin hắn dám làm gì ta. Tôi nói, Long Bang Quốc chẳng cần động một đầu ngón tay cũng có thể khiến ông chết thảm. Trương đội trưởng cười nói, Tống cố vấn, người đang chê cười ta ư, một người ngồi tù 20 năm như hắn có bản lĩnh này. Mà cho dù có bản lĩnh như vậy, cũng không có can đảm. Lời nói của ông ta chợt ngưng lại, bởi vì tôi đưa điện thoại ra, cho ông ta xem ảnh lúc Ngưu Cảnh Quan cùng Âu Dương Cảnh Quan chết. Trương đội trưởng trợn hai mắt, sao lại biến thành như vậy? Có liên quan tới Long Bang Quốc. Tôi giải thích, nói đúng ra là tự họ làm. Tôi nói với ông ta, hiện giờ trên tay Long Bang Quốc có một nhạc cụ giết người. Chỉ cần nghe thấy bản nhạc mà nó thổi lên, cho dù là người có ý chí kiên cường cũng sẽ tự sát, hơn nữa còn ảnh hưởng tới người xung quanh. Trương đội trưởng vẫn còn bán tín bán nghi, tôi chắc nịch nói, chắc hẳn ông cũng biết giảng viên Lý lần trước, ban đầu rất nhiều cảnh sát không tin cô ta có thể thôi miên bất cứ ai, kết quả thì sao? Một màn máu tanh liền bày ra trước mắt, chúng ta không thể tiếp tục lấy tính mạng con người ra để thí nghiệm. Đột nhiên Trương đội trưởng ngửa mặt lên trời cười to, ý ngươi là, ngươi nghĩ ta không ngăn được ma âm giết người này. Ta đã trải qua lớp huấn luyện đặc biệt, kể cả có người định thôi miên ta cũng không thành. Vụ án Lý Vân Gia bắt giữ con tin, chính là ta dẫn đội. Không phải khoe khoang, chỉ đám cảnh sát xông vào ý chí quá yếu, nếu đổi lại là ta, một súng bắn chết nghi phạm, cô ta căn bản không có cơ hội thôi miên. Cho nên có lẽ hai ngươi nên về đi, lo lắng của các ngươi là thừa thải. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, vụ Lý Vân Gia đối với Tiểu Đào mà nói, vẫn là một vết thương lòng chưa lành, nghe ông ta nhận xét kiểu phiến diện như vậy, liền lộ vẻ phật ý, nói, ý ông là, trong não ông toàn là cơ bắp, nên sẽ không trúng chiêu. Trương đội trưởng cười nói, không sai. Chờ đã, người mắng ta là đồ vũ phu. Hoàng Tiểu Đào bực tức, có phải ý ông muốn nói, sư phụ Mã Quốc Trung của tôi và mấy cảnh sát kia đều hy sinh vô ích, chỉ bởi vì họ không cường hãn như ông. Tống Dương, ông ta muốn làm sao thì làm, chúng ta mặc xác, chờ mấy ngày nữa tới thay ông ta nhặt xác. Trương đội trưởng biết là mình lỡ lời chọc giận Tiểu Đào, bối rối gãi đầu gãi tai. Cái bộ dạng đàn ông bắp thịt không biết làm sao có chút tức cười, tôi đỡ lời, Tiểu Đào, cô đừng nóng giận, dù sao mạng người cũng là quan trọng. Nàng khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác không nói câu nào. Tôi nói với Trương đội trưởng, mà âm giết người không thể ngăn cản bằng lực ý chí, ông đừng quá tự tin như vậy. Mà cho dù ông có thể khống chế ma âm, liệu ông có thể bảo đảm lúc hắn tìm tới, quanh ông không có huynh đệ nào không? Ông có hy vọng họ vì ông mà chết? Trương đội trưởng nói, người Long Bang Quốc muốn giết chỉ mình ta. Tôi cười lạnh một tiếng, ông có biết hắn trả thù người nhà Thôi Cảnh Quan đã giết bao nhiêu người vô tội không? Tất cả thực khách và đầu bếp trong một quán cơm, tổng cộng 27 người thiệt mạng. Hắn đã phát điên, căn bản là không quan tâm có bao nhiêu người vô tội bị dính vào. Ông ở trên xe, hắn sẽ giết tất cả người có mặt trên xe. Ông ở cùng đội đặc cảnh, hắn giết cả đội. Ông ở cùng người nhà. Nói tới đây tôi cố ý dừng lại. Trương đội trưởng tức giận siết chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng đã lay động, nói, ta phải báo cáo chuyện này với cấp trên, nếu gián đoạn nhiệm vụ sẽ bị kỷ luật. Tôi nói, việc này chúng tôi đã báo rồi, cấp trên của ông đã chấp thuận. Ông ấy nói rằng tính mạng của ông quan trọng hơn nhiệm vụ, nếu không tin ông có thể gọi điện để hỏi. Câu giữa là tự tôi bịa ra. Trương đội trưởng gật đầu, được rồi, các ngươi theo ta về đội một chuyến, ta thay quần áo, lấy ít vật dụng cá nhân. Lát sau, trên xe của Trương đội trưởng, chúng tôi tới trụ sở của đội đặc cảnh. Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này, vào bên trong phải qua ba lượt lính gác, tôi còn thấy trên cao có mấy trinh sát đang canh gác, tay cầm quốc sản Quy Bêu. 88 Sniper Rifle. Chúng tôi xuyên qua khoảng sân lớn, trông thấy bên đường đậu một dãy xe phòng chống bạo động, xe bọc thép và xe công phá của đặc cảnh, trên xe bọc thép còn trang bị cả súng máy. Xa xa còn có mấy khối máy lớn được trùng vải kín, nhìn hình dáng có thể đoán là trực thăng vũ trang. Trương đội trưởng nói, số lượng súng đạn ở đây có thể đủ cho một pháo đài, sự tồn tại của đội đặc nhiệm không chỉ để trấn áp tội phạm, mà còn là hậu thuẫn cho thành phố. Nếu ngày nào đó có ngoại địch xâm phạm, bọn họ sẽ không còn là đặc nhiệm, mà trở thành quân nhân, xông lên phía trước bảo vệ nhân dân. Vào phòng ký túc, các nhân viên cảnh sát đã nghỉ ngơi từ sớm, tôi hỏi, Trương đội trưởng, sao ông lại ở ký túc? Trương đội trưởng cười ha hả, ta là một tư lệnh quan côn, ở nhà không thoải mái bằng ở đây. Hỏi qua mới biết, vợ ông ta mấy năm trước đã bỏ ông, tòa án cũng xử cho con theo mẹ, thâm tâm tôi chợt xúc động, nghề cảnh sát thật vất vả, đến gia đình mình cũng không giữ được. Nhìn Hoàng Tiểu Đào, tôi không khỏi suy nghĩ, nếu có một ngày tôi đối mặt với mâu thuẫn tình cảm, liệu có rời bỏ nàng mà đi? Đáp án dĩ nhiên là vĩnh viễn không. Bởi vì phá án chính là ước hẹn của chúng tôi, sống chung như vậy sẽ không khô khan chút nào. Tôi với Tiểu Đào chờ trong sân, chờ Trương đội trưởng lấy đồ, Tiểu Đào nói, anh đừng nghĩ đặc cảnh và hình cảnh đều là một hệ thống cảnh sát thì sẽ hòa thuận, thực ra mâu thuẫn rất nhiều. Trong mắt chúng tôi bọn họ là đám vỏ biền, còn trong mắt họ, chúng tôi chỉ là đám thích khua môi múa mép. Tôi nói, cái chuyện đố kỵ ganh ghét này ở đâu chẳng có, dân điện tử chúng tôi với dân cơ khí cũng y như vậy. Tiểu Đào nói, ba mục tiêu đã tập hợp đủ, lát nữa tôi sẽ báo đội đặc nhiệm, yêu cầu mấy tay súng bắn tỉa tới mai phục xung quanh thị cục, chỉ cần nghe âm thanh khả nghi liền bắn gục người phát. Tôi cười, nếu đầu phố mà có một đoàn văn nghệ, mãi võ thì đúng là máu tràn đường. Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh du dương, như khóc như nộ, như oán như tố, mặc dù tôi không am hiểu về nhạc cụ, nhưng nghe cũng có thể biết được, thứ phát ra âm thanh này chính là nhạc cụ cổ xưa, huân. Tôi với Tiểu Đào đồng thời sợ hãi, tôi hét, mau bịt tai lại. Bịt tai không có tác dụng, âm thanh kia lực xuyên thấu cực mạnh. Tiểu Đào rút súng ra, kéo tôi lại gần, ghé súng lên tai bắn ba phát, tiếng súng như sấm khiến tai tôi ù đi, nhảy mắt không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Chúng tôi lập tức lao vào tìm Trương đội trưởng, nửa đường thì gặp ông ta. Tiểu Đào bất ngờ tung chân quét về phía đầu Trương đội trưởng, định đánh ngất ông ta. Nhưng Trương đội trưởng sức lực kinh người, một cước nặng nề đá vào chẳng hề hấn gì, nhìn Tiểu Đào đầy khó hiểu. Lúc này tai tôi dần hết ù, tiếng nhạc cũng đã kết thúc. Tôi mơ hồ nghe thấy Trương đội trưởng nói, khúc nhạc như quỷ khóc vừa rồi là do Long Bang Quốc thổi. Có phải đó là bản nhạc ma? Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc hỏi, ông nghe hết toàn bộ. Trương đội trưởng đáp, nghe. Các ngươi đúng là quan trọng hóa vấn đề, nhìn ta xem, có làm sao đâu. Hoàng Tiểu Đào rút còng số 8 ra, nói, xin lỗi, chúng tôi phải còng ông lại, đề phòng ông có hành vi tự hủy hoại chính mình. Trương đội trưởng tức giận, các ngươi không đuổi theo nghi phạm mà còn ở đây bắt ta. Hiệu suất làm việc của hình cảnh cao nhỉ. Nói xong, ông ta đưa tay ra. Sau khi còng lại, Trương đội trưởng dở khóc dở cười. Nếu bị đồng nghiệp của ta trông thấy, các ngươi nhớ giải thích một chút, không họ lại tưởng là ta phạm tội. Tôi nhìn ký túc xá phía sau, người trong đó đều nghe thấy hết chứ. Có cần khống chế toàn bộ không? Trương đội trưởng lắc đầu, không sao, trong đó cách âm rất tốt. Mặc dù ông ta nói vậy, nhưng Tiểu Đào vẫn không yên tâm, gọi điện về cục phái người tới, khống chế toàn bộ những người nghe bản nhạc lại, tránh hy sinh ngoài ý muốn. Chúng tôi ngồi lên xe Trương đội trưởng, tôi ngồi sau trông coi ông ta, Tiểu Đào lái xe. Trên xe, Trương đội trưởng nói không ngưng mồm, cứ tự thổi phồng năng lực ý chí bản thân. Đang nói, đột nhiên ánh mắt ông ta trở nên trầm mặc, tôi ra sức lắc lắc ông ta, ông sao vậy? Trương đội trưởng cười cười, ta buồn ngủ, có thể chợp mắt một lát không? Nói, ông ta liền ngã đầu ra ghế, một hồi thì nghe tiếng ngáy, tôi cũng yên tâm phần nào. Về tới cục, Trịnh cục phó cùng mấy cảnh sát đang đứng chờ chúng tôi. Cục phó bước tới, nói, Trương đội, sao ngươi lại bị còng? Trương đội trưởng cười khổ, chẳng phải là do Hoàng Cảnh Quan và Tống cố vấn sao, nực cười, còn sợ ta tự sát, làm sao có chuyện đó. Tôi thông qua biểu hiện trên nét mặt, rõ ràng ông ta đang gượng cười. Vì vậy tôi nói thầm với Tiểu Đào, lát nữa nhớ tiêm thuốc an thần cho ông ta, đừng để ông ta ở một mình. Trương đội trưởng chìa tay ra nói, Tiểu Trịnh, lâu rồi không gặp, giờ ngươi cũng đã là phó cục trưởng, cuộc sống cũng khá tốt đấy. Trịnh cục phó đưa tay bắt tay ông ta, đúng lúc này đột nhiên Trương đội trưởng dùng bả vai huýt vào cục phó. Nhanh chóng rút súng trong bao của cục phó ra, hai tay cầm khẩu súng chạy đi, dọc đường còn định đánh ngã Tiểu Đào. Tôi la lên, đừng kích động. Trương đội trưởng giơ súng lên, nước mắt chảy ròng ròng nói, xin lỗi mọi người, ta quả thực quá thống khổ, không muốn sống tiếp nữa. Tôi vội vàng nói, đây không phải ý nghĩ thật của ông, âm thanh kia đang khống chế ông, đừng để nó tác quái, bỏ súng xuống. Trương đội trưởng lắc đầu, nước mắt giàn giụa, từ từ đưa súng lên miệng mình. Hoàng Tiểu Đào nổi giận, mắng, họ Trương. Ông chính là loại người hèn nhát, chẳng phải ông vẫn luôn tự tâng bốc lực ý chí của mình sao? Chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, sau khi ông chết tôi sẽ lập cho ông một cái bia, trên đó viết mộ của họ Trương hèn nhát. Sự xoa dịu của tôi hay sự khích tướng của Tiểu Đào đều vô dụng, Trương đội trưởng nói, ta cảm thấy nội tâm mình rất xấu xí, rất hèn hạ, ta hận chính bản thân mình, ta không xứng đáng là một cảnh sát, để cho ta chết đi. Hoàng Tiểu Đào hét lên, đừng. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì rất nhanh, Trương đội trưởng nhét súng vào mồm. Bóp cò. Thế nhưng, chẳng có tiếng súng nào vang lên, Trương đội trưởng kinh ngạc, lấy súng ra kiểm tra một chút. Trịnh cục phó bình tĩnh nói, lão Trương, để ngươi thất vọng rồi, ta đề phòng bất trắc, cho nên đã tháo hết đạn ra từ trước. Nói xong ông vung tay, mau ngăn hắn lại. Trương đội trưởng liền gào lên tới khàn cả tiếng, sao các ngươi không để cho ta chết? Ông ta quăng bỏ khẩu súng, chạy ào về phía đường lớn, tôi với Tiểu Đào và đám cảnh sát lập tức đuổi theo. Phía trước chính là đường lớn, xe đông như kiến, Hoàng Tiểu Đào hét lên, bắn vào chân ông ta. Nàng đứng lại, hai tay cầm súng ngắm bắn, một viên đạn trúng vào bắp đùi Trương đội trưởng, ông ta lảo đảo một chút, cắm đầu chạy tiếp. Những người khác cũng bắn mấy phát, hai chân Trương đội trưởng trúng hai. Ba viên đạn, nhưng vẫn điên cuồng chạy băng băng, loại xung động tự sát mãnh liệt cứ như uống thuốc kích thích, khiến tôi nhìn mà kinh sợ. Ông ta vọt tới trước mặt một chiếc xe chở hàng, tài xế thấy vậy lập tức dồn sức đánh tay lái, chiếc xe xoay ngang, đổ sập vào người Trương đội trưởng, nháy mắt nghiền ông ta thành đống thịt. Giao thông tức thì trở nên tê liệt, cả đoàn xe phanh chói tai, xô vào nhanh thành hàng. Tất cả mọi người đứng ngơ ngẩn, một hồi lâu không ai mở miệng. Mọi người đi ra từ cổng, bao gồm cả Tuân Cảnh Quan và La Cảnh Quan. Trịnh cục phó cắn chặt môi, không thốt nên lời. Đúng lúc này, không biết một âm thanh du dương ở đâu truyền tới, Hoàng Tiểu Đào thất kinh la lên, mau dùng súng chấn lỗ tai mình, kể cả bị điếc cũng đừng nghe. Tiểu Đào giơ súng lên, tôi đột nhiên nói, chờ đã, âm thanh này không giống ban nãy. Cẩn thận lắng nghe, người kia đang thổi bản nhạc Twinkle Little Star. Trương Cửu Lân có từng nói, cái huân này phải thổi khúc nhạc đặc biệt mới có hiệu quả. Khúc nhạc chấm dứt, một giọng nói cất lên, âm thanh cứ như thiên lý truyền âm của cao thủ trong phim kiếm hiệp, không chỗ nào là không có, giống như đi thẳng vào trong tai của từng người, chào mọi người, ta là Long Bang Quốc, từ địa ngục leo lên để trả thù. Trịnh cục phó hướng về phía trời đêm hét lên, Long Bang Quốc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu muốn báo thù thì bước ra đối mặt như một người đàn ông, đừng có ẩn nấp dùng thủ đoạn thấp hèn. Giọng nói kia cười ha hả, định chọc giận ta à, đừng có nôn nóng, ngươi cũng có phần, ngươi là người cuối cùng. Tôi và Tiểu Đào đều ngớ người nhìn cục phó, thì ra trong danh sách báo thù có cả ông ấy. Có lẽ cục phó cũng ý thức được điều này, nên mới không để đạn trong súng. Giọng nói kia tiếp tục, Tuân Cảnh Quan, La Cảnh Quan, còn có Trịnh công tố viên, ta vĩnh viễn không quên năm đó các ngươi bỏ đá xuống giếng thế nào, hủy diệt cuộc sống của ta. 20 năm qua, giờ phút nào ta cũng nằm mơ tới lúc này. Rượu ngon báo thù thật là hương vị tuyệt trần, thứ khoái cảm này tốt hơn tất cả, ta không muốn một hơi uống cạn. Trước khi giết ba người các ngươi, ta còn có chuyện cần làm. Ở lại vui vẻ nhé. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Đào la lên, lục soát chung quanh, tìm một gã đàn ông chừng 50 tuổi, trên người có mang một cái huân chế bằng đầu lâu. Mọi người vừa ra đi tìm, tôi với Tiểu Đào tới một con phố gần đó, bởi vì đã là buổi đêm, người đi bộ thưa thớt. Tôi nhìn thấy một tiểu tử đội mũ lưỡi trai, dáng người thấp hơn tôi một chút, tiến tới hỏi, có trông thấy người đàn ông nào chừng 50 tuổi không? Tiểu tử đáp, không thấy. Sắc mặt hắn tái nhợt không chút máu, hai quần mắt thâm sì, khiến người ta cảm thấy bệnh hoạn. Tôi lúc đó không nghĩ nhiều, cho rằng hắn là một thanh niên chơi nét thâu đêm, vạn vạn không nghĩ tới, chúng tôi sẽ còn gặp lại hắn. Mọi người quay về, không ai tìm được, Trịnh cục phó ảm đạm nói, gọi bên phòng cháy chữa cháy và cảnh sát giao thông tới thu dọn hiện trường, những người khác cũng qua hỗ trợ cấp cứu người bị thương đi. Tuân cảnh quan công bằng nói, Tiểu Trịnh, xem ra ma âm giết người có tồn tại thật, lão Trương như vậy mà cũng không tránh được. Ta cảm thấy ba chúng ta hiện giờ là kẻ gây họa, ở đâu cũng không an toàn. Chi bằng chúng ta bằng mọi cách tìm tới Long Bang Quốc thanh toán sòng phẳng, tránh gây họa cho người vô tội. La Cảnh Quan cũng nói, lão Tuân nói đúng, đoạn nghiệt duyên này cũng nên kết thúc, chúng ta tạo ra ác ma, thì để ba chúng ta tiến nó đi đi. Tôi nói, ba vị cảnh quan, tôi muốn nói với các ông mấy câu. Ba người đồng ý, chúng tôi vào một gian phòng họp, tôi hắng giọng, ma âm giết người là có thể ngăn cản, ba nãy tôi và Tiểu Đào nghe thấy ma âm. Cô ấy đã dùng súng chấn điếc tạm thời tai tôi, cho nên tránh được một kiếp. La Cảnh Quan nói, Tống cố vấn, ý ngươi là bịt kín tai liền có thể tránh khỏi. Tuân Cảnh Quan nói, vậy cũng không được, ta không thể 24 đeo bịt tai, trừ khi chúng ta lấy kim chọc thủng màng nhĩ. Tôi lắc đầu nói vô ích, người ta vẫn nghĩ rằng màng nhĩ hỏng thì không nghe được, thực ra dù màng nhĩ có rách thì vẫn nghe được chút ít âm thanh thông qua các sụn tai. Tôi trầm giọng nói, các vị, chúng ta cứ bị động chờ chết như vậy chi bằng chủ động tấn công. Trịnh cục phó nói, người có cao kiến gì, xin rửa tai lắng nghe. Tôi gằn từng chữ, xin ba vị tự sát. Cả ba đều xôn xao, cho rằng tôi nói đùa. Kế hoạch của tôi là thế này, chúng ta sẽ tạo ra sơ hở cho Long Bang Quốc đắc thủ, nhưng thật ra bịt thật kín lỗ tai, sau đó giả bộ tự sát. Dù sao Long Bang Quốc cũng không thể ra mặt để kiểm tra, chờ khi ba người đều chết rồi, chúng tôi sẽ có thể chủ động tấn công. Nhưng việc giả chết phải làm như thật, sao cho có thể đánh lừa tất cả mọi người. Tuân Cảnh Quan nói, không hổ là tiểu thần thám, một chiêu ám độ trần thương này quá xảo diệu. Đi, từ giờ chúng ta nghe hắn chỉ huy. Trịnh cục phó nghi vấn, Long Bang Quốc nói còn có chuyện khác cần xử lý trước, chẳng lẽ trong danh sách báo thù của hắn còn có những người khác? Tôi suy đoán, liệu có phải phần tử xã hội đen năm đó không? Tuân Cảnh Quan nói, không thể nào, luật pháp năm 97 rất nghiêm khắc, tổ chức buôn người kia bị xử bắn gần hết, chỉ còn vài tên tép riêu bị xử 20 năm. Mà 20 năm... chúng cũng mới ra tù. Trịnh cục phó gật đầu, vậy thì đúng rồi, mục tiêu của Long Bang Quốc chắc hẳn là đám này. Tôi lắc đầu, chưa chắc, theo tôi nghĩ thì mục tiêu là người nhà của mấy tên cầm đầu. Cục phó nói, có lý, giờ trời cũng đã khuya, ngươi nghỉ ngơi trước đi, mai lại bàn. Tuân Cảnh Quan cùng La Cảnh Quan đi ra ngoài, có vẻ cục phó có lời muốn nói với tôi, vừa hay tôi cũng đang định hỏi ông ta mấy vấn đề, liền nói, vì sao ông lại ý thức được mình có trong danh sách báo thù mà tháo đạn súng ra trước. Trịnh cục phó cười bi thảm, sức quan sát của ngươi rất nhạy bén. Không sai, năm đó ta làm công tố viên của viện kiểm sát. Nếu ta cũng có trong danh sách, thì tất cả ngành tư pháp đều khó tránh khỏi kiếp nạn, nhưng thực ra ta với hắn có một mối quan hệ riêng, đó là cả hai cùng theo đuổi một cô gái. Tôi kinh ngạc nói, chính là cô gái bị đám buôn người giết. Trịnh cục phó im lặng gật đầu, nàng chết, đối với ta cũng là một cú sốc rất lớn. Năm đó Long Bang Quốc ngồi tù, ta có đi thăm hắn, hắn mắng ta là con rùa đen rụt cổ. Hắn nghĩ trong số những người năm đó, ta phải là người đứng ra giúp hắn, nhưng ta đã không làm. Trong phiên tòa, ta dùng miệng lưỡi sắc bén bác bỏ toàn bộ bào chữa của luật sư. Lúc đó Long Bang Quốc ngồi ở ghế bị cáo, sắc mặt vô cùng tức giận. Lòng ta cũng áy náy, cho nên sau khi vụ án kết thúc, ta đã xin nghỉ việc ở viện kiểm sát. Nhắc tới chuyện xưa, Trịnh cục phó u rũ như đưa đám, tôi an ủi, ông là công tố viên, bổn phận và trách nhiệm của ông là bảo vệ luật pháp, không cần phải áy náy. Trịnh cục phó cười khổ. Nếu như ai cũng biết phải trái, thì thế giới này đã không có tội phạm. Tống Dương, trong những năm làm cảnh sát, ta đã ngộ ra một điều, luật pháp mô tả một thế giới lý tưởng có tổ chức, nhưng thực tế lại luôn không hoàn hảo. Thực tế có quy tắc của chính nó, thậm chí mâu thuẫn hẳn với luật pháp. Nếu một ngày ngươi đứng trước sự lựa chọn giữa luật pháp và nhân tính, cứ quyết định sao cho không thẹn với lương tâm là được, dù lựa chọn nào cũng sẽ có tiếc nuối, đây là điều không thể tránh. Cũng có thể là vì tối nay mất đi quá nhiều người anh em, nên Trịnh cục phó dốc hết tâm can nói với tôi mấy lời này, tôi gật đầu, xin ghi nhớ. Sau khi ra ngoài, tôi gặp đại lý với Băng Tâm. Băng Tâm đã chụp CT hai thi thể, phát hiện não bộ hai nạn nhân ở trạng thái hưng phấn khác thường, một là trung tâm thính giác, hai là trung khu đau đớn. Trung khu đau đớn tác động khiến con người cảm thấy bi thương, u buồn dẫn tới trạng thái tiêu cực. Điều này xác minh cho suy đoán của tôi, quả nhiên âm thanh khiến người ta cảm thấy vô cùng thống khổ, chỉ có cái chết mới chấm dứt được. Hai người họ còn chưa biết chuyện xảy ra sau khi Âu Dương Cảnh Quan chết, tôi nghiêm túc nói, Băng Tâm, vụ án lần này muội không cần tham gia, về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi. Băng Tâm cục hứng, mân mê cái miệng nhỏ xinh, Tống Dương ca ca, cứ có nguy hiểm là huynh lại gạt muội ra một bên, huynh biết muội lo lắng cho huynh thế nào không? Tôi chẳng biết nói gì, đành vỗ vỗ đầu nàng, nghe lời, coi như là giúp ta một chuyện đi. Băng Tâm thẹn thùng cúi đầu, muội biết rồi. Nhất định huynh và Tiểu Đào tỷ tỷ phải chú ý an toàn, sau khi vụ án kết thúc có thể tới nhà muội chơi không? Tôi đáp, nhất định rồi. Trời đã 2 giờ sáng, tôi nói với đại lý, hay là ra ngoài tìm khách sạn nào nghỉ tạm. Vương đại lý với Băng Tâm được qua đêm bên ngoài, vô cùng hào hứng, tới khách sạn chẳng buồn ngủ, cứ luyên tha luyên thuyên nói chuyện với tôi. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không có tâm trạng nên chỉ ậm ừ cho qua. Nước nóng đã sẵn sàng, Vương đại lý cười hề hề nói với tôi, Dương tử, cùng tắm một cái uyên ương không? À, phải là sông Long nổi trên mặt nước mới đúng. Tôi mắng, đồ tẩm lợm, người mau cầm ô út đi, rồi cùng kết duyên với lão yêu. Điện thoại của đại lý vứt trên giường, tôi cầm lên xem qua, hắn đang đọc chính là thứ đã nhắc tới lần trước, Thương Nhân Âm Phủ, trong đó có hai cái tên Trương Cửu Lân cùng Lý Mặc Rỗ. Tôi kinh ngạc, chẳng lẽ đây đều là những chuyện mà Trương Cửu Lân từng trải qua? Như đã nói, lại có người tự viết truyện về mình để phát hành cho người khác đọc, tôi chúa ghét cái loại người tự đề cao bản thân thế này. Tôi lướt lướt xem qua, tôi là người thường hay đọc sách, thứ duy nhất tôi không đọc đó là tiểu thuyết kiểu này. Tôi có thể đọc xong một quyển sách chuyên khoa chỉ trong vài đêm, nhưng đọc tiểu thuyết này rất chậm. Thậm chí chưa đọc kiệt tác nào trong tứ đại kiệt tác của Trung Hoa. Theo tôi thì kiến thức có thể thu thập được trong tiểu thuyết rất rời rạc, nhiều chuyện trong số đó là do tác giả bịa đặt mà ra. Không biết tại sao mọi người lại thích đọc chúng như vậy. Một lát sau, Vương đại lý tắm xong đi ra, thấy tôi đang đọc truyện, hắn kinh ngạc la lên, mặt trời mọc hướng Tây rồi à, ngươi mà cũng đọc bộ này. Có cần ta nói cho ngươi biết cách tải app đọc truyện Liệt Hỏa không? Tôi ném điện thoại cho hắn, ta chỉ tiện tay lướt qua xem thôi, chẳng mất thời gian với mấy thứ vô bổ này. Vương đại lý nói, ta giới thiệu thật lòng với ngươi mà, bộ này rất cuốn hút, nhất là mấy chương gần đây. Tôi cười nói, dễ thôi, ngươi kể qua cho ta nghe xem. Vương đại lý mở e-book ra nói, truyện mà nghe kể lại thì không có ý nghĩa, tự ngươi xem đi. Tôi đáp, ta không có thời gian, ngươi nói cho ta nghe một chút. Vì vậy đại lý liền đọc một lèo cốt truyện đã thuộc như in cho tôi, đối với tôi mà nói, đây là một cách biết người biết ta, có điều tôi không chắc trên đó viết bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả. Qua tiếp xúc với Trương Cửu Lân, song đao trảm quỷ và vô hình châm của hắn dĩ nhiên là thật, ảo thuật của con cáo trắng cũng là thật, sau khi biết những thứ này, nội tâm của tôi vô cùng sợ hãi, thế giới quan của bản thân bị một cú sốc lớn. Vương đại lý nói khô cả họng, đứng dậy đi lấy hai chai coca, ném cho tôi một chai. Hắn nói, Dương tử, hôm nay ngươi có vẻ khác mọi hôm, sao đột nhiên lại hỏi về những thứ này? Tôi nghĩ nếu lừa gạt hắn chuyện này sẽ không trượng nghĩa, vì vậy nghiêm túc nói, ngươi bỏ lon coca xuống đã rồi ta nói cho nghe. Vương đại lý giật mình, chuyện gì xảy ra thế, ngươi là con riêng của Lý Gia Thành. Cút. Tôi nói, thực ra ta đã gặp hai người, một tên là Lý Mặc Rỗ, một tên là Trương Cửu Lân. Vương đại lý nháy mắt, Copperlay à, tôi đáp, họ là thương nhân âm phủ tới từ Vũ Hán. Mẹ ơi! Vương đại lý la lên rung cả trần nhà, nhảy vọt tới nắm cánh tay tôi, là thật sao? Là thật sao? Tôi vội giật tay ra, này này, ngươi mặc quần áo vào đã. Cả đêm đó tôi bị Vương đại lý làm phiền muốn chết, cứ luôn mồm hỏi về chuyện này, cuối cùng còn đòi tôi cho hắn số của Lý Mặc Rỗ, ngày mai đích thân tới thăm idol của mình. Nói chuyện cũng tốt, vụ án này tôi không muốn để đại lý dính vào, sợ hắn gặp nguy hiểm, hơn nữa cũng thỏa ước mơ cho hắn. Sáng hôm sau, đại lý ra ngoài từ rất sớm, tôi thì đi tới thị cục, trông thấy một nhóm người đang ngồi trong phòng họp, nghe La Cảnh Quan giảng giải gì đó. Hoàng Tiểu Đào cũng đang ở đây, tôi ngồi xuống hỏi, đi học à? Tiểu Đào cười nói, anh tới trễ nha. Thì ra La Cảnh Quan đang dạy mọi người cách ra ám hiệu đặc biệt, Trịnh cục phó đã phát cho mỗi người một bộ tai nghe, khi có biến thì vặn âm lượng tới mức cao nhất, khi đó không thể nói chuyện với nhau, mà phải dùng ám hiệu. Học xong, chúng tôi giải tán. Vương Nguyên Thạch thì đã đi trại giam báo Tử Sơn điều tra từ sớm, còn chưa thấy tin gì. Tôi bảo Tiểu Đào gọi điện cho cục cảnh sát Vũ Hán, nhờ điều tra hai hồ sơ cá nhân. Tiểu Đào nghe qua liền cười nói, anh vẫn chưa quên hai tên thương nhân âm phủ kia. Tôi nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho dù có không hợp tác với họ, nhưng biết rõ lai lịch của họ thì chỉ có lợi chứ không có hại. Rất nhanh, Cục Cảnh sát Vũ Hán đã phát tới hồ sơ cá nhân của hai người. Trên hồ sơ không phản ánh về cuộc đời huyền thoại của họ, nhưng tôi có phát hiện ra một nhược điểm. Đúng lúc này, có một cảnh sát chạy vào, Hoàng đội trưởng, lại có người tự sát. Hoàng Tiểu Đào thất kinh, nạn nhân là ai? Cảnh sát nói, đường Khang Thành hôm nay có ba gia đình tự sát, chúng ta vừa mới nhận được báo án. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Lòng Bàn Quốc đã sát hại gia đình của những tên cầm đầu năm đó. Chúng tôi lập tức điều động nhân mã tới một khu cư xá ở đường Khang Thành. Dưới lầu rất đông người vây xem, cùng với đây đó tiếng khóc thảm thiết của thân nhân, dân cảnh đang phải cố sức duy trì trật tự. Chúng tôi rẽ đám người đi vào, đi thang máy lên lầu 7, trông thấy ba cánh cửa đang mở toang, nam nữ, già trẻ trong phòng đều tự sát bằng cách khác nhau, có nuốt đinh sắt, có đâm dao vào mắt, có treo cổ, có cắt cổ. Theo dân cảnh báo cáo, chủ nhân của một gia đình trong số đó là tên cầm đầu băng nhóm buôn người đã bị xử bắn, người nhà này rất ít qua lại với hàng xóm. Hiển nhiên người Long Bang Quốc muốn giết chỉ là gia đình đó, hai nhà còn lại là nạn nhân xui xẻo, dù sao ma âm này cũng rất khó định hướng. Hiện trường rất đặc biệt, hung thủ đứng trong hành lang giết người, nhưng dân cảnh không hề hay biết, hành lang đã bị chồng chéo giấu chân rất nhiều người. Tôi nói với Tiểu Đào, trong thang máy và cổng khu cư xá chắc là có camera, chúng ta tới phòng bảo an xem một chút. Chúng tôi tới phòng bảo an, nói muốn xem video tối qua, bảo vệ ấn nút power nhưng case máy tính không hề khởi động, kiểm tra nguồn điện và nguồn dây, lẩm bẩm, quái lạ. Máy hỏng à, tôi bước tới kiểm tra, phát hiện ốc phía sau case đã bị vặn, bên trong bo mạch và ổ cứng đã bị lấy mất. Bảo vệ kinh hãi nói, sao lại có chuyện này, tối qua rõ ràng có người trực đêm mà. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, hỏi, ngươi và người trực đêm giao ban lúc mấy giờ? Bảo an đáp, 5 giờ sáng nay. Tôi tiếp tục hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy hắn? Bảo an gãi má nói, nhìn thấy, còn nói chuyện về bóng đá nữa. Tôi cười lạnh, ngươi đang nói dối, chân đi đôi tất cọc cạch. Cho thấy lúc ngươi thức dậy rất vội vàng, sáng nay ngươi tới trễ, căn bản không giao ban với hắn. Tôi dừng lại, bổ sung, đồng nghiệp của ngươi rất có thể đã tự sát. Nghe tôi nói thế, tên bảo an vô cùng sợ hãi, thú nhận sớm nay đã tới trễ, nghĩ rằng đồng nghiệp Tiểu Vương đã về, cho nên không để ý nhiều. Tôi dùng đồng U Chi đồng quan sát trong phòng một chút, trong phòng không có nhiều manh mối, đi ra bên ngoài, phát hiện có một cái găng tay bảo vệ vứt trong bụi cỏ, bước thêm mấy bước lại có một cái găng khác. Tôi lần theo hướng này đuổi theo. Những người khác cũng đi cùng, tới một công trường đang thi công. Người quản lý thấy nhiều cảnh sát đi tới, vội hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi nói, tối qua có một người mặc quần áo bảo vệ đi vào đây, chỗ này có ai trực đêm không? Quản lý đang định liên lạc với công nhân trực đêm qua, đột nhiên có tiếng hét, trong máy trộn bê tông có người. Chúng tôi chạy tới xem xét, một người bị bao bởi đống vữa bê tông, có thể thấy rõ người anh ta mặc một bộ đồng phục bảo vệ, lúc đầu công nhân không biết, khuấy đống vữa, càng khuấy đột nhiên khựng lại. Mới phát hiện ra có người trong đó. Công việc lấy cái xác ra rất mất thời gian, thi thể đã bị máy trộn quấy tới nát cả bụng, biến dạng đáng kể. Đám công nhân hoảng loạn, tôi trấn an, đừng sợ, chuyện này không liên quan tới mọi người. Tình hình hiện tại không cho phép chúng tôi mang tất cả các thi thể về, cũng không cần thiết làm vậy. Cho nên tôi nối một đường ống nước, rửa sạch cái xác, sau đó kiểm tra sơ bộ, phát hiện anh ta bị cắt cổ bằng mảnh đá sắt. Độ đục của đồng tử cho thấy, thời gian tử vong chưa tới 6 tiếng trước. Tôi nhìn chằm chằm cái xác ngẩn người. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, cái xác có gì khả nghi à? Tôi nói, bản thân anh ta là một nghi vấn, Lòng Bàn Quốc không cần thiết phải giết anh ta. Hoàng Tiểu Đào nói, tôi nghĩ là cần thiết, Lòng Bàn Quốc muốn vào cư xá phải giết bảo vệ trước. Tòa cư xá tôi đã kiểm tra qua, tường bao không cao, chân tường còn có bồn hoa, một người đứng lên là có thể bật qua tường. Mục đích của Lòng Bàn Quốc khi giết người này là để vào phòng bảo an, hủy đi camera theo dõi. Bản thân hắn là cảnh sát, biết rằng nếu chỉ xóa trên máy tính thì vô ích, cho nên đã lấy cả bo mạch chủ cùng ổ cứng đi. Nhưng tại sao lại như vậy? Tối qua hắn đã công khai danh tính trước mặt chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng biết hắn từ trước, chẳng lẽ hắn không muốn bị chúng tôi thấy mặt, hoặc giả trên mặt hắn sẽ có tin tức quan trọng nào đó. Hoàng Tiểu Đào suy đoán, liệu có phải hắn phẫu thuật thẩm mỹ? Tôi hỏi, hắn ra tù từ khi nào? Tiểu Đào đáp, theo bản án mà hắn nhận thì có thể là hơn một tuần trước. Tôi nói, phẫu thuật thẩm mỹ không bình phục nhanh như vậy được, huống hồ hắn là một phạm nhân mới ra tù, lấy đâu tiền làm phẫu thuật. Còn nữa, hắn ngồi tù 20 năm, trong thời gian này Nam Giang đã có thay đổi lớn, nhưng hắn lại hành động chẳng hề có chút trở ngại nào, cứ như là rất quen thuộc thành phố này vậy. Tôi thấy có vẻ kỳ quặc ở chỗ này. Cụ thể điều kỳ quặc là gì tôi còn chưa nghĩ ra, nhưng có cảm giác đây chính là mấu chốt của vấn đề. Thi thể giao cho cảnh sát xử lý, khỏi cần khám nghiệm, cứ mang tới nhà hóa thân hỏa táng. Tôi với Tiểu Đào quay lại cư xá kiểm tra một chút, đi một vòng cũng không có manh mối hữu ích nào. Đúng lúc này một xe cảnh sát chạy tới, ba người cục phó, Tuân Cảnh Quang và La Cảnh Quang bước xuống, Tiểu Đào nói, Trịnh cục phó, ba người là mục tiêu của hung thủ, sao lại nghênh ngang tới chỗ này? Cục phó lạnh nhạt nói, chúng ta tới làm con mồi. Hoàng Tiểu Đào đấy ngạc nhiên, con mồi. Thật ra là tôi vừa gọi điện cho cục phó bảo họ tới đây, nhân tiện nói qua cho Tiểu Đào về kế hoạch ám độ Trần Thương của mình. Dục vọng báo thù của Long Bang Quốc rất mạnh, tiếp theo hắn sẽ sát hại người nhà của mấy tên trong băng nhóm buôn người, cảnh sát sẽ luôn chậm hơn hắn một bước. Rất có thể hắn sẽ tranh thủ điều hổ ly sơn, đánh lén vào thị cục. Như vậy thì thà để ba người bọn họ đi cùng chúng tôi, tạo cho Long Bang Quốc cơ hội đắc thủ. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, như vậy quá mạo hiểm. Tôi thở dài, ta ngoài sáng, địch ở trong tối, chỉ còn cách mạo hiểm mà thôi. Trịnh cục phó móc một khẩu súng giả trong túi ngực ra, trông giống súng thật như đúc, trên còn khắc chữ. Ông giải thích, đây là đạo cụ mà khoa kỹ thuật mất cả đêm chế tạo, bắn vào người sẽ có máu, chúng ta sẽ tự sát để cho Long Bang Quốc thấy. Tôi hỏi, xin hỏi ba vị một vấn đề, lần cuối ba vị trông thấy Long Bang Quốc là khi nào? Ba người nhìn nhau, cục phó nói, 20 năm trước. Tôi kinh ngạc, ý ông là, 20 năm qua các ông không hề đi thăm hắn. Trịnh cục phó vén tay áo lên, để lộ ra một vết sẹo, nói, lần cuối ta tới thăm, bị hắn dùng bàn chải mài nhọn định giết, sau đó bị hủy quyền thăm nuôi. Tuân Cảnh Quang nói, người có biết một cảnh sát ngồi tù sẽ thê thảm thế nào không? Đám phạm nhân vốn căm ghét cảnh sát sẽ làm mọi cách để hành hạ ngươi. Nghe nói hắn vào đó chưa tới một tháng, đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, đương nhiên nỗi oán hận này sẽ chuyển lên người bọn ta rồi. Tôi không khỏi dấy lên một mối nghi ngờ, người báo thù này thật là Long Bang Quốc sao? Lúc này, điện thoại của Trịnh cục phó reo lên, ông ta nghe điện xong thì nói, tin xấu, lại có một nhóm nạn nhân xuất hiện. Địa điểm lần này là một nhà kho ở ngoại thành. Khoảng 5-6 giờ sáng nay có người nghe thấy tiếng súng, nên đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi thì thấy trên đất la liệt xác của dân xã hội đen, nhưng tử trạng có chút kỳ quái. Hung khí giết chết chúng là súng vũ chính từng người trong chúng. Hiện trường còn phát hiện ma túy cùng vali tiền mặt, đám này là rạng sáng đang giao dịch ma túy, không biết vì sao đột nhiên dùng súng tự sát. Chúng tôi chạy xe tới đó, hiện trường đã bị cảnh sát dùng dây cảnh giới vây lại, có mười mấy xác chết, máu tanh nồng nặc, tất cả đều ngậm súng trong họng, bắn xuyên qua gáy, não nhầy lẫn máu văng đầy đất. Trịnh cục phó bảo cảnh sát phân cục về trước, vụ này sẽ do thị cục tiếp quản. Tôi để ý thấy trong đám xác chết có mấy người chừng 40-50 tuổi, chắc có lẽ là thành viên băng nhóm buôn người ngày xưa, hồi đó là cắt ké, giờ cũng leo lên làm đại ca. Tuy nhiên có một điều may mắn là, lần này không có người dân vô tội nào bị liên lụy. Tôi để ý thấy chân tường có mảnh kính vỡ, rơi từ giếng trời xuống, còn rải rác mấy nơi, liền hỏi Tiểu Đào, tiếng súng có thể làm vỡ kính không? Nàng nhìn bốn xung quanh, nói, ở đây trống trải, sóng âm dao động qua lại, bị cường hóa, rất có khả năng. Trong góc tường, tôi tìm thấy một mẩu khăn giấy có dính máu, đưa lên mũi ngửi ngửi, đây là máu của hung thủ để lại. Tiểu Đào hỏi, sao anh biết? Tôi giải thích, chất máu sền sệt, bên trong còn có axit dạ dày lẫn với nước bọt, đây là nôn ra. Tại sao hung thủ lại nôn ra máu? Hắn bị bệnh. Nghĩ tới đây tôi lại nhóm lên một nghi ngờ, tại sao bản thân hung thủ thổi hung lại không trúng chiêu, chẳng lẽ hắn bị điếc? Tôi đứng dậy, đang định nói nghi vấn của mình cho Tiểu Đào thì đột nhiên một khúc nhạc ai oán thê lương vang lên, chui vào tai từng người có mặt ở hiện trường. Thì ra hung thủ cố ý dẫn dụ chúng tôi tới đây, để một mẻ lưới giết sạch chúng tôi. Hoàng Tiểu Đào gào khản cả giọng, màu đeo tai nghe lên. Ai cũng mang sẵn tai nghe trên người, lập tức đeo lên, mở ra, điều chỉnh âm lượng tới mức cao nhất, trong tai vang lên tiếng chuông Little Apple đinh tai nhức óc. Nhưng điều khiến chúng tôi thất vọng, đó là bản nhạc phát ra từ cái huân có sức xuyên thấu vô cùng phi thường, căn bản không chống đỡ được. Có lẽ một phần cũng bởi vì kết cấu vọng âm của nhà kho này. Sức mạnh của đoạn tràng huân có vẻ như còn cường hãn hơn, âm thanh chẳng những có thể nghe thấy, mà còn có cảm giác xung quanh nổi lên từng đợt sóng, mọi vật trong mắt đều trở nên méo mó. Tôi có cảm giác máu trong người đang chảy rất mạnh, mạch máu huyệt thái dương đang đập thình thịch, một cảm giác bi thương vô cùng bắt đầu trỗi dậy, nội tâm tôi như bị giằng xé. Tôi quay qua Tiểu Đào, thấy nàng đang quỳ mọp dưới đất, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt đau khổ không chịu nổi. Những người khác cũng có biểu hiện y như vậy, thậm chí vài người đã rút súng ra. Lúc này, tất cả chúng tôi đều chẳng thể tự lo cho thân mình, còn đâu tâm trí cứu người khác. Một cảnh sát trẻ đưa súng vào miệng, một tiếng nổ vang lên, mùi máu tanh nồng lập tức tản mát ra không khí, trong mùi máu tanh sao lại có hương vị ngọt ngào mê muội. Tâm trí tôi đột nhiên dấy lên một cảm xúc khó mà cưỡng lại, muốn tự sát, dưới sự xung động mãnh liệt này, lý trí căn bản không có tác dụng. Tôi chợt trông thấy Tiểu Đào giơ súng lên, ánh mắt hoảng hốt, súng đã kề vào miệng. Tình cảm của tôi đối với nàng vượt qua cả ý nghĩ tự sát, lập tức đã văng súng trên tay nàng, đè tay nàng xuống, liều mạng lắc đầu. Một chút lý trí nhỏ nhoi còn sót lại nói cho tôi biết, nếu còn cứ ở nơi này, tất cả mọi người sẽ không xong, vội ngắt tai nghe, hét lớn, mau rời khỏi đây. Nhanh lên! Đúng lúc này, một giọng nói oang oang vang lên, lẫn ác tiếng nhạc huân, yêu ma quỷ quái, dám có can đảm gây ra sóng gió. Mọi người hãy bỏ tai nghe xuống, đọc theo ta câu thần chú. Chỉ thấy Trương Cửu Lân đang đi tới, không biết có phải do tôi ảo giác hay không, dưới ma âm khuếch tán trong kho hàng, chỉ có hắn là vô sự, quanh người tự như có một vần hào quang chống đỡ ma âm vô hình. Không ít cảnh sát theo bản năng chỉ súng về phía hắn, hắn chẳng thèm quan tâm, hét, không muốn chết thì đọc theo ta. Trịnh cục phó hô, dựa vào đâu mà chúng ta phải tin ngươi? Trương Cửu Lân cau mày đáp trả, ta mạo hiểm tính mạng tới cứu các ngươi, muốn tin hay không thì tùy. Nói xong hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu đọc một đoạn kinh, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ cứu, thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Nói ra cũng thần kỳ, giọng đọc của hắn thâm trầm hùng hậu, giống như một suối nước ấm chảy thẳng vào tâm can tôi, cảm xúc bi thương bắt đầu có dấu hiệu lắng xuống, tôi lập tức lẩm bẩm đọc theo. Mọi người cũng vội vàng đọc theo, âm thanh tụng kinh vang dội một góc, cộng hưởng trong không gian kho hàng, ngăn cản ma âm đang vang vọng trong không khí. Tôi có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người đang chấn động, giống như có một luồng khí tức ấm áp đang di chuyển trong từng thớ thịt, một cảm giác vô cùng khoan khoái. Chúng tôi liều mạng đọc bài chú, mấy người còn bắt chước Trương Cửu Lân ngồi xuống xếp bằng, rốt cuộc ma âm cũng kết thúc, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới nhận ra, chính mình đang nước mắt giàn giụa, tay chân run lẩy bẩy, Trương Cửu Lân đi tới chỗ tôi, giọng nói ôn hòa, không làm sao chứ. Tôi tò mò, đây là logic gì? Trương Cửu Lân bật cười, người cái tên tiểu tử này bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế à, cái gì cũng đòi phải có logic khoa học. Ta đã nói rồi, đoạn tràng huân là vật tà âm, đạo đức kinh có thể ổn định tâm trí nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi nhíu mày, tạm thời. Hắn gật đầu, chẳng lẽ ngươi không để ý thấy, sức mạnh của đoạn tràng huân ngày càng cao ư, nó giết càng nhiều người thì sức mạnh càng tăng lên, ta ý thức được nếu mình không nhúng tay vào, thì các ngươi sẽ tự làm mình chết hết. Hắn liếc nhìn đống tai nghe trên mặt đất, bổn cho các ngươi lại nghĩ ra kế bịt tai trộm chuông này. Trịnh cục phó thắc mắc, tại sao ngươi lại tới cứu chúng ta? Trương Cửu Lân đáp, theo tình hình trước mắt, chúng ta đều ở chung một chiến tuyến, nếu đơn đã độc đấu ắt sẽ chết. Trịnh cục phó bán tính bán nghi nhìn Trương Cửu Lân. Tôi đỡ Tiểu Đào dậy, nàng ôm chầm lấy tôi hòa khóc, Tống Dương, vừa rồi đáng sợ quá. Tôi an ủi, không sao, đừng lo. Cho dù cô có chết tôi cũng đi theo cô. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, nói với Trương Cửu Lân, ngươi mau dạy cho chúng ta đạo đức kinh, hung thủ ác hẳn chưa chạy xa, chúng ta sẽ lập tức đuổi theo. Trương Cửu Lân lắc đầu, với tình hình hiện tại của các ngươi, không chống đỡ nổi ma âm lần thứ hai đâu, bình tĩnh một chút. Tôi nói, nhưng nếu thả hắn bây giờ, sẽ lại có người bị hại. Trương Cửu Lân cười giễu cợt, yên tâm đi, chính hắn cũng không còn nhiều thời gian. Tôi sững người, hỏi, ngươi nói vậy là sao? Trương Cửu Lân đáp, trên đời này chẳng có buổi trưa nào miễn phí cả. Thủ đoạn giết người cường hãn như thế, cắn trả hắn cũng chẳng vừa. Cái khăn giấy dính máu kia xem ra đúng là của hung thủ nôn ra, tôi liếc nhìn cục phó, Tuân Cảnh Quan và La Cảnh Quan nói, cho nên hắn mới gấp rút đẩy nhanh tiến độ, muốn một lượt giết hết bọn ta. Trương Cửu Lân phủi quần áo, nói, Tiểu Tống Dương, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không? Tôi gật đầu, cùng hắn đi ra ngoài. Trương Cửu Lân nói, ta không phải chỉ đến gặp mặt chào hỏi. Lần này hợp tác với ngươi, xong chuyện ta phải mang vật đó đi. Tôi đáp, ta không có quyền quyết định chuyện này, ta chỉ là một cố vấn, ngay cả biên chế cũng không có. Trương Cửu Lân xua tay, không sao, tới lúc đó ngươi đừng nói cho họ biết ta lấy đồ đi là được. Tôi khẽ cau mày, quyết định lừa hắn một lần. Dù sao thì hắn cũng không nhìn được ra tôi nói dối, nhưng vụ án này không có hắn trợ giúp thì không được, cho nên đáp, được. Trương Cửu Lân chìa tay ra, hợp tác vui vẻ. Từ cõi chết trở về, mọi người đã bình tĩnh lại, bắt đầu thu dọn hiện trường. Tôi với Tiểu Đào đi xung quanh kiểm tra tung tích hung thủ, Trương Cửu Lân cũng đi theo. Tôi dùng đồng U Chi đồng quan sát bãi cỏ, chỉ một chỗ, nói, chỗ này có người đạp lên. Trương Cửu Lân có vẻ ngạc nhiên, hứng thú với đôi mắt của tôi. Chỗ cỏ bị dẫm cách nhà kho hơn 50m, Huân có thể truyền âm ở khoảng cách xa như vậy khiến tôi kinh sợ, hung thủ chỉ cần có ý định, giết chết cả một sân bóng đá có lẽ cũng không khó khăn. Tôi lần theo dấu chân đạp lên cỏ, đi thêm khoảng 20m, phát hiện dấu vết có vẻ rộng ra, trên đất còn có bãi máu thẳm đã ngấm. Tôi tái hiện động tác hung thủ lúc đó, hắn quỳ hai chân dưới đất, nôn một ngụm máu lớn, tình trạng cơ thể hắn chắc hẳn không lạc quan. Tôi tiện tay lấy mấy mẫu máu về xét nghiệm, rồi tiếp tục lần theo dấu vết, phát hiện khoảng cách bước chân càng ngày càng lớn. Đi tới đường cái, cũng chẳng thấy vết bánh xe, lập tức khiến người ta có một kết luận kinh hãi, hung thủ bỏ chạy bằng đôi chân. Trương Cửu Lân đứng cạnh xem tôi điều tra manh mối, nói, thật thú vị. Tôi hỏi, phải rồi, sao ngươi lại tìm được ta? Vương Đại Lý nói ngươi biết, à Trương Cửu Lân khẽ cau mày, Vương Đại Lý là ai? Thì ra sáng nay Vương Đại Lý gọi điện cho Lý Mặc Rỗ, cứ luyên tha luyên thuyên mấy câu sùng bái, Lý Mặc Rỗ thì đang ngái ngủ, liền cúp máy. Trương Cửu Lân tìm được tôi là vì hắn có thả một đạo bùa trên người tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc, tối qua hắn căn bản không chạm vào tôi, vậy thả bùa trên người tôi lúc nào? Trương Cửu Lân bảo tôi cởi áo ra nhìn một chút. Tôi cởi áo khoác, bên trong quả nhiên có vẻ một đạo bùa chu sa. Người này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Lúc này đột nhiên trong nhà không có tiếng súng vang lên, sau đó là một loạt tiếng kêu sợ hãi, tâm lý tôi trùng xuống, lại có người tự sát. Chúng tôi chạy về nhà kho, thì ra là Tuân Cảnh Quang và La Cảnh Quang đã tự sát, thi thể nằm sóng xoài dưới đất. Một bên Trịnh Cục Phó cũng đang giãy giụa kêu gào, đừng cản ta, để cho ta chết. Thì ra bọn họ đang thực hiện kế hoạch chết giả, cả ba cũng không đồng thời tự sát, mọi người bị dọa sợ đến xanh xao mặt mày. Tôi nói để tôi tới xem một chút, sau đó làm bộ nghiệm thi. Trong lúc nghiệm thi, Tuân Cảnh Quang còn khẽ nháy mắt, thấp giọng thì thầm, ta diễn giống chứ. Tôi mắng, chết thì im đi. Nghiệm thi xong tôi đứng lên, tỏ vẻ khổ sở nói, canh chặt Trịnh Cục Phó, ngàn vạn lần đừng để ông ta làm việc dại dột. Sợ người khác phát hiện sơ hở, tôi phải chăm chăm canh giữ thi thể, chờ xe cảnh sát đưa về, tôi tự tay bỏ hai thi thể vào túi, kéo mở một chút cho không khí lọt vào, sau đó đưa lên xe. Trương Cửu Lân thắc mắc, kỳ lạ, tại sao chỉ có ba người này trúng chiêu? Tôi thấp giọng giải thích, là ta bảo họ giả bộ, chừng nào họ còn chưa chết sao hung thủ có thể bỏ qua. Chuyện này ngươi cũng đừng nói cho ai. Trương Cửu Lân tỏ ra bất ngờ, nhìn tôi cười nói, tiểu tử ngươi, quỷ quyệt lắm. Chúng tôi lên xe quay về, trên đường đi tôi gọi điện cho đại lý, nhờ hắn mua mấy bộ áo trùng đầu size lớn. Vương Đại Lý buồn bực nói, Dương Tử, Lý Mặc Rỗ không nghe máy của ta, hắn là Lý Mặc Rỗ thật chứ? Tôi đáp, Lý Mặc Rỗ thì có mẹ gì hay ho, ta còn bắt sống Trương Cửu Lân đây này, tới thì cục chờ gặp idol đi. Trương Cửu Lân nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại, tôi giải thích, Trương ca, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, bạn thân ta là fan ruột của ngươi, lát nữa cho hắn chụp chung bức ảnh đi. Trương Cửu Lân gật đầu, được thôi, có điều ta cũng có một thỉnh cầu nhỏ, tiểu linh ta nuôi nói mùi máu của ngươi rất thơm, tối qua cứ nằng nặc đòi uống, có thể cống hiến chút không? Lòng tôi biết rõ nhưng vẫn giả bộ ngó quanh, linh sủng ở đâu? Trương Cửu Lân bảo tôi xòe tay ra, đưa vào trong túi ngực của hắn, tôi làm theo. Chỉ thấy áo hắn có một vật gì nhô lên, đột nhiên ở đâu ra một đôi răng nanh cắn phập vào ngón tay tôi đau điếng, tôi bất giác kêu lên. Hoàng Tiểu Đào ngồi ghế phụ, quay lại thấy chúng tôi có hành động kỳ lạ thì la lên, này này, hai người làm cái trò gì vậy? Bị buộc phải hiến 150cc máu, tôi rụt tay về, trông thấy ngực áo hắn lộ ra một đôi mắt ti hí như trăng lưỡi liềm, một giọng nữ nhân cất lên, cảm ơn đã khoản đãi, thật muốn ngày nào cũng được uống. Trương Cửu Lân vuốt vuốt ngực áo, cười nói, người đúng là tiểu hồ ly đứng núi này trong núi nọ. Mặc dù tôi mơ hồ biết được năng lực của hắn, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn có phần khó tưởng tượng, nếu như tôi cũng nuôi một linh sủng thì hay quá, nhưng tốt nhất không phải loại hút máu, như vậy tôi không chịu được. Về tới thị cục, Vương Đại Lý ánh mắt xa xăm đang mong ngóng đứng ở cổng. Vừa trông thấy tôi và Trương Cửu Lân bước xuống xe, hắn lập tức nhảy bổ tới, la lên, mẹ ơi, anh là Trương Cửu Lân thật sao? Trước tấm lòng nhiệt tình của Phan Cuồng như vậy, Trương Cửu Lân cũng mất tự nhiên, khách khí trả lời hắn tất cả. Hoàng Tiểu Đào tò mò, hai người này biết nhau. Tôi khoát tay nói, một lời khó nói hết, cô có thể hiểu là quan hệ giữa Phan với idol. Rất vất vả Trương Cửu Lân mới thoát khỏi sự đeo bám của đại lý, cùng chúng tôi tới phòng giữ xác. Hắn hỏi tôi, Tống Dương, thường ngày ngươi tiếp xúc với xác chết, không sợ sao? Tôi đáp, xác chết đáng tin hơn người sống vạn lần. Hắn gật đầu, ngươi can đảm hơn người, hơn nữa trên thân dương khí rất vượng, là một hạt giống tốt cho nghề thương nhân âm phủ. Có muốn cân nhắc đổi nghề không? Kiếm tiền dễ hơn nghề ngộ tác của ngươi rất nhiều. Tôi nói, cảm ơn, nhưng ông nội dưới suối vàng mà biết sẽ chửi chết ta đó. Tôi quay qua nhìn Tiểu Đào, nàng ném cho tôi một ánh mắt tán thưởng, Trương Cửu Lân để ý tới hành động nhỏ này, cười nói, theo ta nghĩ thì ngươi có dụng ý khác, ha ha. Những thi thể khác thì trực tiếp đưa tới nhà xác, ở đây chỉ có thi thể của Tuân Cảnh Quang và La Cảnh Quang, tôi thay áo trùng đầu cho họ, bảo họ rời đi bằng cửa sau, tạm thời đừng hành động một mình. Nhưng cục diện trước mắt, đi đâu mới an toàn. Ngộ nhỡ hung thủ phát hiện kế hoạch của chúng tôi, nửa đường đuổi theo ám toán thì phải làm sao? Trương Cửu Lân biết được tâm tư của tôi, nói, để ta bảo Lý Mặc Rỗ đi theo bảo vệ họ, nhân tiện dạy họ Đạo Đức Kinh. Tôi đáp, vậy làm phiền ngươi. Trương Cửu Lân gọi điện cho Lý Mặc Rỗ, sau đó dặn hai vị cảnh sát, tới khách sạn tìm một đại soái thúc, đẹp trai giống Ngô Tú Ba, khí chất giống Trần Đạo Minh, tôi bổ sung thêm một câu, Mặc Rỗ như tổ ong, nét mặt thô bỉ. Tôi còn nhờ Trương Cửu Lân một việc khác, đó là dạy cảnh sát thị cục đọc Đạo Đức Kinh. Chúng tôi tới một gian phòng họp, tập trung tất cả cảnh sát tới. Nhưng người vừa được Trương Cửu Lân cứu mạng tỏ ra tin tưởng hắn, nhưng những người khác thì không. Không ít người nói đây là mê tín dị đoan, cũng giống như lần đầu thấy tôi diễn bạc hung thuật vậy, nói rằng chúng tôi rỗi hơi đi mời đạo sĩ, cảnh sát mà cũng tin loại chuyện này. Trương Cửu Lân lạnh nhạt nói, mạng là của các ngươi, học hay không thì tùy. Vài cảnh sát trẻ tâm cao khí ngạo liền đứng dậy định rời đi, tôi vội nói, mọi người đừng tự ái, hãy nghe tôi nói một câu, Đạo Đức Kinh có thể ngăn cản ma âm là có căn cứ khoa học. Tất cả ánh mắt liền đổ dồn lên người tôi giải thích, đầu tiên bài chú này có tác dụng ám thị tâm lý, thứ hai là nó có nguyên lý quan trọng là cộng hưởng nội tạng. Khi đọc chữ đạo, đầu lưỡi phải nhô lên, phổi cộng hưởng, đọc lên chữ danh, khoang miệng cùng cổ họng cộng hưởng, chữ mẫu là khoang bụng cộng hưởng. Một đoạn bài chú này tuần hoàn qua lại, khiến lục phủ ngũ tạng cộng hưởng tuần hoàn, khí đi vào đan điền, vô hình trung bảo vệ toàn bộ nội tạng, khiến ma âm không còn tác dụng. Đó lý giải tại sao khi luyện thanh, cơ thể con người tương đối khoan khoái, những hòa thượng đạp sĩ hay đọc kinh cơ thể cũng khỏe mạnh. Chính là bởi vì ca hát hay tụng kinh hàng ngày có thể tôi luyện nội tạng, điều chỉnh khí tức. Hô hấp thổ nạp trong đạo giáo là gì? Nói thẳng ra chính là phát ra đủ loại âm tần của giọng nói từ lồng ngực, so với luyện thanh cũng không khác nhau là bao. Có người nói đùa, vậy chúng ta ca hát chẳng phải cũng được sao? Tôi lắc đầu, không được, chú ngữ là do tổ tiên tỉ mỉ sáng tạo ra, mỗi một câu chữ đều chứa trọng tới từng khí quan, điều này các bài hát không làm được. Ngoài ra, lúc ma âm xuất hiện, nếu mọi người ca hát lộn xộn sẽ dẫn tới phân tâm, ngược lại đọc chú ngữ sẽ khiến tinh thần tập trung, bài trừ ý nghĩ xấu, sức mạnh tinh thần sẽ được nâng cao. Nghe tôi nói hết, người ngưu đều tỏ vẻ tin tưởng, thoáng cái quét tan nghi ngờ. Ngồi xuống Tiểu Đào cười nói, mặt thì nghiêm túc, miệng thì nói bậy nói bạ. Tôi giải thích, không hề bậy bạ, nguyên lý này tôi đọc trong sách, hơn nữa vừa ban nãy đọc chú lĩnh hội được. Trương Cửu Lân lặng lẽ giơ ngón tay cái tán thưởng tôi. Dạy học xong, hắn nói với tôi, Tống Dương, đối phó với đám cảnh sát ngươi có biện pháp hơn ta. Cả đời ta đọc Đạo Đức Kinh cũng chưa từng tìm hiểu nguyên lý bên trong, coi như hôm nay được mở rộng tầm mắt, cũng nhìn ngươi với con mắt khác trước. Tôi cười nói, quá khen. Học xong Đạo Đức Kinh, chúng tôi qua thăm Trịnh cục phó. Ông ta bị biệt giam, hai tay còng chặt, vẫn đang liều mạng diễn kịch. Tôi bước tới nhỏ giọng hỏi, sao ông không tự sát cùng hai người kia? Trịnh cục phó bất đắc dĩ nói, lúc đó ta bị thủ hạ ngăn lại, chẳng còn cách nào đành đâm lao phải theo lao, diễn màn kịch này. Tôi nói, như vậy cũng tốt, cả ba cùng chết thì có vẻ không được tự nhiên. Trịnh cục phó hỏi, bước tiếp theo ngươi muốn làm gì, ta có cần chọn thời điểm để tự sát không? Tôi suy tư nói, hung thủ không biết bằng cách nào để hỏi thăm được tình hình của chúng ta, nhưng tôi chắc chắn có biện pháp, ông cứ tạm thời còn sống đi. Hung thủ hành động suốt từ tối qua đến giờ, tình trạng cơ thể không được tốt, hẳn sẽ phải nghỉ ngơi, rất có khả năng đêm khuya sẽ tới ám toán ông, tới lúc đó chúng ta sẽ dùng ông làm mồi nhử để bắt hắn. Tôi nói tới đây thì dừng lại, bổ sung, giờ chúng ta đã có cách ngăn cản ma âm. Trịnh cục phó cao mày nói, ngươi thật sự tin tưởng gã đại sư giang hồ kia. Sao ta cứ có cảm giác hắn dính líu tới hung thủ? Tôi giờ đã tin Trương Cửu Lân trong sạch, liền khẳng định, tôi tin tưởng hắn, có điều tôi có thể hỏi một chuyện không? Liệu có thể xin cục 10 triệu tiền thù lao? Trịnh cục phó trố mắt, 10 triệu. Nhiều như vậy. Trương Cửu Lân nhân phẩm không tệ, tay nghề cũng cao, tôi cảm thấy số tiền đó xứng đáng với hắn. Sau này tôi sẽ lừa hắn để giữ cái hung kia, thực cũng có chút ấy nấy, thôi thì tiền thù lao coi như bù đắp. Tôi nói, không có thì thôi vậy, tôi mặc giày đi mượn Hoàng Tiểu Đào. Trịnh cục phó nói, sao có thể để các ngươi bỏ tiền túi chứ? Mặc dù số tiền đó không phải là nhỏ, có điều lần trước các ngươi phá vụ Deep Light Broadcast, chúng ta thu được không ít tiền phi nghĩa. Trích 10 triệu trong số đó không thành vấn đề, chờ vụ án kết thúc ta sẽ đưa cho ngươi. Không ngờ mục đích đạt được dễ dàng như vậy, tôi cười nói, Trịnh cục phó, ông không thẩm tra kỹ càng, không sợ tôi rút lõi sao? Trịnh cục phó nghiêm túc nói, dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. À phải, giờ ta phải tiếp tục diễn, quyền phụ trách tổ chuyên án giao cho ngươi với Tiểu Đào, vấn đề thủ tục bàn sau, dù gì đây cũng là tình huống đặc biệt. Tôi nói, Trịnh cục phó bảo trọng, trưa tôi mang cơm cho ngài. Chúng tôi ra ngoài ăn cơm, tôi là chủ nhà nên nhiệt tình hỏi Trương Cửu Lân muốn ăn gì. Tôi nghĩ một kẻ có thân phận như hắn sẽ thích ăn những món đắt tiền, đã chuẩn bị tinh thần chảy máu ví tiền. Ai ngờ hắn tùy tiện chỉ một quán cơm gà kho vàng, ta thích ăn cái này. Bốn người chúng tôi vào tiệm cơm, Vương Đại Lý được ngồi cạnh Trương Cửu Lân, kích động như sắp ngất, vất vả lắm tôi mới chen vào được một câu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề riêng. Trương Cửu Lân gật đầu, cứ nói. Ngươi là người có tiền như vậy, sao ăn uống lại tùy tiện thế? Trương Cửu Lân cười lớn, ha ha, có tiền ư, nghề này của chúng ta, ăn cơm âm phủ, kết duyên âm phủ, tiền kiếm được phần lớn đều quyên góp từ thiện. Ta còn thường phải ra ngoài kết thiện duyên, tu phúc báo nữa. Tiểu Đào bán tín bán nghi nói, ta chẳng tin cái gì mà phúc báo, toàn là mấy lời vô căn cứ. Trương Cửu Lân chỉ cười nhạt, không giải thích nhiều. Trong bữa ăn, từ đầu đến cuối chỉ nghe Vương Đại Lý lại nhảy điếc cả tai, sắp xong bữa thì Tiểu Đào có điện thoại. Nàng bấm máy nghe, nghe xong liền hứng khởi đập bàn nói, đã phong tỏa được vị trí của Long Bang Quốc. Tôi nói, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể chủ động phản công. Trương Cửu Lân đặt đũa xuống, ta cùng đi với các ngươi, người do các ngươi xử lý, vật tà âm thì ta thu. Điện thoại là do Vương Nguyên Thạch gọi tới, ông ta nói Long Bang Quốc ra tù chẳng được bao lâu thì mua một căn nhà, giờ ông ấy đang án binh bất động cạnh khu cư xá của hắn, chờ chúng tôi tới. Tôi tính tiền, Trương Cửu Lân đứng lên ghé tai tôi nói nhỏ, người có thể điều cái máy nói này đi chỗ khác được không, ta nhức đầu quá. Lúc Vương Đại Lý định lên xe, tôi ngăn lại, người không cần đi. Hắn bực bội nói, để cho ta nói chuyện thêm với Trương ca đi mà. Tôi lắc đầu, chuyện để sau hãy nói, giờ ngươi có một nhiệm vụ quan trọng, đó là chiều nay ta gọi Băng Tâm tới hóa nghiệm, lúc chúng ta không có mặt, ngươi phải chăm sóc nàng. Nghe tới Tôn Băng Tâm, Vương Đại Lý mừng tới rớt nước mắt, gật đầu như bổ củi, mà không hay biết mình bị lừa. Chúng tôi chạy xe tới khu cư xá, căn nhà này có chút quen thuộc, chính là căn nhà của nữ đại gia công ty dược trong vụ án lần trước, sau nhiều lần mua đi bán lại, thì rơi vào tay Long Bang Quốc. Tôi hỏi Vương Nguyên Thạch, có điều tra được gì không? Vương Nguyên Thạch nghiêm nghị nói, manh mối có hơi tinh vi. Long Bang Quốc có một đám đàn em ở bên ngoài, nghe nói lúc hắn ra tù còn tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn. Chuyện này đúng là trớ trêu, một cựu cảnh sát lại có đàn em là xã hội đen, nếu vậy thì động cơ giết người năm xưa của hắn phải lật lại tìm hiểu một chút. Tôi hỏi, ông tận mắt nhìn thấy hắn? Vương Nguyên Thạch lắc đầu, vẫn luôn theo dõi, nhưng chưa từng thấy mặt hắn. Tôi mơ hồ cảm thấy chuyện này có ẩn tình đằng sau. Nhưng dù sao tới cũng tới rồi, đi gặp mặt Long Bang Quốc xem sao. Tôi dặn Vương Nguyên Thạch và đám cảnh sát ở bên ngoài canh giữ, giờ mà dạy họ đạo đức kinh thì không kịp. Ba người chúng tôi tới trước cửa căn nhà, tôi gõ cửa mấy tiếng, gọi to, bảo an đây, mau mở cửa. Bên trong không có ai trả lời. Ban nãy Vương Thúc nói đã nhìn thấy trong nhà có người, tôi liền rút dây kẽm ra mở khóa, cố gắng hết sức không phát ra tiếng động. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ra hiệu cho hai người đừng lên tiếng, Trương Cửu Lân tay đã nắm chặt trảm quỷ song đao. Bên trong nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng như ngày trước, ni lông bọc đồ đạc còn chưa bị bóc ra. Căn nhà cao cấp này, với kinh tế của một kẻ mới ra tù như Long Bang Quốc làm sao mà mua được. Trương Cửu Lân đưa tay dây dây lông mày, tôi hỏi, sao vậy, nhức đầu à? Trương Cửu Lân đáp, không có gì. Chúng tôi bước tới phòng ngủ, trông thấy đống bừa bộn trên giường. Ngửi thấy mùi cơ thể người sống, mắt tôi tập trung vào phía cái tủ bên cạnh, ra hiệu cho Tiểu Đào. Nàng chỉ súng vào cánh cửa tủ, hét lên, cút ra đây. Cánh cửa tủ từ từ hé mở, bên trong là một đôi nam nữ quần áo không đủ che thân. Gã đàn ông bụng phệ, chỉ mặc độc cái quần lót trên người, chừng 50 tuổi, run lẩy bẩy giơ tay lên. Chính phủ, tôi với bạn gái đang làm chuyện riêng tư, việc này không phạm pháp chứ? Tôi chất vấn, nhà này của ai? Long. Long lão đại, tôi giúp hắn tìm nhà ở, tôi hỏi, giờ hắn đang ở đâu? Gã mập trả lời, không biết, có thể là ra ngoài làm việc. Bao giờ thì hắn trở lại? Tôi không biết, ông ta thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đám đàn em như chúng tôi nào có tư cách hỏi tới. Gã mập mặt như đưa đám, nói. Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng chửi, chết tiệt, uổng công vô ích. Chúng tôi định đi ra cửa, đột nhiên tôi xoay người, dùng đồng u chi đồng nhìn chằm chằm vào gã mập bụng phệ, dữ dằn nói, đừng ngụy trang nữa, người chính là Long Bang Quốc. Tiểu Đào nhìn tôi, rồi lại nhìn gã mập, thấp giọng hỏi, Tống Dương, anh có lầm không? Ảnh của Long Bang Quốc chúng ta đều đã nhìn qua, dù có ngồi tù 20 năm cũng không thể biến thành hình dáng như vậy. Câu nói vừa rồi của tôi một nửa là suy đoán, một nửa là rung cây dọa khỉ. Trông thấy biểu hiện nét mặt căng thẳng bất thường của gã mập, tôi nghĩ là mình đoán đúng. Tôi chỉ cái tủ giường, cô xem trên đó có gì. Tiểu Đào lơ mơ nói, hai cái điện thoại di động, vài gói đồ ăn vặt, một chai rượu Tây. Tôi nói một tràng, tóc hắn khá ngắn, người tuy mập mạp nhưng thần sắc lại không tốt. Trên người có nhiều vết bầm tím và sẹo, tay đầy vết chai sần, là dấu hiệu của lao động chân tay thời gian dài lưu lại. Phần eo của hắn có một mảng da chết, hình dáng và vị trí rất trùng với vết dùi cui điện của quản giáo. Hơn nữa, ánh mắt của hắn nhìn cảnh sát đầy vẻ sợ hãi bản năng, điều này nói lên trước đây không lâu hắn vẫn còn là một phạm nhân. Tiếp nữa, đồ đạc trong phòng chứng tỏ địa vị của hắn không hề thấp, trong tủ có một chai xo uống dở, hai cái điện thoại mới cống, một cái iPhone đời mới, một cái Nokia cổ. Tại sao phải dùng hai cái? Tôi đoán là đàn em mua cho hắn cái iPhone, nhưng hắn bị cách biệt thế giới bên ngoài 20 năm trời, không quen dùng smartphone cho nên mới mua cái Nokia kia, sự đãi ngộ này không dành cho một tên đàn em tầm thường. Ngoài ra còn có một túi kẹo, cùng mấy vỏ kem, người bình thường rất ít ăn vặt bằng những thứ này, hẳn là ở trong tù lâu không được ăn đồ ngọt, cho nên mới mua để ăn cho bỏ thèm. Tổng hợp những điều trên lại, hắn vừa mới ra tù, địa vị lại cao, ít nhất cũng phải là đại ca giang hồ. Lại là chủ nhân ngôi nhà này, hắn chính là Long Bang Quốc. Hoàng Tiểu Đào vô cùng kinh ngạc, nhưng... Tôi giữ vững lập trường, nói, trước mắt bỏ qua những điểm mâu thuẫn đã. Tôi quay qua chất vấn gã mập, người tên gì? Hắn cúi đầu nói, Long Bang Quốc. Tên thật của ngươi. Tôi hét lên. Hắn vô cùng sợ hãi, lắp bắp, sai nhị cẩu. Tôi cười lạnh nói, ta mất công nói nhiều như vậy, chẳng lẽ lại vô ích. Ngươi tự khai báo tất cả mau, làm thế nào từ một tử tù ngươi có thể biến thành một phạm nhân 20 năm, thuận lợi ra được bên ngoài. Sai nhị cẩu đột nhiên quỳ mọp xuống, cuống cuồng khấu đầu, chính phủ tha mạng, đừng bắt tôi vào lại đó, tôi cũng định sẽ hoàn lương làm người tốt. Hắn bắt đầu cung khai. 20 năm trước, vì giết người hắn bị xử chung thân, sau đó có một phạm nhân tên là Long Bang Quốc, là một cựu cảnh sát bị bắt vào. Bất kể là có biết hay không, nhưng cứ cảnh sát bị vào tù thì đều bị đám phạm nhân căm ghét, coi như đi vào chỗ chết. Sai nhị cẩu ở bên ngoài là một đại ca, nói không tham dự là nói láo. Cảnh sát kia rất nhanh đã bị hành hạ tới gần chết. Đúng lúc đó thì có một nhân vật thần bí vào thăm nhị cẩu. Tướng mạo người đó rất phổ thông tới mức chẳng có gì đặc biệt để người ta ghi nhớ. Kẻ thần bí đưa ra một giao dịch, hắn sẽ âm thầm hoán đổi hồ sơ của Long Bang Quốc và Sài Nhị Cẩu với nhau, như vậy Sài Nhị Cẩu sẽ trở thành Long Bang Quốc, 20 năm sau ra tù, lại là một hảo hán. Tên thần bí đưa ra hai điều kiện, thứ nhất là phải đảm bảo Long Bang Quốc không bị đánh chết, thứ hai là giao cho Long Bang Quốc một thứ. Sài Nhị Cẩu vừa nghe chuyện tốt như vậy, liền vội vàng đồng ý, đưa một thứ từ ngoài và tốn không ít công sức, Sài Nhị Cẩu tự tay đưa món đồ cho Long Bang Quốc, đó là một cái đầu lâu, phía trên đục một hàng lỗ, bịt kín bằng sáp nến, không biết để làm gì. Từ đó về sau, Sai Nhị Cẩu luôn để mắt tới Long Bang Quốc, không để cho phạm nhân hành hạ hắn. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, Long Bang Quốc được chăm sóc vậy mà càng ngày càng gầy gò ốm yếu, đám bạn tù còn nói đùa rằng có phải hắn tự sướng quá độ thành ra như vậy không? Sai Nhị Cẩu sợ Long Bang Quốc chết, thường xuyên chia khẩu phần của mình cho hắn, nhưng đều không có tác dụng, hắn càng ngày càng gầy tới da bọc xương, đang làm việc cũng ngất xỉu. Ở tù được 19 năm, Long Bang Quốc đột nhiên lăn ra chết, mọi công sức đổ bể, Sai Nhị Cẩu khóc ròng một đêm. Hắn có nhớ một chi tiết, lúc quản giáo khiêng xác Long Bang Quốc đi, thì cái đầu lâu cũng không cánh mà bay. Nhưng còn bất ngờ hơn là người thần bí lại giữ đúng lời hứa, hết 20 năm, nhị cẩu được thỏa nguyện ra tù. Hắn lấy tên Long Bang Quốc mua một căn nhà, ăn mừng một trận sau đó thì bị chúng tôi bắt gặp. Tình hình đúng như tôi dự đoán, những mâu thuẫn trên tên của hắn cũng được giải quyết rõ ràng, hung thủ quả nhiên không phải Long Bang Quốc. Hoàng Tiểu Đào bàng hoàng một lúc lâu mới lên tiếng, Long Bang Quốc đã không còn trên đời, vậy tên hung thủ bám theo chúng ta là ai? Tôi lắc đầu nói, điều này chỉ thể điều tra tiếp. Tên này bắt về, để hắn tiếp tục thụ án. Sai Nhị Cẩu đột nhiên vồ lấy chân tôi gào khóc, cán bộ, cầu xin ngài mở một con đường sống. Tôi thề từ nay sẽ làm người đàng hoàng. Tôi lạnh lùng, 20 năm trước, chính tay ngươi đã vứt bỏ cơ hội làm người tử tế rồi. Quay về thụ án đi. Sai Nhị Cẩu thấy Tiểu Đào bấm điện thoại, thân hình nục nịch hơn tạ độ ập sang, đừng. Đừng gọi người, tôi cho các vị tiền. Mỗi người 10 triệu, thế nào? Các người cả đời làm cảnh sát cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu. Hoàng Tiểu Đào khiển trách, đàng hoàng một chút cho ta. Sai Nhị Cẩu nức nở, bao nhiêu tiền cũng được, tùy các vị ra giá, chỉ cần đừng bắt tôi vào lại nơi đó. Cầu xin các vị thương tình, trong nhà tôi còn mẹ già 80 tuổi và vợ con, họ không thể sống thiếu tôi được. Vừa nói hắn vừa nằm ra đất kêu gào khóc rống lên. Tiểu Đào khinh bỉ nói, ngươi đừng ở đây diễn tuồng nữa, trở về thụ án cho tốt, tranh thủ cơ hội ân xá đi. Sai Nhị Cẩu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên lộ ra hung quang, tôi ý thức được không ổn, vội la lên, cẩn thận. Dứt lời liền kéo Tiểu Đào qua một bên. Chỉ thấy thân hình Nhị Cẩu nhanh nhẹn lạ thường, nhảy vồ lên. Mục tiêu của hắn không phải chúng tôi, mà là cô gái ở trong tủ. Hắn ôm lấy cô gái, tay với chai rượu trong tủ, đập vỡ, kế kề phần thủy tinh sắc nhọn vào cổ cô ta, cô gái sợ hãi hét toáng lên. Nhị cậu hét, là các ngươi không cho ta đường sống, các ngươi ép ta, ta sẽ giết con bé này. Dù sao lão tử cũng bị xử chung thân rồi, chân đất không sợ mang giày. Uy hiếp con tin. Chúng tôi không ngờ hắn lại xử chiêu này, nhất thời sững sờ. Sai nhị cậu lại hét lên, quần khốn nạn, cất điện thoại đi. Ngươi bình tĩnh một chút, từ từ rồi thương lượng. Tiểu đào bỏ điện thoại vào túi, nhưng tôi để ý đã có kết nối. Sai nhị cậu cũng biết rõ hắn giết cô gái này chẳng có ích lợi gì, thấy trên tay mình có cơ hội, liền nói điều kiện, các vị cảnh quan, ta làm như vậy chẳng có ý gì, chỉ cầu xin các vị cho ta một con đường sống. Sai nhị cậu ta nói một là một, hai là hai, lập tức giao tiền cho các vị, đôi bên cùng có lợi, thế nào? Tôi lấy lùi làm tiếng, nói, cứ cho là chúng ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Nhưng bên dưới toàn là cảnh sát, chúng ta phải trả lời thế nào? Sai nhị cậu dậm chân nói, tiểu huynh đệ, sao ngươi chậm hiểu thế? Chỉ cần nói là không tìm thấy gì chẳng phải là được sao? Người các ngươi cần tìm là Long Bang Quốc, ta trông có chút nào giống hắn không? Tôi gật đầu một cái, được, vậy ngươi thả cô gái đó ra, chúng ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Có tiền mà không kiếm là ngu đần. Hoàng Tiểu Đào phối hợp, cất súng nói, đúng vậy, 10 triệu quá nhiều, ta chả cần làm cảnh sát nữa. Hai chúng tôi đương nhiên là đang diễn trò, Trương Cửu Lân cũng hùa theo, ta muốn 20 triệu, cảnh hàm ta cao hơn hai người này, phải được nhiều hơn chứ. Sai nhị cậu bán tính bán nghi, tôi biết đàm phán thì không được nóng vội, liền nhân cơ hội xoa dịu hắn, người không tin chúng ta cũng được, nhưng trước tiên để cô gái này mặc quần áo vào đã, không mảnh vải che thân trước mặt người lạ, làm sao sau này dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Sai nhị cậu mắng, ngươi khỏi quan tâm tới nó chỉ là một con điếm, ngày nào chẳng cởi quần áo cho đàn ông nhìn. Đương nhiên sai nhị cậu vẫn chưa tin, tôi nói, chúng ta đã đồng ý nhận tiền thả người, sao vẫn còn ngoan cố. Sai nhị cậu nói, không được, các ngươi phải thể hiện một chút thành ý đã. Hoàng Tiểu Đào dựng ngược lông mày, tên mập chết bầm, ngươi được đằng chân lân đằng đầu à. Sai nhị cậu thấy nàng bước lên một bước, vội chỉ chai rượu về phía nàng, lùi lại phía sau. Lùi lại phía sau. Ta trả cho các ngươi từng đó tiền cũng đâu phải số lượng nhỏ, tiền của xã hội đen cũng không phải lá rụng, các ngươi phải làm theo ba điều kiện của ta. Hoàng Tiểu Đào có vẻ hết kiên nhẫn, nói đi. Sai nhị cậu la, thứ nhất, bảo cảnh sát bên ngoài rút lui hết, thứ hai, để lại còng tay và đạn của các ngươi, thứ ba, để ta gọi điện cho đàn em, chờ chúng tới đón ta lập tức thả người. Tôi cười nói, ngươi không tin tưởng chúng ta, bảo chúng ta làm sao tin tưởng ngươi đây. Hắn siết chặt cô gái một chút, hét, nhị cậu ta nói một không nói hai, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Làm xong ba điều kiện ta đảm bảo giữ lời, chuyển tiền cho các ngươi. Tôi thầm cười lạnh, tên mập chết bầm này cũng quái thai đấy, có điều, hắn ngồi tù 20 năm rồi, không quái thai mới lạ. Để kéo dài thời gian, tôi chỉ cô gái kia nói, cô ta thì làm sao bây giờ, đã nghe chuyện từ đầu tới cuối, nhỡ xong việc ngươi giết người diệt khẩu thì sao? Cô gái kia đã sớm sợ hãi, nghe tôi nói vậy thì liều mạng xua tay, tôi không nghe thấy gì hết, ra ngoài cũng không nói gì bậy bạ, các người nghe theo ông ta đi, cầu xin các người. Hoàng Tiểu Đào nói, chúng ta đột nhiên bảo cảnh sát rút lui, sẽ làm họ nghi ngờ. Chi bằng ba chúng ta ra ngoài, thuận theo tự nhiên nói không tìm thấy người chẳng phải sẽ hơn sao? Sai nhị cậu lắc đầu lia lịa, không được không được, cảnh sát các ngươi quỷ quyệt lắm. Lúc trước lão tử cũng bị lừa, bảo là khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng. Con mẹ nó ta khai ra hơn 20 huynh đệ, cuối cùng có được khoan hồng cái mẹ gì đâu. Hai người nói tới hồi căng thẳng, Trương Cửu Lân đột nhiên vỗ vai tôi, nói, phiền phức quá đi mất, người đi kéo rèm cửa xuống, ta tự có cách trị hắn. Tôi gật đầu, đi tới bên cửa sổ kéo rèm, Sai nhị cậu lớn tiếng, làm gì? Tôi đáp, kéo rèm xuống, đề phòng người khác trông thấy. Sai nhị cậu híp mắt nhìn tôi, xem ra ngươi thật lòng giúp ta, huynh đệ tốt, còn hai vị này không thành khẩn cho lắm. Rèm cửa vừa kéo kín, Trương Cửu Lân lập tức lẩm bẩm mấy câu chú ngữ, đột nhiên trong phòng kín bỗng có gió lạnh thổi lên, nhiệt độ nhất thời hạ xuống. Sai nhị cậu trợn tròn mắt quát lên, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, toàn thân hắn cứng đờ, bất động như tượng gỗ điêu khắc. Trương Cửu Lân đi tới, giật cái chai trong tay hắn ra, sau đó nhặt bộ quần áo trên giường ném cho cô gái, mặc vào đi. Tôi với Tiểu Đào nhìn mà mặt ngu đi, đây là thuật thôi miên à? Trương Cửu Lân quay đầu hỏi, hai người còn không tới còng tay hắn lại. Tiểu Đào giật mình, a một tiếng vội chạy tới còng tay Sai nhị cẩu, đồng thời thông báo cho Vương Nguyên Thạch. Tôi hỏi, ngươi vừa làm gì hắn vậy? Trương Cửu Lân cười nói, một người đàn ông đã chết trong căn phòng này. Tôi kinh ngạc nói, sao ngươi biết? Hắn lẩn tránh không trả lời, bước tới đánh một cái vào gáy Sai nhị cẩu. Sai nhị cẩu đột nhiên thức tỉnh, phát hiện tay mình bị còng thì la lên như heo chọc tiết, các ngươi rốt cuộc làm gì với ta? Các ngươi chơi ta à? Hoàng Tiểu Đào lạnh lùng nói, làm gì ngươi? chúng ta đang giúp ngươi đấy, vừa rồi mà ngươi động thủ, tội sẽ tăng thêm một bậc, từ chung thân thành tử hình, biết chưa? Lúc này cảnh sát ập vào giải sài nhị cẩu đi. Còn về cô gái, đề phòng sẽ ra ngoài nói linh tinh, bèn dựa vào tội bán dâm, tạm giữ một thời gian, chờ vụ án xong xuôi mới thả ra. Lúc bị giải đi, sài nhị cẩu khóc ngất, hô, cảnh sát chẳng có ai là tốt đẹp, tất cả là một đám lừa gạt, một đám lừa gạt. Trương Cửu Lân không đi ngay, hắn lôi ra một lá bùa màu vàng, hướng về phía Khoảng Không nói, đa tạ huynh đệ, sau này ta sẽ siêu độ cho ngươi. Không biết có phải tôi bị ảo giác không, đột nhiên thấy một bóng người mờ mờ chui vào trong lá bùa, sau đó Trương Cửu Lân gấp lá bùa lại, nhét vào ngực. Lúc cả hai đi ra ngoài, Trương Cửu Lân nói với tôi, tiểu Tống Dương, bà nãy tài trinh thám của ngươi rất xuất sắc, quả thực khiến ta mở mang tầm mắt. Tôi gật đầu nói, quá khen. Hắn tiếp lời, nhưng có một điều ngươi nói sai, kẹo dẻo không phải dùng để ăn. Tôi khiêm tốn hỏi, không dùng để ăn thì để làm gì? Hắn cười một tiếng, vỗ vai tôi, ha ha, sau này ngươi lớn, khác sẽ biết. Tôi thầm chửi một câu, cậy lớn lên mặt, đồ thối tha. Vụ án tới đây có sự chuyển biến quan trọng, nhưng cũng trở nên rối rắm hơn, tôi bèn thỉnh giáo người trong nghề, Trương Cửu Lân. Hắn suy tư một lát rồi nói, có kẻ đang nuôi vật tà âm. Tôi hỏi, ý là gì? Hắn giải thích, Long Ban Quốc từ cảnh sát biến thành tù nhân, sau đó lại bị tráo đổi thân phận với đại ca xã hội đen, có thể nói oán khí cao tới cực điểm. Người thần bí giao vật tà âm vào tay hắn, mục đích là dùng oán khí của hắn để nuôi dưỡng nó, bởi vậy Long Ban Quốc đã bị hút sinh lực, dần dần chết khô. Long Ban Quốc chết, trên người mang theo vật tà âm, cho nên rất có thể oan hồn của hắn bị ám vào trong đó, khiến cho vật tà âm càng ngày càng hung. Chuyện báo thù sau này có lẽ cũng chỉ do hung thủ bị chính vật tà âm khống chế mà thôi. Khái niệm này tôi nhất thời không thể tiêu hóa nổi, nhưng giữ lễ độ, tôi nhắc tới một thực tế, nếu năm đó Long Ban Quốc có đoạn tràng huân trong tay, sao không dùng nó để vượt ngục? Trương Cửu Lân giơ hai ngón tay lên, có hai khả năng. Thứ nhất như sài nhị cậu nói, năm đó lỗ trên cái huân đã bị bịt bằng sáp nến, ta nghĩ đó là một loại phong ấn, cho nên hắn không thể sử dụng. Khả năng thứ hai là, vừa nói, Trương Cửu Lân vừa ngâm nga một bài hát thê lương. Tôi kinh ngạc, đây chẳng phải giai điệu giống với khúc nhạc ma âm sao? Tôi lập tức căng thẳng, nhưng Trương Cửu Lân chỉ ngâm một đoạn thì dừng lại, hắn nhàn nhạt giải thích, tối qua, sau khi ngươi đi, ta cũng chẳng nhàn rỗi, liền hỏi một người biệt danh là Tứ Cô Nương. Một cao thủ trộm mộ. Khúc hát này thực ra có lai lịch rất cổ xưa, có tên là Tần Quyết. Nhạc phổ được tìm thấy trong ngôi mộ cổ từ đời Tần, lúc đó đoàn khảo cổ định khôi phục nó, ai ngờ tấu khúc nhạc lên, bọn họ người thì cắt tay, người thì nhảy lầu tự vẫn. Sau đó kiểm tra thì được biết, năm xưa Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước. Mặc dù cũng ban bố chữ viết chung, nhưng con dân cố quốc vẫn vô cùng hoài niệm đất xưa, thường ca hát những bài hát quê hương. Tần Thủy Hoàng sợ bọn họ tạo phản, liền sai nhạc sĩ chế tạo ra khúc hát Tần Quyết này, mục đích cho người nghe sẽ nhục chí, không còn ý nghĩ phản kháng. Nhưng bài hát này được lưu truyền rộng rãi, dần dần đã bị biến tấu, trở thành một khúc nhạc mà ai nghe xong cũng tự sát, cho nên không ai dám trình diễn nó nữa. Tôi nghe hắn nói một tràng, có vẻ chưa thuyết phục lắm, hỏi, ngươi hỏi được từ đâu? Có đáng tin không? Trương Cửu Lân chẳng thèm để ý, nói tiếp, khúc Tần Quyết này đơn thuần chỉ khiến người nghe sa sút ý chí, công hiệu gần giống với bài Black Friday, nhưng không tới mức khiến người nghe tự sát. Chỉ khi nào dùng đoạn tràng huân chứa đầy oán khí thổi lên, nó mới biến thành ma âm. Tôi tổng kết nói, cho nên ý ngươi là, bản thân đoạn tràng huân không giết được người, mà phải kết hợp với khúc Tần Quyết này. Năm đó Long Ban Quốc không biết tới khúc nhạc, vì vậy mà không có tác dụng. Trương Cửu Lân gật đầu, tiếp thu nhanh đấy. Tôi hỏi, còn vấn đề này ta muốn biết, người nắm giữ vật tà âm, làm cách nào để sống sót? Trương Cửu Lân đáp, rất đơn giản, vật tà âm sẽ không để cho hắn chết. Tôi khó hiểu, lặp lại, vật tà âm không để cho hắn chết. Trương Cửu Lân mỉm cười, trong mắt ngươi vật tà âm đơn thuần chỉ là một món đồ vật. Nhưng thật ra nó có ý thức của riêng mình, chắc ngươi không tin một đồ vật lại có nhu cầu riêng đúng không? Lấy một ví dụ, hung khí tiến hóa thành vật tà âm, nhu cầu của nó là giết người, giết càng nhiều người thì nó càng hung. Đoạn tràng huân chính là như vậy, thực ra việc báo thù ai nó chẳng quan tâm, chỉ cần có thể giết người là nó thỏa mãn. Nhưng đứng trên danh nghĩa đồ vật, nó cần có người sử dụng mới có thể phát huy tác dụng. Tôi cảm thấy càng nói càng hảo huyền, nếu là trước đây, tôi sẽ trả lời hắn một câu là nói bậy bạ. Chúng tôi đang nói chuyện thì Tiểu Đào chạy tới, Tống Dương, Tuân Cảnh quan xảy ta chuyện rồi. Trương Cửu Lân thoáng giật mình, vội bấm số gọi cho Lý Mặc Rỗ. Thì ra nửa tiếng trước ba người họ ở khách sạn thì bị ma âm tấn công. Tuân Cảnh Quan đã tự sát, tình hình của La Cảnh Quan cùng với Lý Mặc Rỗ thì không được khả quan lắm. Chúng tôi vô cùng khẩn trương, chạy tới khách sạn, chiếc xe con đổ dưới sảnh bẹp rúng, phía trên là thi thể của một nhân viên khách sạn rơi từ trên lầu xuống. Mọi người vọt lên tầng 6, đột nhiên Trương Cửu Lân đưa tay ra ngăn tôi lại, rút một lá bùa trong ngực ra, ném vào khoảng không. Lá bùa lơ lửng lập tức hóa thành tro bụi, hắn gật đầu, có thể tiến tới được rồi. Tôi vô cùng khó hiểu, nhìn hắn một cái, vừa rồi là ảo thuật sao? Bước tới căn phòng của Lý Mặc Rỗ, bên trong những đồ đạc bằng thủy tinh đều bị vỡ vụn, bao gồm tivi, bóng đèn, ly cốc. Đột nhiên La Cảnh Quang lao ra, hoảng hốt túm lấy tay tôi. Chỉ thấy ông ta thất khiếu chảy máu, vô cùng hoảng sợ, Tổng cố vấn, các ngươi tới rồi, Lão Tuân. Vừa nói ông ta vừa khóc, nước mắt ròng ròng, Lão Tuân không chịu đựng được. Tôi đi vào phòng mới phát hiện Tuân Cảnh Quang quỳ dưới chân tường, ông ta đã đập đầu tự sát. Rất nhiều máu và não dính be bét trên tường, ông ta đập đầu quá mạnh, tới mức xương trán cũng vỡ vụn. Trương Cửu Lân nhìn xung quanh bốn phía, hỏi, Lý Mặc Rỗ đâu? Ta ở đây. Một cánh tay thò ra từ bên kia chiếc giường, thì ra là Lý Mặc Rỗ đang trốn, hắn cũng chảy máu thất khiếu, có điều tình trạng nhẹ hơn. Lý Mặc Rỗ nhào tới ôm Trương Cửu Lân hòa khóc, Trương gia tiểu ca, chuyến mua bán lần này liều mạng quá, ta không làm nữa, ta muốn về Vũ Hán, đừng ai cản ta. Trương Cửu Lân nắm chặt bả vai hắn, nghiêm nghị nói, ngươi bình tĩnh xem nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Mặc Rỗ thuật lại, ba nãy ba người ngồi trong phòng đánh bài, đột nhiên một loạt âm thanh chói tai truyền tới. Lý Mặc Rỗ bảo hai người mau niệm Đạo Đức Kinh, còn mở cả âm dương dù ra để bảo vệ. Thế nhưng sức mạnh của ma âm quá kinh khủng, trong nháy mắt làm toàn bộ thủy tinh trong phòng vỡ vụn. Xương cốt toàn thân họ cũng có cảm giác như rạn nứt, thất khiếu chảy máu, khung cảnh trước mắt trở nên méo mó. Tuân Cảnh Quang sức chịu đựng yếu, lập tức mất tự chủ, đập đầu vào tường tự sát. La Cảnh Quang thì trèo lên cửa sổ định nhảy xuống, Lý Mặc Rỗ vội kéo ông ta vào, đè chặt xuống đất. Từng giây từng phút trôi qua trong đau khổ, chịu đựng hết khúc nhạc ma âm, cả hai đồng thời ngất xỉu tại chỗ. Tôi với Tiểu Đào hoang mang nhìn nhau, Trương Cửu Lân lẩm bẩm, nếu không giải quyết thứ này dứt điểm, chỉ e nó sẽ không đơn thuần là ma âm giết người nữa. Hắn ngừng lại, nhìn vòng quanh một lượt từng người, gắng giọng, mà sẽ trực tiếp gây chấn động khiến người ta chết. Nói xong Trương Cửu Lân tay nắm chặt chui đao, đi ra bên ngoài. Chúng tôi đưa La Cảnh Quang lên xe cứu thương, Lý Mặc Rỗ nói mình không đáng ngại, khỏi cần tới bệnh viện, nhưng tôi kiên trì bảo hắn cứ đi kiểm tra một chút, hắn mới miễn cưỡng gật đầu. Tôi ra ngoài kiểm tra một lượt, lần ám toán này còn ảnh hưởng tới một đôi tình nhân phòng bên, cùng một người nhân viên khách sạn. Chính vì người phục vụ nhảy lầu, người dân báo cảnh sát, nên Tiểu Đào mới biết có chuyện xảy ra. Trong cái rủi cũng có cái may, hôm nay không phải ngày nghỉ, khách sạn không đông người, cho nên không gây ra quá nhiều thương vong. Hoàng Tiểu Đào siết nắm đấm, nghiến răng nói, làm sao hung thủ biết được Tuân Cảnh Quang ở đây? Tôi cũng không rõ, lúc này Trương Cửu Lân từ phía sau đi tới, hai vị, làm phiền nói chuyện một chút. Chúng tôi tới chỗ vắng vẻ, Trương Cửu Lân nói, hai vị, còn khoảng 2 tiếng nữa trời sẽ tối, ta dự định sẽ bắt đầu truy lùng âm khí từ đây, tìm ra đoạn tràng huân. Tôi nghi ngờ nói, phương pháp này có hiệu nghiệm không? Trương Cửu Lân đáp, không dám đảm bảo 100%, nhưng ta chắc chắn tới 9 phần 10. Sau khi tìm ra đoạn tràng huân, cảnh sát các ngươi sẽ làm gì? Hoàng Tiểu Đào cắn chặt răng, kẻ này quá nguy hiểm, chúng ta sẽ trực tiếp bắn gục hắn. Trương Cửu Lân cau mày nói, làm như vậy rất có thể sẽ đẩy oán khí của đoạn tràng huân lên tới cực điểm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hạ gục hắn xong, các ngươi phải lập tức rời đi, chuyện tiếp theo thì để người trong nghề như ta xử lý. Tôi với Tiểu Đào đồng thanh, chuyện gì tiếp theo? Hắn đáp, dĩ nhiên là thu phục vật tà âm rồi. Tôi bán tín bán nghi, tại sao nhất định phải chờ tới trời tối? Trương Cửu Lân giải thích, bởi vì buổi tối dễ truy lùng âm khí hơn. Tôi tự tin nói, khỏi cần, ta có cách nhanh hơn để tìm ra hắn. Tiểu Đào, giúp tôi tìm một tấm bản đồ chi tiết thành phố Nam Giang, một cái bút phớt, một bát hương. Hoàng Tiểu Đào hiểu tôi đang định thi triển bạc hung thuật, vênh váo nói với Trương Cửu Lân, cho ngươi xem một chút thủ đoạn của Tống Dương nhà ta. Hiện tại manh mối đã đầy đủ để thi triển bạc hung thuật. Tiểu Đào rất nhanh đã chuẩn bị những thứ tôi cần. Chúng tôi tìm một căn phòng trống, trải tấm bản đồ xuống đất, vẽ một hình bát quái, đánh dấu từng địa điểm tập kích của hung thủ. Tôi hít sâu một hơi, bảo Tiểu Đào thắp một nén nhang. Để tăng thêm độ chính xác, tôi lôi bình mộng tán trong túi ra, hít một cái, nhất thời xung quanh liền trở nên mờ ảo. Thủ pháp lần này hơi khác trước, có thể nói là sự kết hợp giữa bạc hung thuật và diễn hung thuật, tôi muốn mình hóa thân vào hung thủ, tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Miệng tôi lẩm bẩm những yếu tố phạm tội cùng với khẩu quyết chuyển hóa quái tượng. Tấm bản đồ dưới chân dần hiện lên thực tế thành phố Nam Giang, tôi giống như đang đứng giữa trời cao nhìn xuống, tầm mắt quét một vòng sau đó tập trung vào một địa điểm, nơi đó là nơi lần đầu hung thủ ra tay. Tôi hóa thân thành chính hung thủ, tay cầm đoạn tràng huân, phục kích Ngưu Cảnh Quang đang trên đường về nhà, trời tối, xung quanh không một bóng người. Sau đó tôi lại nhảy tới một địa điểm khác, nấp trong phòng vệ sinh, nhìn qua khe hở, rình Âu Dương cảnh quan đi vào. Tái diễn những cảnh này khiến tôi biết thêm rất nhiều chi tiết phạm tội. Sau đó là giết cả nhà Thôi cảnh quan, tôi đứng dưới cột đèn, hướng về phía nhà hàng đầy thực khách, thổi lên một khúc Tần Quyết, sau đó cười lạnh, nhanh chóng rút lui. Trong lúc khôi phục, tôi tiện tay đánh dấu trên bản đồ, sau đó tác dụng của mộng tán tiếp tục phát huy, đầu óc tôi lại trở nên mơ hồ, khung cảnh xung quanh nhạt nhòa. Đột nhiên Tiểu Đào lay mạnh cánh tay tôi, Tống Dương, hết giờ rồi, mau tỉnh lại. Tôi giật mình mở mắt, tỉnh lại thấy mình đang đầm đìa mồ hôi, Trương Cửu Lân thì nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Cúi đầu nhìn xuống tay mình, đầu bút xoáy vào một chỗ, tôi hét lên, ở đây. Nhất định hung thủ trốn ở chỗ này. Hoàng Tiểu Đào nhìn địa chỉ, đọc lên, Nghĩa Trang Long Sơn. Tra rõ được vị trí, chúng tôi lập tức lên đường. Hoàng Tiểu Đào chọn mấy cảnh sát tương đối thuộc đạo đức kinh đi theo. Chuẩn bị đi, tôi hỏi Trương Cửu Lân, không đi cùng à? Trương Cửu Lân thở dài, thực ra ta quen hành động buổi tối hơn. Thôi, đi thì đi. Mọi người lái xe tới Nghĩa Trang Long Sơn, nơi này tôi đã từng tới một lần, chính là nơi an táng sư phụ Mã Quốc Trung của Tiểu Đào. Lo nàng xuất cảnh sinh tình, lát nữa bị ma âm ảnh hưởng sẽ không chống đỡ nổi, tôi nói, cô ở ngoài canh giữ, tôi với Trương ca vào. Tiểu Đào nói, tôi biết anh đang lo lắng điều gì, đừng sợ, chuyện đó tôi đã không để trong lòng nữa rồi. Tôi vẫn kiên quyết không cho nàng vào trong, cuối cùng nàng dùng tư cách đội trưởng ép tôi đành nhượng bộ, cũng được thôi, nhưng cô đi vào thì phải đồng ý với điều kiện đó là giao súng cho tôi. Hoàng Tiểu Đào đồng ý, tháo toàn bộ đai súng súng choàng lên người tôi, đồng thời dặn dò kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được nổ súng. Nghĩa trang được những hàng cây xanh chia thành từng khoang nhỏ, tạo cho người ta một cảm giác trang nghiêm, nhưng tầm nhìn thì không tốt lắm. Đám cảnh sát tay lăm lăm súng ngắn, thận trọng dò bước, Trương Cửu Lân thì dán mấy lá bùa trên các bia mộ xung quanh, hành động của hắn đã không còn khiến tôi tò mò. Đột nhiên trong lùm cây có một bóng đen vọt ra, tôi nhận ra đó là một nam giới trung niên, mặc đeo khẩu trang liền lập tức quát, tên kia rất khả nghi, mau chặn hắn lại. Tốp cảnh sát được huấn luyện nghiêm ngặt vòng ra đánh bọc sườn, miệng hô, đứng im, cấm nhúc nhích. Gã trung niên vẫn cứ chạy loạn giữa đám bia mộ, mặc dù trình cục phó đã ra chỉ thị, gặp hung thủ có thể trực tiếp bắn hạ, nhưng tất cả vẫn cố hết sức để bắt sống hắn. Rất nhanh, cảnh sát đã chặn kín đường đi, khép chặt vòng vây, gã trung niên chỉ còn biết giơ tay lên đầu, thúc thủ chịu trói. Tôi cười, nói với Trương Cửu Lân, xem kìa, chẳng tốn chút sức lực nào. Trương Cửu Lân lắc đầu, trên người hắn không có âm khí, không phải là hung thủ. Đột nhiên có người la lên, Tổng cố vấn, người tới đây xem, hắn sao rồi? Tới nơi, gã trung niên đang nằm co quắp dưới đất, bọt mép sùi ra bên dưới khẩu trang, sau đó hai mắt trợn trắng, nằm ngửa ra đất. Tôi lập tức ngồi xuống kiểm tra, trên khẩu trang của hắn nồng nặc mùi thuốc chuột, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tôi cởi áo khoác hắn ra, bên dưới có theo chữ quản lý Nghĩa Trang Long Sơn, thì ra hắn nghe phải ma âm, đang tiến hành tự sát, sợ cảnh sát bắt được sẽ đưa mình đi cứu chữa nên mới cuống cuồng chạy trốn. Tôi nói, mau đưa hắn tới bệnh viện, vẫn còn cứu được. Trương Cửu Lân lại hô to hơn, tất cả mau dạt ra sau lưng ta. Ai nấy đều tỏ ra khó hiểu, đột nhiên một trận tiếng rít truyền tới từ trong rừng cây, khiến lá rụng tán loạn. Những chiếc lá chưa rơi xuống đất đã tan thành bụi, hàng loạt bia đá trong nghĩa trang cũng nứt vỡ phát ra tiếng răng rắc. Tôi cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào, bộ não cứ như muốn vỡ ra. Trong lúc hoảng loạn, có người bắn mấy phát súng chỉ thiên, muốn triệt tiêu âm thanh quỷ quái. Sau đó mọi người mới nhớ ra niệm Đạo Đức Kinh. Mọi người đọc vang Đạo Đức Kinh, nhưng nó chỉ có thể ngăn được tổn thương tinh thần, chứ không chống đỡ được tổn thương vật lý. Mấy cảnh sát đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đỏ ngầu, máu chảy ròng ròng xuống má, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Tôi cảm giác lồng ngực mình cuồn cuộn máu chảy, đau đớn như muốn vỡ ra, chợt thấy ngòn ngọt, một dòng máu nóng từ thực quản chảy ngược lên, quỳ dưới đất, miệng nôn ra một ngụm máu. Hoàng Tiểu Đào cũng đang quỳ dưới đất, bịt chặt hai tay, toàn thân đã sắp vỡ vụn, nhưng tôi chẳng có cách nào bảo vệ, chỉ trách ma âm đã được phóng đại lên vô hạn. Đột nhiên trong đầu tôi nảy sinh dục vọng tự sát mãnh liệt, vô thức đưa tay sờ vào bán súng. Rất may lý trí đã ngăn cản hành động này của mình, tôi nghiến răng tiếp tục đọc Đạo Đức Kinh. Mọi người bị ma âm tấn công tới mức nội tạng gần như vỡ ra, chỉ duy có Trương Cửu Lân không việc gì. Hắn đứng sừng sững, mắt khép hờ, cứ như thiên thần hộ mệnh của chúng tôi, miệng lẩm bẩm, thiên địa hữu chính khí, hữu đa tạp. Hạ tức là non sông, thượng tức là nhật tinh. Giọng hắn không lớn, nhưng câu chữ rất rõ ràng chui vào lỗ tai tôi, sau đó hắn đột nhiên mở mắt trừng trừng, hét lớn, hạo nhiên chính khí, khai. Vừa dứt lời, bất chợt chu vi hơn 10 m xung quanh hắn sóng yên gió lặng, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc ai oán của ma âm, nhưng sóng xung kích của nó đã bị triệt tiêu hoàn toàn. xung quanh giống như xuất hiện một vòng bảo vệ vô hình, bên ngoài ác phong gào thét, trời đất biến sắc, bên trong lại bình an vô sự. Mọi người thở phào đứng lên, Trương Cửu Lân quát, tiếp tục đọc Đạo Đức Kinh, đừng có dừng. Chúng tôi không dám lơ là, tiếp tục đọc. Ma âm lần này kép dài rất lâu, phải chừng 5 phút mới dừng lại, Trương Cửu Lân lúc này mới thở phào, đây chính là bản đầy đủ của Tần Quyết, nếu không phải ta có sự chuẩn bị từ trước, thì giờ toàn quân đã diệt vong. Nhân viên quản lý nghĩa trang đã bị sóng xung kích giết chết, tôi không có thời gian trì hoãn, vội ra lệnh, mau lục soát. Trương Cửu Lân chỉ một hướng, hắn ở kia. Mọi người chạy tới, từ xa tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh. Rốt cuộc cũng tìm được trong lùm cây một người thiếu niên không cao lớn lắm, mặc áo len, đang cuống cuồng bỏ chạy. Đột nhiên hắn móc trong túi ra một cái đầu lâu trắng héo có đục lỗ. Cảnh sát đồng loạt chỉ súng về bóng lưng hắn, tên thiếu niên đưa đoạn tràng hung lên miệng, thổi bừa không theo điệu gì, bất chợt một làn sóng ấm như bài sơn đảo hải ập tới chúng tôi, cảm giác như một bức tường vô hình lao tới. Tôi đột nhiên ý thức được, có thể dùng khoa học để giải thích, đoạn tràng hung phát ra là sóng siêu âm. Sóng siêu âm không nằm trong ngưỡng nghe của con người, nhưng nó có thể khiến chất lỏng sinh ra cộng hưởng, mà 90% cơ thể người là chất lỏng. Thời kỳ chiến tranh lạnh, người Mỹ từng nghiên cứu một loại vũ khí siêu âm tên là Mica, có thể khiến kẻ địch chết ngay bên trong xe tăng. Lá cây, bụi đất cứ như bị sóng đánh bay lên, mấy cảnh sát chạy phía trước bị hất văng súng trong tay. Sau đó tôi cũng trúng chiêu, toàn thân văng về phía sau, đụng trúng một người, người đó la lên, thì ra là Tiểu Đào. Sóng siêu âm vẫn tiếp tục lan rộng, khiến cây cối tróc vỏ, vài con chim đang bay cũng bị chấn động mà rơi xuống. Trong tình thế nguy cấp, tôi xoay người ôm chặt lấy Tiểu Đào. Sóng siêu âm ập tới, giống như một chiếc xe lưu đâm trực tiếp lên người tôi, có cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng tan vỡ, máu trong cổ họng tuôn ra như suối. Toàn bộ cảnh sát cũng ngã lăn ra đất, mất đi năng lực chiến đấu. Trương Cửu Lân thì xẹt qua chúng tôi, trong hoảng hốt, tôi mơ hồ trông thấy người hắn như phát ra một luồng thiên đạo chính khí, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi, giống như một thiên thần. Rất nhanh Trương Cửu Lân đã đuổi kịp tên thiếu niên, tiếng đánh nhau từ xa vọng lại. Nhưng tôi cảm giác mình không còn trụ được nữa, ngất đi, tay vẫn ôm chặt Tiểu Đào. Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, Tiểu Đào vẫn đang hôn mê. Tôi vội vỗ vỗ mặt nàng, gọi mấy lần Tiểu Đào mới từ từ mở mắt, mơ hồ hỏi, chúng ta rốt cuộc bị sao vậy? Tôi nói, chúng ta bị tập kích, thứ này người bình thường căn bản không chống đỡ nổi. Nói tới đây tôi đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tập trung về một hướng, nơi đó Trương Cửu Lân đang ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, đôi trảm quỷ song đao cắm dưới đất, toàn thân bê bết máu. Tôi vội chạy tới xem xét thương thế của Trương Cửu Lân, hắn hé mắt nói, không sao, máu này không phải của ta. Tôi hỏi, có bắt được người không? Trương Cửu Lân lắc đầu, đáng tiếc ta đã để hắn chạy thoát. À phải, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, tổ tiên ngươi có phải là hình ngục quan thời Nam Tống, Tống Từ không? Tôi ngạc nhiên vô cùng, làm sao hắn biết? Trương Cửu Lân nói lúc chiến đấu, bên trong đoạn tràng huân có xuất ra hai oan hồn, một là Long Bang Quốc, một là người cổ đại, diện mạo dữ dằn. Oan hồn cổ nhân kia không ngừng thét tên Tống Từ, còn muốn lao vào tấn công tôi. Trương Cửu Lân vì bảo vệ tôi, ném chuột sợ vỡ bình, cho nên mới để hung thủ chạy thoát. Nghe những lời này, tôi sững sờ, nó đã hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của tôi. Nhưng Trương Cửu Lân nói có lý có đạo, khiến tôi không thể không tin. Trương Cửu Lân tả sơ qua về tướng mạo của oan hồn, bảo tôi thử nhớ lại xem. Tôi lắc đầu, mặc dù thần thiên sự án là ghi chép quá trình phá án của tổ tiên, nhưng mô tả về hung thủ chỉ lác đác vài nét bút, lại không có hình vẽ. Lần này bị thương nặng, nhưng may mắn là không có ai hy sinh, tôi dự định rút lui trước, Trương Cửu Lân nói những cảnh sát còn đang hôn mê cứ giao cho hắn. Tôi đỡ Tiểu Đào dậy, cả hai đều không bị thương quá nặng, theo như Trương Cửu Lân nói thì dương khí trên người tôi rất vượng, tôi định thừa cơ đi vài nơi điều tra một chút. Chúng tôi quay trở ra, ghé phòng quản lý nghĩa trang xem thử, bên trong vô cùng bừa bộn, dưới đất đầy vỏ mì gói, bánh quy. Tôi cẩn thận ngửi, ngửi thấy một mùi xác thối. Lần theo mùi thối đi tới sau nhà, phát hiện dưới đất hình như có chôn một thi thể. Tầng đất rất nông, tôi bới lên, gạt lớp đất trên áo thi thể, để lộ ra hàng chữ quản lý nghĩa trang Long Sơn. Như vậy nơi này là hang ổ tạm thời của hung thủ, hắn giết chết nhân viên quản lý, rồi thay thế anh ta. Lúc chúng tôi tới đây, hắn bị một nhân viên quản lý khác phát hiện nên cũng ra tay giết nốt. Hiển nhiên hung thủ cũng đang phải gặm nhấm nỗi thống khổ do vật tà âm cắn trả, tôi tìm thấy trong ngăn kéo cả đống thuốc giảm đau, thuốc ho. Trong thùng rác còn đầy giấy ăn thấm máu, tất cả là hắn nôn ra. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu thở dài, hại người hại mình, sao phải khổ vậy chứ? Tôi nói, người bị thù hận che mắt, thì chẳng quan tâm tới điều gì khác. Tôi với tay mở cuốn sổ cũ kỹ trên bàn, hóa ra là một tập hợp các mẫu báo, trong đó có bản tin Long Bang Quốc bị bắt 20 năm trước, còn có tin những cảnh sát phá án lập công năm đó. ảnh những cảnh sát đều được gạch chéo bằng bút đỏ. Người này từ 20 năm trước đã dấy lên quyết tâm báo thù, tôi ý thức được hắn và Long Bang Quốc phải có mối quan hệ vô cùng thân mật, liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên Thạch. Tôi hỏi, Long Bang Quốc có thân nhân nào còn sống không? Vương Nguyên Thạch đáp, ta cũng đang định gọi cho ngươi, trong hộ khẩu nhà Long Bang Quốc chỉ có hắn và cha mẹ đã khuất. Lúc chiều ta tới nhà hắn hỏi thăm mới được hàng xóm cho biết, thực ra hắn còn có một người em trai. Nhưng 20 năm nay cả hai chưa từng liên lạc, trong hồ sơ của người em này cũng phủ nhận bất kỳ sự liên quan huyết thống nào với Long Bang Quốc. Hoàng Tiểu Đào ghé tai lại gần nghe ngóng, tôi nói, chẳng lẽ từ 20 năm trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị tất cả? Hoàng Tiểu Đào khẳng định chắc nịch, không thể nào, lúc đó hắn còn con nít. Theo tôi thì có một nguyên nhân rất thực tế, đó là Long Bang Quốc là một phạm nhân, mà người nhà phạm nhân thì hay bị kỳ thị, cho nên hắn mới chối bỏ người anh này. Tôi nhìn những mẫu báo trên bàn, nói, mặc dù ngoài miệng hắn chối, nhưng trong tim thì một giây phút cũng không quên mối thù năm đó. Tôi hỏi Vương Nguyên Thạch danh tính người em, ông ta nói, hắn vốn tên là Long Hưng Quốc, nhưng sau này tự đổi tên thành Long Bất Hối, để ta gửi ảnh của hắn cho ngươi. Long Bất Hối. Tôi lẩm bẩm, chỉ thông qua cái tên này cho thấy, hắn đã sớm quyết tâm báo thù cho anh trai. Từ nay bước chân vào địa ngục, bất oán, bất hối. Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh mơ hồ về hung thủ đã tương đối rõ ràng. Hắn là một người giỏi che giấu nội tâm, cho nên bề ngoài sẽ rất tiết chế, môi mỏng, ánh mắt trầm tĩnh, quần mắt lúc nào cũng thâm đen. Chợt có tiếng tin nhắn WeChat, tôi mở mắt ra, trông thấy bức ảnh Vương Nguyên Thạch gửi tới, không khác lắm so với tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi có cảm giác như đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Nhìn nửa ngày, đột nhiên tôi la lên, tôi hôm qua, ở gần thị cục tôi đã gặp nam sinh này. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ Long Bang Quốc là hung thủ, cho nên đã để hắn chạy thoát. Hoàng Tiểu Đào nói, cũng không phải lỗi của anh, lúc đó ai chẳng nghĩ hung thủ là Long Bang Quốc. Chợt có điện thoại, là Trịnh cục phó gọi tới. Giọng ông ta ảm đạm, Tống Dương, mới vừa nãy, là cảnh quan đã dùng ống tiêm trong bệnh viện tự sát. Tôi quá bàng hoàng, đã như vậy mà ông ấy vẫn không tránh khỏi kiếp nạn sao? Tôi hỏi, Lý Mặc Rỗ đi cùng ông ta đâu rồi? Trịnh cục phó nói, Lý Mặc Rỗ bình an vô sự, là cảnh quan không phải bị ma âm dẫn dụ, mà là sợ ảnh hưởng tới người dân vô tội, nên đã tự kết liễu. Trước khi chết, hắn còn gửi cho ta một tin nhắn rất dài, nói rằng chúng ta những người ở lại phải đứng lên bảo vệ nhân dân Nam Giang tới cùng, để không làm nhục huy hiệu cảnh sát đeo trên mũ. Lão La quả là một cảnh sát tốt. Tôi nói, ở đây chúng tôi đã điều tra ra hung thủ là Long Bất Hối, em trai của Long Bang Quốc. Hiện giờ mục tiêu của hắn chỉ còn mình ông, thời gian của hắn cũng không còn nhiều do tác dụng phụ của vật tà âm, nhất định hắn sẽ sớm tìm ông. Đột nhiên một giọng nói sau lưng tôi cất lên, ngươi nhầm rồi, mục tiêu tiếp theo chính là ngươi. Tôi quay đầu lại, thì ra là Trương Cửu Lân. Hắn nói tiếp, dương khí trên người ngươi đã kích hoạt âm hồn ám trong đoạn tràng huân, hắn hiểu lầm ngươi là Tống Từ, mục tiêu tiếp theo 89/10 sẽ là ngươi. Trịnh cục phó hỏi có chuyện gì xảy ra, tôi liền bật loa ngoài và nói rõ sự tình. Trịnh cục phó rất ngạc nhiên, nhưng hiện giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ta đành phải tin, im lặng một lát rồi nói, chúng ta không thể đánh cược bằng xác suất phần trăm được, biện pháp trước mắt là để ta với Tống Dương ở chung một chỗ, cho dù kết cục xấu nhất cũng chỉ là hai người chết, không liên lụy tới người dân vô tội. Trương Cửu Lân nói, cũng được, ta sẽ về chuẩn bị một chút, toàn lực đối phó đoạn tràng huân, nhưng lần này cần có Tống Dương hiệp lực. Tôi nói, ở đây há miệng chờ sung có lẽ cũng tốt. Trương Cửu Lân đáp, ngươi bị ngu à, ở đây là nghĩa trang, buổi tối âm khí rất mạnh, phải tới một nơi có lợi cho chúng ta chứ. Tôi cau mày nói, ta chẳng hiểu gì về dương khí với âm khí ngươi nói cả, có một vấn đề thắc mắc đó là tại sao hung thủ luôn có thể biết vị trí chính xác của chúng ta để ám toán, có thể giải thích bằng cái gì khí không? Trương Cửu Lân giải thích, vạn vật trong trời đất đều có khí, thế giới trong mắt oan hồn và người sống là khác nhau. Nếu ngươi không tin, bây giờ ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt một chút. Hắn móc ra một cái lọ nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, chấm ngón tay vào sau đó bôi lên mí mắt của tôi và Tiểu Đào. Mở mắt ra, hai chúng tôi đột nhiên trông thấy khắp nơi trong nghĩa trang đều là người. Trong số đó, không ít người tứ chi bị tàn phá, người thì mất cằm, người thì nát bụng. Tiểu Đào hốt hoảng hét toáng lên, túm chặt cánh tay tôi, lắp bắp, Tống Dương, những thứ kia. Những thứ kia là sao? Tôi thì không phản ứng mạnh như vậy, chỉ hít sâu một hơi khí lạnh, Trương Cửu Lân kinh ngạc nhìn cái lọ trong tay mình, lẩm bẩm, quái lạ, máu quạ không có tác dụng với ngươi sao? Tôi nói, ta nhìn thấy một đám cô hồn giả quỷ thôi, có gì đáng kể đâu. Trương Cửu Lân có vẻ bất ngờ, cười nói, ngươi người này can đảm hơn người, quả không hổ danh hậu nhân của Tống Đề Hình. Tôi lau lớp máu quạ trên mi mắt, lập tức những hình ảnh dị thường biến mất, quay qua nói với Trương Cửu Lân, ngươi vừa nãy nói cần ta hiệp lực bằng cách nào? Trương Cửu Lân cười, thứ cho ta tạm thời giữ bí mật, nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Giờ đi tìm nơi nào dẫn dụ Đoạn Tràng Huân đây? Tôi đáp, dựa theo thuyết âm dương của ngươi, thì tìm nơi nào dương khí cao nhất trong thành phố đúng không? Hắn lại cười, nhầm rồi, nếu như vậy Đoạn Tràng Huân sẽ không dám tới, ta muốn tìm một nơi âm khí không quá nặng mà dương khí cũng không quá cao, hơn nữa không ảnh hưởng tới người dân mà phải có chỗ mai phục. Hoàng Tiểu Đào lên tiếng, trụ sở huấn luyện võ cảnh. Ở đó buổi tối không có ai, xung quanh có thể bố trí tay súng bắn tỉa mai phục. Tôi gật đầu, được, vậy tới đó đi. Chúng tôi gọi điện báo cho Trịnh cục phó, đồng thời bảo cảnh sát canh giữ thả ông ta ra, gặp nhau ở trụ sở huấn luyện võ cảnh. Trương Cửu Lân nói cần thêm mấy cảnh sát có sát khí nặng, Vương Nguyên Thạch đương nhiên là một trong số những người đáp ứng yêu cầu. Đám cảnh sát hôn mê đã được Trương Cửu Lân đánh thức, một số bị thương nặng thì tới bệnh viện, số còn lại đi theo chúng tôi. Lên xe, Tiểu Đào hỏi, phải rồi Trương ca, người có thể giao tiếp được với ma quỷ, à Trương Cửu Lân đáp, nói chung là đúng. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, nếu như dạy chiêu này cho Tống Dương, sau này chẳng phải phá án sẽ càng thuận lợi hơn sao? Tôi xua tay, không, thi thể không biết nói dối, nhưng quỷ hồn thì có, ít nhất sẽ nói mấy lời có lợi cho mình, như thế sẽ làm đánh lạc hướng điều tra. Tôi dùng tài năng tổ tiên truyền lại là đủ rồi, không cần vẽ rắn thêm chân. Trương Cửu Lân có vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, trên đường còn hỏi tôi mấy chuyện liên quan tới tổ tiên họ Tống. Lúc đi ngang qua thị cục, Tiểu Đào xuống tiệm tạp hóa kế bên mua một chút đồ ăn, nước uống. Hôm nay chúng tôi đã làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, hàng ngày tôi không chịu tập thể dục thể thao, thể lực đã bị tổn hại. Ấy vậy mà Trương Cửu Lân cứ như không, hắn nói đã sớm quen với cuộc sống như thế này. Ban đầu tôi vốn tính sẽ lấy vật tà âm đi, nhưng Trương Cửu Lân đã tận tâm tận lực trợ giúp, nếu còn chơi hắn một vố thì thật không có đạo nghĩa, vì vậy tôi thấp giọng nói với hắn, có chuyện này ta phải nói rõ với ngươi, Đoạn Tràng Huân quả thực quá nguy hiểm, ta coi nó là mục tiêu phải phá hủy, để bồi thường ta sẽ đưa ngươi 10 triệu tiền thù lao, thì cục cũng chấp thuận rồi. Trương Cửu Lân nhướng mày, tiền không có ý nghĩa lớn đối với ta. Vật tà âm ta bắt buộc phải thu, nếu không sẽ không ăn nói được với người đã nhờ vả. Tôi nói, rồi sau đó ngươi lại bán nó đi, há chẳng phải sẽ tạo thành bi kịch kế tiếp. Lần này chúng ta hợp sức đã sức đầu mẻ trán, lần tới ai sẽ đứng ra ngăn chặn nó. Trương Cửu Lân cười, tấm lòng của ngươi thật vĩ đại, ta nói câu này không hề có ý châm chọc. Nhưng ngươi vẫn chưa hiểu hết về nghề này của ta. Hắn nói cặn kẽ, thương nhân âm phủ không phải là trực tiếp bán vật tà âm nguy hiểm đi, mà họ sẽ hóa giải vong linh trên đó trước, chỉ giữ lại một tác dụng nho nhỏ của vật tà âm, nhưng không hại được người nữa. Sau đó mới mang đi bán. Hắn còn đưa ra mấy ví dụ, trong nước có mấy tập đoàn nổi tiếng, hay mấy ngôi sao hạng nhất đều từng mua vật tà âm của hắn. Tuy cũng có tác dụng phụ, nhưng vẫn giúp cho thành công sự nghiệp của họ. Vật tà âm tương đương với một dụng cụ chuyển hóa phúc báo, nói cách khác, nếu giảm tuổi thọ, tăng tài vận sẽ không làm ảnh hưởng tới tổng số phúc báo. Đây chẳng qua cũng là một lựa chọn, có người muốn phát tài, thì chết sớm vài năm cũng cam tâm. Nghe xong, tôi vẫn bán tín bán nghi, Đoạn Tràng Huân giết người này, mà cũng có thể giúp người sao? Hắn tỏ ra thần bí, nói theo cách của người trong nghề, nó còn có thể cứu người. Ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, sau khi qua tay ta, nó sẽ không thể hại ai được nữa. Tôi có vẻ bị hắn thuyết phục, nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, nghiêm túc nói, nếu sau này ta nghe được ở nơi nào đó xảy ra vụ án tự sát kỳ lạ, mà có liên quan tới Đoạn Tràng Huân, thì ta sẽ cho ngươi và Lý Mặc Rỗ ngồi tù, trong tay ta có con ác chủ bài để làm việc này. Trương Cửu Lân khẽ cau mày, tiểu tử này đúng là không đơn giản, có điều qua khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết, ta tin ở nhân phẩm của ngươi, đồng ý, con ác chủ bài của tôi chính là sự mất tích bí ẩn của vợ trước Lý Mặc Rỗ. Như tuyết, tôi tra ra được thông qua cục cảnh sát Vũ Hán. Kỳ quái là cha mẹ vợ cũ của hắn không báo án, mà chỉ mang con gái của Lý Mặc Rỗ đi, trực giác của tôi mách bảo, trong chuyện này có uẩn khúc to lớn. Hắn và Lý Mặc Rỗ là người trong giang hồ, việc dính líu tới án mạng chẳng có gì lạ. Thậm chí tôi còn dám khẳng định Trương Cửu Lân đã từng giết người, kẻ từng giết người có khí tức rất khác người thường. Chúng tôi tới trung tâm huấn luyện võ cảnh, cả trung tâm tọa lạc trên một ngọn đồi ở vùng ngoại ô, là một khoảng sân lớn với vài dãy phòng. Hàng năm có hàng trăm tân cảnh bị đưa tới đây, tiếp nhận huấn luyện kiểu địa ngục. Nghe nói thỉnh thoảng sẽ có tình huống đặc biệt, nửa đêm tập kích bắt giữ toàn bộ học viên, tra khảo họ để kiểm tra độ trung thành. Cái này tôi nghĩ là bịa đặt, không có thật, nhưng võ cảnh huấn luyện đúng là vô cùng tàn khốc, tỷ lệ vượt qua chỉ có 60%. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi cảm thấy nể trọng vị cựu huấn luyện viên trưởng Vương Nguyên Thạch. Lúc chúng tôi tới, Vương Nguyên Thạch và cục phó đã chờ sẵn. Vương Nguyên Thạch quen thuộc nơi này còn hơn nhà mình, tự đi đóng cầu giao điện, bố trí cho chúng tôi mấy căn phòng để nghỉ ngơi lấy sức. Tôi đổ ập xuống giường, nhất thời cơn buồn ngủ dâng lên, vội vàng vỗ vào má mình để tỉnh táo lại. Những cảnh sát khác thì hút thuốc để lấy tinh thần, trong phòng tràn ngập khói thuốc nồng nặc. Hoàng Tiểu Đào kéo tay tôi, nói, đám này nghiện như nghiện ma túy, ta đi ra ngoài chút đi. Chúng tôi ra ngoài, tối nay trăng sáng, sao thưa, gió mát nhẹ nhẹ. Trên áo Tiểu Đào có một bãi máu lớn đã khô, là máu của tôi phun vào, tôi ấy nấy nói, lỡ làm bẩn áo cô rồi, để mai kia tôi mua cho cô cái mới. Hoàng Tiểu Đào cười nói, cái áo này của tôi rất quý, chỉ mua một cái mới chưa đủ, tôi còn muốn anh dẫn đi xem phim, dạo phố, ăn hàng. Tôi thuận miếng tiếp một câu, thuê nhà nghỉ. Thuê cái đầu anh đấy. Tiểu Đào đánh yêu tôi một cái, đầu óc tiểu tử nhà anh ngày càng đen tối. Tôi vội chối, không, không, trái tim tôi vẫn còn trong sáng lắm. Vừa nói tôi vừa ngồi xuống cái bệ dùng để huấn luyện cảnh sát, Tiểu Đào cũng ngồi cạnh tôi, cả hai ngẩng đầu lặng lẽ ngắm trăng, nói vài câu bông đùa, trăng hôm nay tròn quá. Đúng thế, sao lại tròn vậy nhỉ? Tôi cảm giác gò má nàng từ từ nóng lên, chính tôi cũng có chút căng thẳng, sau vụ cái hôn trên sofa, chẳng ai nhắc lại chuyện đó, hơn nữa cũng chưa có cơ hội ở riêng với nhau. Mặc dù Tiểu Đào tính cách vô tư thoải mái, nhưng vẫn là một cô gái chưa có kinh nghiệm yêu đương, với nụ hôn đầu sẽ rất xấu hổ, đương nhiên đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Yên tĩnh một hồi, tôi bắt đầu càng rỡ, tay vòng qua vai, định ôm nàng. Tiểu Đào đột nhiên xoay người, Tống Dương, có lúc nào anh cảm thấy mỏi mệt không? À không, chỉ vừa nhìn thấy cô, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Nàng thẹn thùng cười nói, sao miệng lưỡi anh ngọt như kẹo thế? Lời nói của tôi trở nên thiếu mạch lạc, có muốn nếm thử không? Vừa nói, Tiểu Đào liền sát lại gần, tôi có thể cảm giác được hơi thở của nàng đang phả vào mặt mình. Ngay đúng lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì đột nhiên phía trong sân vang lên tiếng nhạc ai oán. Hai chúng tôi giật nảy mình, nhưng khúc nhạc vừa cất lên thì đột nhiên dừng lại, hình như nó phát ra từ phía cổng chính. Chúng tôi chạy tới, Trương Cửu Lân và Lý Mặc Rỗ đang đứng ở đó, Lý Mặc Rỗ xách một cái túi lớn, trên tay cầm một cái huân hiện đại, khúc nhạc vừa rồi là do hắn thổi. Thì ra Lý Mặc Rỗ đi mua ít dụng cụ, Trương Cửu Lân sợ hắn không biết đường nên ra cổng đón. Lũ Mặc Rỗ cười cười, xin lỗi, có dọa các ngươi không, ta thử một chút xem cái huân này có thổi được hay không ý mà. Hoàng Tiểu Đào nhướng mày mắng, Lý Mặc Rỗ, ngươi chán sống à, trên lầu có mấy tay súng bắn tỉa mai phục, chút nữa thì bắn chết ngươi rồi, biết không? Lý Mặc Rỗ bị dọa sợ đến cứng họng, Tiểu Đào chỉ nói vậy thôi chứ đặc nhiệm còn chưa có tới. Trương Cửu Lân mua một đống dụng cụ kỳ lạ, hắn nói lát nữa sẽ bày một trận pháp trong sân, lần này quyết không để hung thủ chạy thoát, còn dặn dò kỹ càng chúng tôi, không phải tình thế bắt buộc thì ngàn vạn lần đừng bắn lén hung thủ. Nói xong, Trương Cửu Lân và Lý Mặc Rỗ bắt đầu chuẩn bị, họ bày một cái trận pháp khó hiểu, bốn phía đặt rất nhiều huân, sau đó ném cho tôi một cái túi, ra lệnh, người thay cái này vào. Tôi mở ra xem, là một bộ áo thời Tống màu tím, lập tức lắc đầu, người đang chơi đùa trò gì vậy, ta không phải người thích cổ trang. Trương Cửu Lân nghi mặt, người trong ta giống đang đùa sao? Ý của ta là ngươi mặc quần áo của đề hình quan Tống Từ lên, dẫn dụ vong linh trong đoạn tràng huân ra, việc này coi như là giải quyết tận gốc, sức mạnh của vật tà âm sẽ giảm đi rất nhiều. Xấu hổ quá, ở đây có không ít cảnh sát quen mặt, nhất định sau này sẽ còn lôi chuyện này ra trêu tôi. Tôi hỏi, bắt buộc phải như vậy? Trương Cửu Lân đáp, đó là biện pháp ổn thỏa nhất, nếu ngươi không chịu phối hợp, sẽ không cách nào hàng phục đoạn tràng huân. Hoàng Tiểu Đào hỏi, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Trương Cửu Lân chắc như đinh đóng cột, nếu là người khác, ta không dám chắc. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không, dương khí trên người hắn không giống người thường, lại thừa kế dòng máu của Tống Từ, kèm theo một luồng chính khí lẫm liệt. Những vong linh bình thường không dám chạm vào hắn, hơn nữa hắn còn là một sử nam. Mặt tôi đỏ bừng lên, có một cảm giác kích động muốn mắng người, Tiểu Đào che miệng cười nói, Tống Dương, anh mau hợp tác một chút đi, tôi cũng muốn xem anh mặc cổ trang trông như thế nào. Tôi nói, cấm được cười nha. Nói rồi tôi tìm chỗ không người thay quần áo. Cổ trang khá là rườm ra, mặc vào rất mất thời gian, nào là mũ quan, áo dài, giày vải. Quan phục triều Tống cũng tương đối đơn giản, không có những hình theo phân chia cấp bậc như kỳ lân, mãng xà, tiên hạc, mà chỉ dùng màu sắc để phân biệt. Bộ quan phục này màu tím, chức quan lớn nhất mà Tống Từ nắm giữ là nhị phẩm bộ hình tả thị lang. Bộ áo này gần như chân thực, chỉ thiếu vài chi tiết nhỏ ví như trang sức túi bội ngư. Mặc đồ xong đi ra, Hoàng Tiểu Đào nói, thật là đẹp trai. Tôi ngượng ngùng, đừng có trêu tôi. Hoàng Tiểu Đào búng búng cánh chuồng trên mũ, cái cánh nhỏ này nghịch cũng hay đấy. Tôi sầm mặt quát lớn, điều dân to gan. Hoàng Tiểu Đào bật cười khanh khách, diễn cũng giống đấy, khi nào có dịp, hai ta diễn kịch cổ trang đi. Trương Cửu Lân nói đùa, vợ ta làm ở công ty điện ảnh, nếu các ngươi muốn, ta nói giúp để nàng kiếm mấy vai quần chúng cho. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi cái cánh chuồng trên mũ để làm gì, có phải dùng phân chia cấp bậc không? Dù sao thì Trương Cửu Lân vẫn còn đang phải chuẩn bị, tôi phổ cập kiến thức cho nàng một chút vậy. Nghe nói, ngày trước sau khi Triệu Khuông dẫn lên làm hoàng đế, Văn Võ bá quan dưới trướng bắt đầu tranh đấu giành quyền lực, chia bè kết phái, ngay trong buổi triều mà cứ ghé tai thì thầm to nhỏ, chẳng có phép tắc gì. Triệu Khuông vẫn rất tức giận nhưng không tiện phát tác, bèn thêm một đôi cánh chuồng trên mũ quan, chỉ cần ai nghiêng đầu là bị phát hiện, cho nên đám văn võ bá quan hết dám châu đầu ghé tai trên triều. Hoàng Tiểu Đào nói, anh đúng là hiểu biết rộng. Lát sau, đội đặc nhiệm tới, Tiểu Đào bố trí một chút, họ liền lên cái mái nhà mai phục. Trương Cửu Lân gõ ngón tay, bảo tôi đứng giữa sân, nhìn ra cổng chính. Cổng chính rộng mở, chuẩn bị nghênh đón khách nhân, những người khác không được ló mặt. Tôi không yên tâm, hỏi, ở đây nhiều người như vậy, hắn có dám tới không? Trương Cửu Lân giải thích, ta đã yểm bùa che nắng xung quanh, nó sẽ không cảm giác được khí tức của người sống. Tôi hỏi tiếp, ta phải nói gì không? Trương Cửu Lân cười, tự mình phát huy, tùy cơ ứng biến. Vương Nguyên Thạch tắt hết đèn, mọi người yên vị ở chỗ mai phục, một mình tôi đứng giữa sân. Đứng cả nửa tiếng đồng hồ, hai chân tôi cũng sắp tan chảy, thì đột nhiên lúc này, một trận âm phong nổi lên, tôi nhất thời cảnh giác cao độ, những tay súng bắn tỉa trên mái nhà cũng lên đạn, sẵn sàng đón địch. Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm ra cổng, không dám thở mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên cuồng phong gào thét, các đá bay tứ tung, tôi giơ tay che mắt theo bản năng. Lúc hạ tay xuống, bỗng phát hiện một người cổ đại trước mặt, mặc quần áo phạm nhân, người hắn đầy máu, gầy như que củi, bộ mặt dữ tợn. Tên phạm nhân nghiến răng nghiến lợi, Tống Từ, quả nhiên là ngươi. Cừ nhị ta khổ cực lắm mới tìm được ngươi, hôm nay ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Cừ nhị. Tôi kinh ngạc, Tròn Thần Thiên Sự Án có nhắc tới tên hắn. Người này là một kẻ sát nhân hung ác nhất mà Tống Từ từng gặp, cũng là kình địch cả đời của ông. Chẳng lẽ cái hung kia được làm bằng chính đầu lâu của hắn? Tôi nghiêm nghị quát, Cừ nhị to gan, năm đó bản quan đã trị tội ngươi, vậy mà ngươi còn bám dai như đĩa, tiếp tục giao họa nhân gian. Cừ nhị cười như điên dại, giờ lão tử đã là quỷ vương, ngươi có thể làm gì được ta? Mối thù ngàn năm cũng nên chấm dứt ở đây thôi, hôm nay ngươi không chết thì ta tiêu tán. Dứt lời, da thịt hắn đột nhiên trở nên thối rữa, máu me bè bét tấn công về phía tôi. Tôi bị dọa sợ tới lùi về sau một bước, Trương Cửu Lân vội hét lên, đừng cử động. Một ánh sáng màu xanh lam xẹt tới, là đôi song đao trảm quỷ của Trương ca, Cừ nhị bị ép lui về phía sau. Trương Cửu Lân nhảy tới, túm lấy chui đao, đột nhiên móng tay của Cừ nhị mọc dài, trở nên vô cùng sắc bén, giao đấu với Trương Cửu Lân. Hai người chiến đấu kịch liệt, tôi đứng chết trân nhìn cảnh này, hắn đang đánh nhau với ma, trên đời lại có chuyện ly kỳ như vậy sao? Tôi ngẩng đầu nhìn lên xung quanh, các tay súng bắn tỉa vẫn đang nhìn sững sờ, không ai dám nổ súng. Hai người đánh nhau một hồi, đột nhiên thân hình Cừ nhị thu nhỏ lại, hắn biến thân thành một thiếu niên, tay cầm đoạn tràng huân, đưa lên miệng thổi. Lúc này, hàng chục cái huân xung quanh trận pháp cũng kêu vang. Một trận sóng siêu âm mạnh bạo từ trong đoạn tràng huân thổi tới, khiến mọi người đứng không vững. Nhưng lần này có vẻ nó không kinh khủng như trước, hình như đã bị ràng buộc bởi trận pháp trên đất. Thế nhưng Trương Cửu Lân đứng trong trận, lại bị chấn động tới rung chân, miệng phun ra ngụm máu tươi, tôi lo lắng cho an nguy của hắn, hô lớn, nổ súng. Trương Cửu Lân miệng đầy máu, vẫn cố hét lên, đừng bắn. Tôi nói, không, phải bắn. Trương Cửu Lân vẫn kiên định, không được bắn. Hướng mắt nhìn một cái, những đặc nhiệm mai phục trên mái nhà đều bị chấn động khiến bị choáng, không ai nổ súng. Đúng lúc này một tiếng súng khô khốc vang lên, quay đầu nhìn lại, là Vương Nguyên Thạch, nòng súng sniper còn vương khói. Tên thiếu niên rùng mình một cái ngã ra đất, đoạn tràng huân trong tay cũng rơi ra, tất cả trở nên tĩnh lặng. Tôi và Trương Cửu Lân cùng đi tới, hắn cắn ngón tay, nhỏ mấy giọt máu lên đoạn tràng huân, tôi thì kiểm tra mạch đập của tên thiếu niên. Tên thiếu niên chưa chết, chỉ là tạm thời ngất đi, Vương Nguyên Thạch vừa rồi đã nổ súng bắn trúng vai hắn. Đây chính là Long Bất Hối mà chúng tôi đang truy tìm, tôi liền bảo Tiểu Đào, mau gọi xe cứu thương. Lời vừa nói ra, Trương Cửu Lân chợt nắm lấy tay áo tôi, vừa rồi ai cho ngươi mù quáng chỉ huy? Tôi đáp, sợ ngươi xảy ra bất trắc. Trương Cửu Lân thở dài một tiếng, nới lỏng cánh tay, nói, đa tạ hảo ý của ngươi. Cuối cùng đoạn tràng huân cũng được giải quyết, tôi trình bày với Trịnh cục phó, năn nỉ gãy lưỡi ông ta mới đồng ý để Trương Cửu Lân mang đoạn tràng huân đi. Toàn thân mệt mỏi rã rời, tôi định cởi bỏ bộ quan phục thì Tiểu Đào giữ tay lại, giơ điện thoại lên nói, cười cái đi. Hai tôi chụp một kiểu ảnh, Hoàng Tiểu Đào nói bức ảnh này sẽ cất đi trân trọng. Sau đó mở ra xem mới phát hiện, gương mặt tôi trên bức ảnh rất mờ nhạt, phía sau xuất hiện một gương mặt đàn ông trung niên, nhiều nét khá giống tôi. Phải đến mãi mãi sau này tôi mới biết, đó chính là tổ tiên của mình, Đề Hình Quan Tống Từ. Long Bất Hối được đưa tới bệnh viện cấp cứu, Trương Cửu Lân thì khăn gói trở về, tôi với Tiểu Đào tiễn hắn một đoạn. Lúc lên tàu hắn còn mời tôi có dịp rảnh rỗi thì tới Vũ Hán chơi. Tôi rất muốn hẹn hò một chuyến đi đâu đó với Tiểu Đào, nhưng đáng tiếc thực tế không cho phép, có mấy chuyện cần giải quyết, như dự lễ truy điệu của những cảnh sát hy sinh, rồi là báo cáo kết án. Trong báo cáo không nhắc tới Trương Cửu Lân, bởi những chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường, tôi phải tận lực khoa học hóa vấn đề. 3 ngày sau, Tiểu Đào nói với tôi lòng bất hối đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, việc lấy khẩu cung chỉ có thể tiến hành trong bệnh viện. Hai chúng tôi lái xe tới bệnh viện, chỉ thấy lòng bất hối nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Hoàng Tiểu Đào ra hiệu cho mấy cảnh sát canh gác, bọn họ liền đi ra ngoài đóng cửa, tôi với Tiểu Đào kéo cái ghế lại ngồi bên giường lòng bất hối. Tôi nói đi, từ đâu ngươi có được đoạn tràng huân, vì sao lại muốn giết cảnh sát? Lòng bất hối im lặng mấy giây mới mở miệng, ta sẽ có kết cục như anh trai mình sao? Tôi đáp, không biết, ngươi giết nhiều người như vậy, có lẽ là tử hình. Lòng bất hối cười lạnh một tiếng, ai chứng minh được ta giết người? Ta chẳng qua chỉ là thôi mấy khúc nhạc, sau đó có người tự sát, ai chứng minh là họ liên quan tới ta? Tôi thầm nghĩ, đúng là tự cho mình thông minh, thực ra mấy ngày nay ngành tư pháp cùng cơ quan công an đã nghiên cứu kỹ lưỡng xem sẽ khởi tố hắn tội gì. Cuối cùng đi đến thống nhất, sẽ khởi tố hắn tội mưu sát, Đoạn Tràng Huân chỉ là một món công cụ, không khác gì dao hay súng, Lòng bất hối là kẻ chủ mưu, hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi nói, sự linh động của luật pháp lớn hơn ngươi tưởng đấy, nếu ngươi muốn lách luật, cứ cho là ngươi nghĩ thổi nhạc cụ không tính là giết người, ta sẽ mang Đoạn Tràng Huân tới thổi trước mặt ngươi. Lòng bất hối liền kích động, điều này cho thấy hắn vẫn sợ chết. Lòng bất hối giãy dụa kịch liệt, suýt nữa thì giật tung cả giá truyền nước, tôi với Tiểu Đào rất vất vả mới giữ hắn lại được. Hắn nói, ngươi là cảnh sát, sao có thể làm chuyện như vậy? Tôi nói, xin lỗi, ta không phải cảnh sát, chỉ là một tên cố vấn quèn. Mặt hắn tức thì hòa hoãn lại, vậy ngươi hỏi lại đi. Tôi nói, ta chỉ muốn hiểu ngươi hơn, một thiếu niên tiền đồ sáng lạng, sao lại trở thành một kẻ cuồng sát nhân? Lòng bất hối cười lạnh, tiền đồ sáng lạng. Từ lúc các ngươi hãm hại anh trai ta, thì cuộc đời của ta đã bị hủy. Rốt cuộc hắn cũng chịu gỡ bỏ phòng tuyến tâm lý, bắt đầu kể về những gì mình phải trải qua. Năm 8 tuổi, người anh trai cùng nhau nương tựa bị bắt vào tù, từ đó về sau hắn mang tiếng xấu là thân nhân tội phạm, đi đâu cũng bị kỳ thị, xa lánh. Tất cả mọi người, bất kể là bạn học hay giáo viên cũng đều vô tình hoặc cố ý vạch rõ ranh giới với hắn. Chỉ là kỳ thị không thôi cũng chẳng đáng nói, nhưng cuộc sống của hắn tới đâu cũng bị chặn, lên lớp, đi làm so với người khác khó khăn gấp vạn lần. Rõ ràng hắn dùng năng lực thi đỗ vào trường điểm, nhưng ban giám hiệu xét hồ sơ thấy hắn có anh trai đi tù, liền từ chối. Hắn chỉ có thể đi học ở ngôi trường kém cỏi nhất, sau này đi tìm việc, chẳng nơi nào nhận, cũng chỉ có thể làm công việc hạ cấp nhất. Từ nhỏ hắn đã thua kém người ta một tầng, lại chẳng thể nào rửa sạch tiếng xấu trên người, nhưng hắn lại rất yêu thương anh trai, rất ngưỡng mộ anh mình cho nên không hề oán hận. Hắn cho rằng tất cả đều do đám cảnh sát kia hãm hại anh mình, vì ghen tị với tài năng của anh nên mới thông đồng đẩy hắn vào tù, gián tiếp hủy hoại cuộc đời của mình. Từ đó trở đi, hắn liền nuôi tâm báo thù, luôn chú ý đến đời sống của mấy cảnh sát này, thấy bọn họ lập công, thăng chức thì vô cùng oán hận. Nhưng một dân đen nhỏ bé như hắn, làm sao mới trả thù được đám cảnh sát này đây? Cho tới sau này, bỗng có một người thần bí đến tìm hắn, giao cho hắn một món đồ. Người thần bí nói với hắn, anh trai hắn đã chết trong tù, nhóm cảnh sát kia sợ anh trai hắn ra ngoài nói rõ chân tướng nên đã lập mưu hãm hại, lời nói này khiến hắn càng trở nên giận dữ. Người thần bí nói rằng cái hung này có thể giúp hắn báo thù, chỉ cần thổi lên một khúc nhạc, sẽ khiến những cảnh sát kia gặp báo ứng. Kẻ bất lực sẽ luôn tin vào chuyện hảo huyền, cho nên hắn chấp nhận sự thật này, bắt đầu báo thù từ khi bản án của anh trai hết hiệu lực. Với việc giết càng nhiều người, lửa hận trong tâm càng thiêu đốt dữ dội, Đoạn Tràng Huân quay lại cắn trả khiến cơ thể hắn ngày càng suy kiệt, phải dùng thuốc để miễn cưỡng chống đỡ. Lòng bất hối càng sử dụng Đoạn Tràng Huân thì càng cảm nhận được giọng nói của anh trai mình trong đó, cảm giác này khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Chỉ tiếc là hắn đã thất bại gang tấc trong tay chúng tôi. Chờ hắn nói hết, Tiểu Đào thở dài, thực ra chẳng có âm mưu gì ở đây cả. Năm đó anh trai ngươi nhất thời xung động giết người, chẳng có ai hãm hại, cũng chẳng có ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lòng bất hối kích động, ngươi nói láo, rõ ràng cảnh sát các ngươi hại chết anh ấy, anh trai ta ưu tú như vậy, bắn chết kẻ xấu thì có gì là sai. Hoàng Tiểu Đào còn muốn nói thêm, tôi ngăn nàng lại, lắc đầu, thôi. Sau khi ra ngoài, Tiểu Đào nói, động cơ giết người của hắn hoàn toàn là bị người khác kích động. Tôi đáp, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng. Có lửa thì mới có khói. Từ nhỏ Lòng bất hối hứng chịu đủ sự kỳ thị, nội tâm không thể nào không bị méo mó. Nói cho cùng, hắn chỉ là kết quả của liên tiếp những nỗi hận thù. Năm đó tên cầm đầu tổ chức buôn người trả thù, giết chết cô gái mà Lòng Bang Quốc yêu, Lòng Bang Quốc bị thù hận che mắt, bắn chết hắn. Lòng Bang Quốc vào tù lại khiến Lòng bất hối cả đời lận đận, sau đó thì những cảnh sát này chết. Nếu thân nhân của những cảnh sát này nuôi lòng thù hận, có có lẽ sẽ xảy ra những bi kịch mới. Tất cả những thứ này giống như hiệu ứng domino, chúng ta không thể biết khổng nguồn của nó, chỉ tới khi nó biến thành một cơn lốc thì đã quá muộn. Có lẽ trong thời điểm nào đó, chính bản thân tôi cũng đã tự tay gieo xuống một mầm mống thù hận. Chỉ là thân nằm trong vòng xoáy đó, chẳng ai tỉnh táo để nhận ra. Vận mệnh trêu đùa con người, mà lựa chọn con đường chống lại tội phạm này không khác nào đứng trên đỉnh của ngọn núi thù hận, chẳng biết lúc nào sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Nhưng điều duy nhất có thể chống đỡ đằng sau những nguy hiểm này chỉ có một câu nói, rửa oan cấm bạo, bất oán bất hối. Một tháng sau, phiên tòa tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành xét xử. Nghi phạm Long Bất Hối cố ý mưu sát, giết cảnh sát, làm đe dọa an ninh xã hội, chứng cứ xác thực, theo luật tuyên án tử hình. Bác bỏ khiếu nại, trực tiếp thi hành. Vụ án Đoạn Tràng Huân kết thúc, tôi giữ lời hứa tới nhà băng tâm chơi. Tôn Lão Hổ đã từ trên tỉnh trở về, lần này trông ông ta rất mệt mỏi, chuyến đi để nghiên cứu đối sách chống lại tổ chức thần bí kia. Tôi cả ngày ngồi chơi game với băng tâm, cũng chẳng nói với ông ta câu nào. Cơm nước xong, Tôn Lão Hổ gọi tôi lên sân thượng, trông có vẻ nghiêm túc, nói, đại chất tử à, tôi nghĩ là ông ta muốn nói với tôi tin tức gì quan trọng, định mở miệng thì ông ta nói tiếp, dạo này thấy quan hệ giữa ngươi với con gái ta rất tốt. Thực ra mà nói, giao nó cho ngươi ta rất yên tâm. Tuy nhiên có đôi lời trưởng bối ta phải dặn dò ngươi. Ta không phải loại gia trưởng bảo thủ phong kiến, biết rằng con gái lớn sẽ không ở cùng cha nữa, nhưng là con trai, ngươi nhất định phải có ý thức tự bảo vệ, chỉ cần phá thai một lần, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng cả đời. Tôi suýt chút nữa thì hộc máu, nghiêm túc nửa ngày hóa ra là ông ta nói chuyện này, tôi giải thích rõ ràng, Tôn thúc thúc, tôi với băng tâm chỉ là bạn rất thân mà thôi, không có phát triển tới mức đó, hơn nữa. Nghĩ lại, quan hệ của tôi với Tiểu Đào thuộc về riêng tư cá nhân, không cần thiết phải nói ra. Tôn Lão Hổ đầy kinh ngạc nói, ta hiểu lầm ư, có điều ta thấy hai đứa vô tư như vậy, nếu sau này chung sống thì trong lòng cũng rất yên tâm. Thân làm cha chỉ sợ con gái mình bị tiểu tử nào đó lừa tình bỏ rơi. Ngày nào trên TV cũng đưa tin mấy tên sở khanh lừa gái rồi bỏ rơi, ta nghĩ nếu chuyện này mà xảy ra trong nhà ta, ta sẽ phát điên mất. Tôi xấu hổ, vội lãng qua chuyện khác, hỏi chính sự. Nhưng vừa hỏi tới thì Tôn Lão Hổ cứ cười ha hả, lảng tránh câu trả lời, nói gì thì nói, chuyện này có lẽ liên quan tới bí mật quốc gia, tôi cũng không gặng hỏi thêm. Quãng thời gian này chỉ có Vương Đại Lý là nhiều biến chuyển nhất, hắn đã lấy được bằng lái, bắt đầu lái con mét cảnh sát cấp cho mà quyền sở hữu thuộc về tôi, nhưng quyền sử dụng thuộc về hắn. Ngày đầu ra ngoài thử xe, hắn mặc một bộ Âu phục, tôi liền chọc, bất tri bất giác liền biến thành loại người mà mình ghét nhất. Giờ mà gọi ngươi là Phú Nhị Đại cũng đầy người tin. Vương Đại Lý la lên, sao lại lấy cái danh Phú Nhị Đại ra để làm nhục ta? Hai chúng ta phải tay trắng dựng lên sự nghiệp của Phú đệ nhất. Tôi nói, à phải, việc gây dựng sự nghiệp của ngươi tới đâu rồi? Vương Đại Lý xua tay, để sau hãy nói. Ta vừa mới học lái xe, còn chưa thuần thục lắm, ngươi đừng nói chuyện kẻo ta phân tâm. Hai chúng tôi dạo quanh mấy con phố gần trường một vòng, tới trưa Đại Lý tìm quán ăn mời tôi ăn cơm, gọi một bàn toàn thức ăn ngon. Vô cớ mà đối đãi ân cần thì không phải lừa đảo cũng là đạo tặc, tôi nói thẳng, tiểu tử ngươi có phải định nhờ vả ta cái gì? Vương Đại Lý chắp hai tay nói, đúng là chuyện gì cũng không qua mắt được ngươi. Việc này, Dương Tử, nói thế nào được nhỉ? Tôi ngắt lời hắn, đừng có dông dài, nói thẳng. Vương Đại Lý ngượng ngùng nói, bây giờ ta cần một khoản vốn để start up, ngươi có thể cho ta mượn được không? Vòng vo nửa ngày thì ra là chuyện này, tôi hỏi, bao nhiêu? Vương Đại Lý đáp, càng nhiều càng tốt. Trong tài khoản của tôi có hơn 1 triệu, đối với Phú Nhị Đại mà nói có khi còn chả coi là tiền, nhưng đối với tôi nó là toàn bộ vốn liếng. Có điều chẳng nghĩ ngợi gì, tôi nói, 1 triệu có đủ không? Vương Đại Lý hớn hở la lên, đủ đủ, dư giả. Tôi liền bấm điện thoại chuyển khoản, Vương Đại Lý thề non hẹn biển rằng nhất định sẽ trả cho tôi, tôi cũng biết gây dựng sự nghiệp rất vất vả, cũng không muốn tạo áp lực cho hắn, liền đáp, không cần trả, cô như ta góp cổ phần. Bất kể sự nghiệp của ngươi thành công hay thất bại, ta đều chiếm 1 triệu cổ phần, thế nào? Vương Đại Lý ra sức gật đầu, được, nhất định ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tôi nhắc nhở thêm, có điều phải nói trước, đừng được voi đòi tiên, khoản tiền 1 triệu này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngươi mà bảo ta đưa thêm 1 triệu nữa là không có đâu đấy nhé. Vương Đại Lý vỗ ngực, không thành vấn đề. Ta đảm bảo mỗi một đồng đều tiêu trên lưỡi dao. Kết quả vừa dứt lời, hắn quay đầu kêu nhân viên đưa tới 2 phần đồ ăn đắt nhất, tôi suýt thì hộc máu. Vương Đại Lý tiếp tục trên trời dưới biển nói về công cuộc gây dựng sự nghiệp của hắn. Cụ thể là buôn bán cái gì thì hắn không nói với tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù kết quả xấu nhất là thất bại, thì tôi vẫn có thể đàng hoàng xin việc làm. Chớp mắt đã đến tháng 5, sinh viên trong trường đã khoác lên mình những bộ áo thun mát mẻ, chỉ còn 1 tháng cuối cùng là chúng tôi tốt nghiệp. Lâu lắm rồi cả phòng mới có dịp ngồi cùng nhau, ra chợ mua khoai tây, rau xanh, thịt hầm về uống bia, tha hồ mơ tưởng tương lai. Uống say sưa thì bắt đầu ôm nhau khóc lóc thảm thiết, thương tiếc cho tuổi thanh xuân đã trôi qua. Lớp chúng tôi thì 3 ngày liên hoan một bữa nhỏ, 5 ngày liên hoan bữa lớn, kết quả vui qua hóa buồn, lão đại trong phòng tôi có lần uống nhiều quá, xuất huyết dạ dày phải nằm viện. Có điều chỉ vài ngày sau lão đại đã bình phục, chúng tôi mượn cớ chúc mừng, lại chạy ra quán món cây tứ xuyên nhậu nhẹt. Uống một hồi 2 giờ đồng hồ, lão đại với lão nhị say khướt, Vương đại lý cũng hơi lơ mơ, chúng tôi dìu nhau về phòng ký túc. Trời đã tối, trong sân trường có mấy nữ sinh mặc váy ngắn vừa đi vừa cười đùa, Vương đại lý ra vẻ trải đời, nói, tuổi trẻ thật tốt, trong những nữ sinh hồn nhiên yêu đời này, ta không khỏi nhớ lại lúc ta còn trẻ, cũng đi trên đường giống như vậy, mắt lao láo ngắm nhìn nữ sinh. Tôi mắng, vài ba chén rượu vào là lại nói nhảm. Mau về uống giấm cho tỉnh đi. Vương đại lý giải thích, rượu không say người, người tự say mà. Ai da, Dương tử, người nói xem có phải ta đã quá thất sách không? Cứ đi tranh nhau sức đầu mẻ trán trong cái mỏ tài nguyên nữ sinh cùng khóa nghèo nàn, sao không tới mấy mỏ giàu có hơn tìm cơ hội chứ? Dù gì cũng là tiền bối đi trước, hẳn rất có hào quang với những nữ sinh khóa dưới, hối hận quá, hối hận quá. Tôi cười, giờ vẫn còn kịp mà, người đi thử cơ hội xem sao. Vương đại lý xua tay lia lịa, hôm nay không được, để hôm khác đi. Tôi nói, đồ nhát chết, ta cá 10 tệ ngươi không dám tới bắt chuyện với mấy nữ sinh lạ mặt này. Vương đại lý lập tức trúng kế khích tướng, ai nói ta không dám. Vậy thì lên đi. Lên thì lên. Vương đại lý lấy hết can đảm bước về phía mấy nữ sinh kia, được nửa đường lại quay về, thôi, trong lòng ta chỉ có một mình băng tâm muội muội. Tôi khinh thường, đồ nhát chết. Vương đại lý vụng chèo khéo trống, duyên phận là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu, mục tiêu bảy thước dễ trúng, khó cầu mục tiêu sát bên. Nói không chừng đang lơ đãng thì có học muội tìm tới cửa cũng nên. Tôi giảo cợt nói, vậy ngươi đừng tìm bạn gái nữa, mua nải chuối về mà thắp hương. Chúng tôi đỡ lão nhị với lão đại về phòng trọ, chỉ thấy dưới lầu có một nữ sinh mặc váy màu vàng nhạt, tóc thắt bím, giáo giác ngó vào trong ký túc, giống như đang chờ ai đó. Tôi nói đùa, ngươi nói đúng thật, có nữ sinh tới tìm kìa. Vương đại lý thở dài, ta cũng không phải là người quan trọng trong trường, nhất định là tìm ngươi. Vừa dứt lời, nữ sinh quay mặt lại lễ phép hỏi, xin hỏi ai là Tống Dương học trưởng? Tôi giật mình, cái miệng Vương đại lý chưa đánh răng à, đúng là tìm tôi thật. Vương đại lý ném cho tôi một ánh nhìn của cậu độc thân, nói, hắn là Tống Dương. Nữ sinh hành lễ một cái, tự giới thiệu, em là sinh viên năm 3 khoa X, Lạc Y, ngưỡng mộ đại danh học trưởng đã lâu, hân hạnh, hân hạnh. Lạc Y là một cô bé dễ thương kiểu loli, trên mặt có nét u sầu, tôi đoán đến 70% là có việc cần nhờ vả tôi, liền nói, có chuyện gì không? Lạc Y vuốt vuốt bím tóc, nói, Tống Dương học trưởng, em có một người bạn bị trúng tà, anh có thể giúp hắn một chút được không? Tôi cười khổ một hồi, xin lỗi, tôi không phải làm nghề thầy cúng, cô đi tìm đạo sĩ thì hơn. Lạc Y ấp úng nói, học trưởng hiểu lầm rồi, em biết anh đã phá qua không ít vụ án, là một thần thám nổi danh. Sự việc là thế này, bạn em tối qua có chơi một trò chơi, sau đó thì như bị ma nhập, cứ nói mình là một nữ sinh bị chết oan. Trừ tà không phải sở trường của tôi, có tầng bốc mấy cũng vô dụng, tôi nhàn nhạt đáp, chuyện này ta không quản nổi, đi tìm cao nhân khác đi. Dứt lời, tôi đỡ lão nhị đi về phòng, Vương đại lý nhỏ giọng nói, Dương tử, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, học muội dễ thương thế mà nỡ từ chối. Tôi lườm hắn, vậy ngươi đi đi. Chúng tôi tới cầu thang, chậm rãi bước lên, Lạc Y vừa khóc vừa chạy theo, nức nở, Tống Dương học trưởng, cầu xin anh, ngoài anh ra không ai giúp được hắn. Tôi vốn không muốn quan tâm tới, nào ngờ Vương đại lý nhanh nhảu đáp, hắn đồng ý rồi, đi xuống trước đi. Lạc Y yêu kích động mỉm cười, cảm ơn học trưởng. Tôi trừng mắt với đại lý, dùng khẩu hình miệng chửi một câu tục tiểu, hắn gãi đầu nói, coi như giúp huynh đệ một chuyến đi, người cứ nhận lời, lát nữa để ta phát huy, được chứ? Tôi bất lực nói, tối nay ta có hẹn với lão yêu leo răng rồi. Vương đại lý nói, cho hắn leo cây một lần thì có sao, cùng lắm ngươi đền bù cho hắn một bức ảnh khỏa thân là được chứ gì. Tôi thở dài một tiếng, vào phòng sắp xếp ổn thỏa cho lão đại và lão nhị, Vương đại lý còn bỏ mấy viên kẹo cao su vào mồm nhai cho bớt mùi rượu, vừa đi xuống vừa sửa sang quần áo, hỏi tôi, ngươi nhìn xem mặt ta có số đào hoa không? Tôi thuận miệng nói, có đào hoa hay không thì ta không biết, nhưng ta thấy có sợi lông mũi thò ra ngoài. Vương đại lý hốt hoảng, thật sao? Để ta lên phòng nhổ bỏ. Tôi kéo tay áo hắn lại, đùa ngươi thôi, chớ tưởng thật. Lần này là do đại lý tự chọn, xuống lầu tôi không nói gì, để mặc hắn tự biên tự diễn. Vương đại lý nghiêm trang nói, Lạc muội, có thể nói tường tận chuyện xảy ra thế nào không? Lạc yêu hỏi ngược một câu, học trưởng đã từng nghe tới trò chơi bốn góc chưa? Trò chơi bốn góc là một trò chơi linh dị, bốn người đứng ở bốn góc căn phòng hình chữ nhật, mặt úp vào tường, tuyệt đối không được quay đầu lại. Sau khi trò chơi bắt đầu, một người sẽ di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, tới vỗ nhẹ vào vai người thứ hai. Bốn người sẽ lần lượt thực hiện hành động này. Nghe nói trong khi trò chơi diễn ra, sẽ xuất hiện người thứ năm vỗ vào vai người khác. Cái này có nghĩa là triệu hồi một thứ không thuộc về thế giới này lên. Lạc Y Ưu nói bọn họ hai nam hai nữ tối qua rủ nhau chơi trò này. Mặc dù không khí vô cùng kinh dị nhưng cũng chưa thấy xuất hiện cánh tay thứ năm. Kết quả lúc trò chơi gần kết thúc thì một nam sinh kêu lên một tiếng, ngã ra đất. Mọi người vội vàng bật đèn, ấn vào huyệt nhân trung đánh thức hắn. Tỉnh dậy, ánh mắt nam sinh trở nên âm nhu lạ thường, rất xa lạ, hơn nữa còn làm điệu bộ vén tóc của con gái, nói, ta chết thê thảm quá, ta chết thê thảm quá. Mọi người lúc đó đều bị dọa cho sợ hãi, nhưng nam sinh kia không giống đang nói đùa. Hôm nay hắn không lên lớp, nghe bạn cùng phòng hắn nói vẫn không có chuyển biến tốt, lúc khóc lúc cười khiến đám bạn cùng phòng sợ hãi mà bỏ ra ngoài. Không ai dám nói chuyện này với giáo viên, sợ bị kỷ luật, nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn cách nào khác, liền tìm tới phòng tôi. Tôi không nhịn được, hỏi, sao lại phải chơi cái trò linh dị này? Lạc Y Ưu cúi đầu nói, thỉnh vong. Tôi hỏi, thỉnh vong làm gì? Lạc Y Ưu đáp, học trưởng có biết Hạ Mạc học tỷ không? Nghe tới cái tên này, tôi ngớ người, thì ra lúc còn sống Hạ Mạc là một học bá, bọn họ sắp phải thi lục cấp, nhưng bốn người đều học kém tiếng Anh, nghe bạn lớp khác nói lần trước thi tứ cấp, có người dùng trò bút tiên thỉnh vong Hạ Mạc về làm bài thay, kết quả đã thành công. Cho nên họ liều đột phá, cuối cùng lại thành ra thế này. Nghe xong tôi cười khổ, các người cũng lắm trò nhỉ, dám thỉnh vong lên làm bài giúp, chưa tính tới đúng hay sai, nhỡ thỉnh phải ác ma thì làm thế nào? Lạc Y Ưu cúi đầu, hối lỗi nói, em biết em sai rồi, em không nên dùng cách đầu cơ trục lợi này. Nói đi nói lại thì vong linh Hạ Mạc năm ngoái đã được tôi siêu độ, không biết tên bạn học kia làm thế nào mà thành công, có lẽ chỉ là một loại ảo tưởng tinh thần mà thôi. Chúng tôi tới ký túc nam của họ, tới gần một căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng nữ sinh đang nói chói tai, nói đùa gì thế, nếu như Lạc Y Ưu có thể mời học trưởng Tống Dương tới đây, họ tên Lý Mỹ Tĩnh của ta sẽ viết ngược lại. Chúng tôi tới cửa, trông thấy một nam một nữ đang nói chuyện, nghe tiếng bước chân, nữ sinh quay đầu lại, mắt trợn tròn mắt, Tống. Tống Dương. Wow, đúng là Tống Dương học trưởng. Vương Đại Lý dùng khuỷu tay huýt huýt tôi, Dương Tử, đại danh của ngươi cũng vang dội đấy. Tôi oán trách, là do ai ra ngoài truyền loạn. Lạc Y Ưu giới thiệu một chút, nữ sinh kia tên là Lý Mỹ Tĩnh, nam sinh tên Trương Thành, người xảy ra chuyện tên Đinh Húc. Đang nằm trên giường ngủ, cả ngày dày vò giờ mới được nghỉ ngơi. Lý Mỹ Tĩnh kích động không thôi, kéo ghế, rót nước, còn bảo Trương Thành đưa bao nhuyễn Trung Hoa ra, tôi giơ tay từ chối. Lý Mỹ Tĩnh hỏi như súng tiểu liên, Tống Dương học trưởng, trong trường nói anh gia thế thâm sâu, tổ tiên mấy đời đều làm ngộ tác, có phải thật không? Sau này ra trường chắc sẽ làm cảnh sát nhỉ? Có thể hỏi anh một vấn đề riêng, anh có bạn gái chưa? Trương Thành ngồi cạnh có vẻ khó chịu, nhìn hai người có thể đoán là một đôi tình nhân. Tôi sắp bị phiền muốn chết, Lạc Y Ưu kéo tay áo cô ta, nhắc nhở giữ ý tứ chút nhưng tốc độ nói của Lý Mỹ Tĩnh quá nhanh, chẳng ai chen vào được. Vất vả lắm mới có cơ hội, tôi vội nói, Lý muội, chúng ta nói chuyện chính trước, lát nữa hỏi tiếp, được không? Lý Mỹ Tĩnh lè lưỡi, được rồi, không quấy rầy học trưởng nữa. Em có thể hỏi nốt một vấn đề không? Trương Thành không nhịn được, nói, Mỹ Tĩnh, em đừng làm phiền người ta nữa. Lý Mỹ Tĩnh dửng dưng hừ một tiếng. Em chỉ hỏi vài vấn đề thôi mà, học trưởng có nói em phiền đâu, có anh nhiều chuyện ấy. Đúng không học trưởng? Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, cô gái này cũng là một cực phẩm. Đang nói chuyện, đột nhiên trên giường cất lên một giọng nói u oán, đừng có tới, đừng có tới, đừng ăn xác ta, cút ngay, lũ dòi bò đáng ghét. Mặc dù trong phòng có 6 người, nhưng đột nhiên nghe giọng nói như vậy ai cũng giật mình. Tôi đã từng nghe rất nhiều lời nói dối, trong lời nói này lộ ra vẻ bi thương và tuyệt vọng, nhưng xuất ra rất tự nhiên. Hoàn toàn không giống diễn xuất. Trương Thành đập vào giường, nói, Đinh Húc, sao ngươi lại phát điên rồi? Dậy mau, xem chúng ta mời ai tới nè. Nam sinh trên giường ngồi dậy, hắn là một người có gương mặt thô kệch, người hơi mập, nhưng ánh mắt và động tác lại yếu điệu như con gái, rất mất tự nhiên. Tầm mắt của hắn hướng vào tôi, đột nhiên che mắt là ầm lên, cút ra ngoài, khí trên người của ngươi nóng quá. Lạc Y Ưu nhỏ giọng, học trưởng đừng ngạc nhiên, hắn đối với ai cũng không khách khí như vậy. Hồi chiều còn đuổi cả quản lý ký túc cơ. Tôi gật đầu, mọi người có thể tránh mặt một chút không? Ta muốn hỏi riêng hắn mấy vấn đề. Mọi người cùng nhìn nhau, đại lý hỏi, cả ta sao? Tôi đáp, phải. Bốn người rời đi, cửa phòng đóng lại. Đinh Húc rút vào chăn, run lẩy bẩy thu mình vào một góc, ánh mắt lấm lét nhìn tôi. Xét trên khía cạnh lý trí, tôi cũng không tin chuyện ma nhập này. Thực ra bị ma nhập thông thường là một ám thị cực mạnh trong lòng, không tự chủ được mà đóng vai một người khác. Năm xưa ông tôi xông xáo khắp nơi, ở vùng Đông Bắc có gặp một cô gái nông thôn bị hồ tiên nhập vào, người nhà mời đủ các loại phù thủy tới đều không hóa giải được. Lúc đó ông tôi hợp tác phá án với cảnh sát, người dân thấy trên người ông tỏa ra một luồng hoàng khí, liền mời ông về. Ông tôi xem xét căn phòng một chút, đột nhiên dúi cái đèn dầu vào đống củi dùng để đốt bếp. Cô gái lập tức từ trên giường bật dậy dập lửa, bởi vì dưới đống củi cô ta cất tiền để dành. Nhân cơ hội, ông tôi khuyên bảo vài câu, bệnh của cô ấy liền thuyên giảm. Nguyên lý ở đây là gì? Đó là nếu cô ta là hồ tiên, sẽ không biết được tiền dành dụng để ở đâu, điều này chứng minh thực ra cô ta vốn không bị ma nhập. Chẳng qua là quan hệ với bố mẹ chồng không được tốt, oán khí tích tụ lâu dài, mới mượn việc hồ tiên nhập để phát tiết. Tôi quyết định học theo thủ pháp của ông nội, gậy ông đập lưng ông. Nếu hắn nói hắn là một cô gái đã chết nào đó, tôi sẽ truy hỏi theo chuyện này, buộc hắn lộ ra sơ hở, sau đó ý thức sẽ tan vỡ. Tôi nhìn thẳng vào mắt Đinh Húc, nói, người tên là gì? Hắn hét lên, người cút ra ngoài. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tôi chẳng nao núng, nói, nếu ngươi không hợp tác, ta sẽ ở đây cả đêm. Đinh Húc cắn môi dưới, đưa tay vén tóc mai mặc dù tóc hắn rất ngắn, u oán nói, ta tên là Thu Vãn Hà, năm nay 24 tuổi, là một nhân viên phục vụ khách sạn. Tôi hỏi tiếp, người chết như thế nào? Hắn cúi đầu trả lời, bị người ta hại chết. Tôi hỏi, năm nào? Ai làm? Đinh Húc đột nhiên bịt chặt lỗ tai hét ầm lên, đừng ép ta nhớ lại chuyện đó, cầu xin ngươi. Tôi hòa hoãn, ngươi có muốn được minh oan không? Ta có thể giúp ngươi. Ta. Đinh Húc run run, do dự một lúc thì ánh mắt trở nên kiên định, ta không cần minh oan, chỉ muốn sớm được đầu thai. Mặc dù hắn hại chết ta, nhưng ta vẫn còn thương hắn. Tôi nói, ta có thể giúp ngươi đi đầu thai, nhưng phải hợp tác, nói cho ta biết ai hại chết ngươi. Đinh Húc trả lời, bá đạo ca ca. Nói ra câu này, hai má hắn đỏ ửng, cứ như một thiếu nữ đang thẹn thùng, tôi nhìn mà nổi da gà. Cố tỏ ra không có việc gì, tôi hỏi, tên thật của hắn là gì? Ta không biết, giám đốc tự bảo ta tới làm người tình của hắn. Bá đạo ca ca vừa đẹp trai vừa có tiền, ta không tự chủ được đem lòng yêu hắn. Hắn nói muốn cưới ta, cả đời sẽ đối tốt với ta. Sau đó hắn biết ta là gián điệp liền thẳng tay giết ta chết rất thê thảm. Vừa nói, Đinh Húc lại ôm mặt, khóc nấc lên. Gò má tôi giật giật liên hồi, hắn kể cứ như kịch bản truyện vậy, có thể được nhuận bút không chừng. Hắn giọng một tiếng, tôi hỏi tiếp, người chết năm nào? Hắn không cần suy nghĩ, đáp, năm đồng nhân dân tệ gia nhập SRR, hôm ấy bá đạo ca ca rất hứng khởi, mở một chai La Phai ăn mừng. Chúng ta uống say rồi bắt đầu quan hệ trong phòng làm việc. Vừa nói, hai má hắn lại đỏ hồng lên, từ từ đưa tay duỗi duỗi xuống phía dưới, như đang tưởng nhớ lại hương vị xuân tình. Tôi nhớ sự kiện đó năm 2015, gia nhập SRR có nghĩa là nhân dân tệ được thế giới chấp nhận lưu thông, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giới kinh doanh. Còn với người bình thường, nó chẳng quan trọng bằng việc năm đó Trung Quốc ứng cử thành công đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022. Tôi cắt lời hắn, đó là năm 2015, lúc chết ngươi mặc quần áo gì? Hắn đáp, áo len ché nồ mỏng màu hồng, quần jean Revers màu trắng và giày thể thao Gucci, đeo cái túi Givenchy hắn tặng, đầu cài một cái nơ con bướm. Hắn nói liền một hơi, không giống như đang nói láo, nhưng tôi bắt được một điểm mâu thuẫn, quần áo này là đồ thời trang mùa xuân đúng không? Hắn đáp, phải. Tôi cười lạnh, nhân dân tệ gia nhập SRR là sự kiện diễn ra vào tháng 12, hai người còn ngủ với nhau, nếu người chết vào mùa xuân, vậy chẳng lẽ hắn ái tử thi? Tôi cho rằng lỗi này đủ để chấn động ý thức hắn, ai ngờ hắn lại vô cùng thản nhiên đáp, đúng là thời trang mùa xuân, nhưng ta ở trong phòng không cần mặc áo rét, bởi phòng làm việc của bá đạo ca ca rất ấm. Tôi phải thừa nhận hắn đối đáp rất tự nhiên, lựa lời hỏi tiếp, công ty của ngươi tên gì? Đinh Húc cười duyên một cái, ra vẻ, hứa, không nói cho ngươi biết. Tôi thầm chửi trong lòng, vẫn còn cảnh giác lắm, vì vậy tiếp tục, có thể miêu tả qua quá trình tử vong của ngươi không? Đột nhiên Đinh Húc tỏ ra khủng hoảng, lấy chăn che ngực, run rẩy nói, ngày biết được thân phận thật của ta, hắn lớn tiếng mắng ta là đồ lừa đảo, đã ta văng xuống đất, sau đó đạp túi bụi vào mặt. Hắn lấy chai rượu vang rót vào lỗ mũi ta, trong mũi đầy rượu và máu, trong mắt toàn màu đỏ nhạt. Tiếp đó hắn lại dùng một cái kéo cắt thủng bụng ta, nhét một ổ chuột vào tử cung. Sợ ta chết, hắn còn tiêm thuốc tê cho ta. Ta không cảm thấy đau, nhưng có thể cảm nhận được bầy chuột đang chui tới chui lui, chui tới chui lui. Trong mơ hồ, ta bị mang tới một nơi vắng vẻ, nằm trên xe như một con rối, nhìn hắn đào hố. Sau đó hắn túm tóc ta, mắng ta là đồ đáng chết, rồi kéo ta ra ngoài chôn sống. Quá trình tử vong được mô tả rõ ràng như vậy, khiến tôi nghe cũng lạnh sống lưng, lại hỏi, tại sao hắn phải nhét chuột vào tử cung của ngươi, có ý nghĩa đặc biệt nào ư? Đinh Húc trả lời, bởi vì hắn biết mình bị vô sinh, đứa con trong bụng ta không phải là của hắn, cho nên mới dùng mọi thủ đoạn hành hạ ta. Vậy đứa bé là của ai? Đinh Húc ôm bụng nói, của Từ Tổng, nhưng ta không yêu hắn, hắn chỉ coi ta là đồ chơi, là công cụ mà thôi. Từ Tổng là ai? Ta chỉ biết hắn họ Từ, là hắn sắp xếp để ta tới làm gián điệp bên người bá đạo ca ca. Tôi cau mày, câu chuyện hắn kể rất kín kẽ, không có sơ hở nào để khai thác, ngay cả tôi cũng thấy bó tay. Trước mắt chỉ còn một kế có thể đánh tan ảo tưởng của hắn, tôi lạnh lùng nói, dẫn ta đi tìm thi thể của ngươi. Tôi bước ra mở cửa, bốn người đứng bên ngoài nghe lén suýt nữa thì ngã nhào vào bên trong. Lý Mỹ Tĩnh không ngớt lời khen, Tống Dương học trưởng, anh quá lợi hại. Hắn luôn giả ngây giả ngô trước mặt bọn em, mà lại nói chuyện với anh nhiều như vậy, anh đúng là âm dương lưỡng giới ăn sạch. Tôi thuận miệng ầm ừ, sau đó quay qua đại lý, ta đi lấy dụng cụ, người lái xe chuẩn bị lên đường. Vương đại lý sạm mặt, Dương Tử, ngươi định đi thật cà, lời một kẻ điên mà cũng tin. Sau đó nháy nháy mắt với tôi, âm thầm dùng ngón tay chỉ Lạc Y U. Tôi thừa biết tối nay là hắn có dụng ý khác, trừ ta là giả, tiếp cận Lạc Y U mới là thật. Có điều tôi không phải người thích bỏ dở giữa chừng, đã nói hết rồi thì đi thử xem. Hơn nữa, tôi mơ hồ có một linh cảm chuyện này không hề đơn giản, ngộ nhỡ tìm ra xác chết thật thì sao? Tôi nói, sao nói nhảm nhiều như vậy, mau đi chuẩn bị đi. Lý Mỹ Tĩnh mặt đầy vẻ si mê, nháy mắt, chu choa, Tống Dương học trưởng thật là oai phong. Tôi nhất thời nổi cả da gà. Ba người họ cũng muốn đi cùng, lúc này Đinh Húc tụt xuống giường, mặc trên người một cái váy hoa, lộ cặp chân trần đầy lông, trông vô cùng kệch cỡm. Trương Thành mắng, ngươi thay bộ quần áo khác đi, mặc thế này ra ngoài người ta cười cho đấy. Đinh Húc xoay người làm dáng, không, khi còn sống ta rất thích mặc thế này. Tôi khuyên nhủ, ngươi đừng quên hiện giờ đang trú nhờ cơ thể người khác, ăn mặc thế này người ta sẽ nghĩ là bệnh nhân tâm thần mà bắt đi đấy, lúc đó cả ngươi lẫn chủ nhân cơ thể đều phải chịu. Lúc này Đinh Húc mới thôi cố chấp, vào phòng vệ sinh thay đồ. Tôi nhân cơ hội cầm điện thoại của hắn lên lướt lướt, tiểu tử này thường ngày cũng đọc mấy truyện hảo huyền, nhưng đều là dạng thương nhân âm phủ chứ không có cái gì tổng tài bá đạo hay Mary Sue. Chờ Đinh Húc thay quần áo xong, Vương đại lý gọi điện bảo chúng tôi ra bên ngoài trường. Trên đường đi Lý Mỹ Tỉnh lại tiếp tục một tràng hỏi han làm tôi nhức cả đầu. Chúng tôi 6 người một xe thì không ổn, Vương đại lý đề nghị Lạc Y và Đinh Húc ngồi cùng xe tôi, còn Lý Mỹ Tỉnh và Trương Thành bắt taxi đi sau. Lý Mỹ Tỉnh cứ nằng nặc đòi đi cùng xe tôi nghiêm mặt nói, ta còn mấy vấn đề muốn hỏi riêng Lạc Y. Lúc này cô ta mới đồng ý, thực ra tôi chẳng có gì muốn hỏi, hoàn toàn là để tạo cơ hội cho đại lý mà thôi. Vương đại lý với Lạc Y ngồi phía trước, tôi với Đinh Húc ngồi đằng sau. Dọc đường đi, Vương đại lý cứ ba hoa với Lạc Ư Ưu đủ điều, Đinh Húc thì chỉ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng nói mấy câu chỉ đường. Xe càng đi, hai bên đường càng vắng vẻ, dần dần tới ven vùng ngoại ô, bóng tối đen kịt một màu, Vương đại lý hỏi, "Này, người chắc chắn là mình bị chôn ở đây chứ?" Đinh Húc chẳng để ý tới câu hỏi, nét mặt lạnh lão, nâng cầm lên. Vương đại lý quăng ánh mắt cho tôi nói, "Người cứ lái xe theo hướng hắn chỉ ban nãy. Chút nữa về ta cho ngươi thêm một bình xăng." Vương đại lý nhìn ra bên ngoài do dự nói, không phải là ta tiếc xăng. Đi khoảng hơn nửa tiếng nữa, chợt chiếc taxi phía sau dừng lại, chúng tôi cũng dừng theo. Lý Mỹ Tỉnh nhảy xuống xe nói, Tống học trưởng, tài xế không chịu chở bọn em nữa, ông ấy nói đi tiếp sẽ rời khỏi thành phố. Vương đại lý liếc nhìn GPS, đây cũng sắp tới huyện Nghĩa Sơn rồi, tối nay chúng ta đừng mong quay về trường. Nghe câu này, đột nhiên Đinh Húc thẳng lưng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như là ở gần đây. Tôi phất tay một cái, xuống xe tìm. Chúng tôi xuống xe đi bộ, hai bên đường đều là đất hoang, Đinh Húc cứ như mộng du, đi trước dẫn đường. Đi được một lúc đột nhiên quay lại, Lý Mỹ Tỉnh mắng, Đinh Mập, ngươi đùa bỡn chúng ta đấy à, hai ngày nữa phải thi rồi, chúng ta bớt chút thời gian quý báu để giúp ngươi, ngươi chính xác một chút có được không? Đinh Húc cắn móng tay, nói, lúc đó ta bị người ta lôi tới, không nhớ rõ lắm. Tôi kiên nhẫn hỏi, xung quanh có mốc ký hiệu nào dễ nhớ không? Hắn lắc đầu, Lý Mỹ Tỉnh đanh đá nói, hay là thế này đi, để chúng ta nắm tóc ngươi kéo, cho ngươi nhớ lại một chút. Cái loại giả ngây giả dại như ngươi, gặp cha ta, ông ấy lột hết quần áo, dùng roi liễu vụt một trận là xong. Lạc Ư Ư kéo tay áo Lý Mỹ Tỉnh, người bớt tranh cãi đi một chút. Lý Mỹ Tỉnh giật tay cô ấy ra, dựa vào đâu mà không cho ta nói. Để hắn tùy ý dẫn dắt, là mất thời gian của chúng ta mà ta không được nói á, tôi quay sang hét lên, im mồm. Lý Mỹ Tỉnh bị dọa sợ đến tròn xoe hai mắt, lập tức im lặng, tức thì đôi tai trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Đinh Húc lấm lét hỏi tôi, ta có thể tìm lại từ ven đường không? Tôi gật đầu, dù có phải tìm tới sáng ta cũng ok, nhưng ngươi phải tìm ra cho ta. Đinh Húc đi tới ven đường, giáo giác nhìn trái phải, rồi đột nhiên ôm đầu ngồi xuống la lên, ta không nhớ được, ta không nhớ được. Vương Đại Lý thấp giọng nói, căn bản là làm mẹ gì có thi thể nào. Đinh Húc lớn tiếng phân bua, 100% ta chết ở nơi này, lúc đó ta còn trông thấy một cột mốc, ghi cách huyện Nghĩa Sơn 50 km, chính là cái kia kìa. Mặc dù ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, nhưng ngay đến cả tôi cũng không tin là thật. Tôi xuống nước, hỏi, lúc đó ngươi có nhìn thấy gì nữa không? Hoặc nghe thấy gì, ngửi thấy gì cũng được. Đinh Húc cắn môi nói, xa xa có tiếng chó sủa, nhiều chó lắm, còn có mùi phân, hình như là phân trâu, chỗ ta chết có cây bạch dương bên cạnh. Gần đó quả nhiên có rừng cây bạch dương lớn, xa xa cũng có tiếng chó sủa, Lý Mỹ tỉnh mắng, hắn xảo biện, sao không nói từ trước. Tôi nhìn Đinh Húc, nghiêm túc nói, chúng ta men theo bìa rừng tìm. Trương Thành và Lý Mỹ tỉnh đầy vẻ khó chịu, đi theo cứ nhìn Đinh Húc với ánh mắt trách móc. Chúng tôi tản ra tìm một hồi, tôi đi dọc từ giữa tới cuối khu rừng mà chẳng tìm được gì, quay đầu lại thì chợt thấy Đinh Húc đang ngồi xổm ở một chỗ. Tôi bước tới, hỏi, tìm được gì rồi? Đột nhiên Đinh Húc ôm mặt khóc, lên khiến tôi cũng giật mình. Khóc một hồi, giọng nói hắn trở lại bình thường, có lỗi với học trưởng rồi, là ta lừa ngươi, ta căn bản không bị ma nhập. Cái kết quả này làm tôi có chút thất vọng, liền gọi điện cho mấy người kia quay lại. Sau khi tập hợp, Lý Mỹ tỉnh của trách Đinh Húc một hồi, Vương Đại Lý thở phào nói, thôi không sao là tốt rồi, chắc vì áp lực thi cử căng quá nên tâm lý ngươi có vấn đề. Tôi thở dài nói, về thôi. Lúc quay về xe, Lạc Ư Ư lén kéo tay áo tôi, nói nhỏ, học trưởng, anh có để ý thấy động tác của Đinh Húc hơi kỳ quặc không? Tôi hỏi, sao vậy? Lạc Ư Ư chỉ, anh xem tướng đi của hắn kìa. Tôi nhìn phía trước một cái, dáng đi của Đinh Húc quả không được tự nhiên, gót chân cứ nhón nhón lên. Động tác này là thói quen của phụ nữ đi giày cao gót trong thời gian dài mới có, một tên nam sinh thô kệch như hắn không thể bắt chước được. Đột nhiên tôi có một suy đoán, liệu có phải hắn phát hiện ra cái gì nhưng cố ý giấu giếm không? Tôi gọi to một tiếng, Thu Vãn Hà. Đinh Húc đột nhiên theo bản năng đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi một cái, rất nhanh lại quay đi chỗ khác. Quả nhiên sự tình không đơn giản như vậy, ý thức của hắn vẫn là Thu Vãn Hà, lại giả bộ là Đinh Húc, nhưng bất kể thế nào, con người đều nhạy cảm với tên của mình nhất. Tôi gọi tất cả mọi người quay lại chỗ ban nãy Đinh Húc ngồi, hắn lập tức biến sắc, ta đã nói là lừa gạt các ngươi, sao ngươi còn không tin, ta xin lỗi rồi vẫn không được ư, Lý Mỹ Tĩnh cũng nói, đã hơn 9 giờ tối rồi, chúng ta mau về đi, nếu không ký túc đóng cửa. Tôi cau mày, không xác nhận lại một chút ta không an tâm, cho ta 5 phút. Nói xong nhanh chân chạy về chỗ ban nãy, phát hiện trên đất có vết tay đào bới, tôi gạt đám đất phía trên, liền hiện ra một đoạn váy rách rưới. Tôi chắc chắn trong đất lộ ra một phần cái váy, không phải là dễ rách gì, bởi trên đó có đường may rất rõ ràng. Đám người sợ hãi ngơ ngác, Lý Mỹ Tĩnh lắp bắp, học trưởng, bên dưới có thi thể thật sao? Tôi bảo Vương Đại Lý mang túi xách tới, lấy ra một cái bàn chải, hắn nói, dùng bàn chải quét đất thì lâu lắm, trên xe ta có một cái xẻng nhỏ, để ta lấy cho. Tôi mắng, ngươi tính đào kho báu à? Đinh Húc đột nhiên gào khóc lớn, đừng đào, đừng điều tra gì nữa hết, chúng ta mau về đi. Tôi bảo Vương Đại Lý và Trương Thành giữ hắn lại, cả hai túm chặt lấy hắn. Tôi chậm chậm gạt đất, một cánh tay áo len màu hồng dần dần lộ ra, còn có xương cánh tay trắng ẩn. Thi thể dần dần xuất hiện, mọi người ai cũng sợ xanh mặt, chẳng một ai có thể ngờ lại tìm được thật. Tôi quay đầu nhìn Đinh Húc, hắn quỳ dưới đất, biểu hiện ảo não, tôi hỏi, tại sao phải gạt chúng ta? Hắn run lẩy bẩy, chuyện này. Đây là việc riêng của ta, các ngươi không cần nhúng tay vào. Tôi rút điện thoại gọi cho Tiểu Đào, nói ngắn gọn là có vụ án, bảo nàng mau điều cảnh sát tới. Lý Mỹ Tĩnh sợ hãi, cảnh sát cũng tới ư, em còn phải về ôn thi nữa, không muốn cuốn vào án mạng đâu. Trương Thành cũng nói, học trưởng. Chúng tôi không quấy rầy nữa. Tôi cảm thấy bó tay với hai người này, sự việc do chính họ gợi lên, chính họ muốn tới đây, giờ lại đòi về. Tôi nói, ở đây hoang vắng, không có taxi, các ngươi chờ cảnh sát tới mà đi nhờ xe về. Lý Mỹ Tĩnh lo lắng, cảnh sát tới, không đưa bọn em về lấy khẩu cung à? Tôi nói, hiệu suất làm việc của cảnh sát không thấp như vậy, các ngươi không liên quan gì tới việc này, chỉ hỏi đôi ba câu là xong thôi. Giờ mọi giữ trật tự đi, ta phải nghiệm thi. Lý Mỹ Tĩnh thất kinh, Tống học trưởng, anh cứ như vậy mà nghiệm thi ư, rốt cuộc anh học ngành gì? Tôi cáu, trừng mắt lườm, cô ta mới chịu im mồm. Đoạn, tôi tiếp tục quét đất dưới chân, rất nhanh cái xác đã lộ ra hơn một nửa, trang sức và quần áo giống hệt với miêu tả của Đinh Húc. Trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, chất liệu rất tốt, cho nên cũng chưa mục nát, chỉ thiếu mỗi cái túi xách Givenchy. Phần mô mềm và da thịt đã tiêu tan hết, xương cốt nguyên vẹn, gần cổ họng có dấu hiệu bị gãy, xương chậu giãn nở cho thấy đây đúng là phụ nữ từng mang thai. Vén phần áo ở bụng lên, tôi phát hiện bên trong có mấy bộ xương chuột, nằm ở vị trí tử cung. Trong lòng tôi rất lấy làm lạ, chẳng lẽ Đinh Húc bị oan hồn Thu Vãn Hà nhập vào thật sao? Liền gọi Vương đại lý lấy thính cột mộc ra, hắn nói, người nát hết rồi, ngươi còn nghe được cái gì? Tôi cười lạnh, có biết cái gì gọi là cốt linh không? Cốt linh chính là tuổi của xương, thông qua cốt linh để đoán tuổi tác, pháp y thì dùng máy móc, còn tôi thì dùng tay. Tôi áp thính cốt mộc lên xương sọ, gõ nhẹ nhẹ mấy cái, người chết chắc chắn là khoảng 25 tuổi. Tôi đổi tư thế, vén cái áo ngược lên trên quan sát, Vương đại lý hỏi, ngắm cốc xê, à tôi lườm hắn một cái, thực ra tôi đang xem có đất không. Nếu nạn nhân do bị chôn sống, ngạt thở mà chết, sẽ hít bụi đất vào trong phổi, khi cơ thể phân hủy, đám bụi đất đó sẽ bám vào lồng ngực. Cho nên quá trình kiểm tra phải vô cùng cẩn thận, không được để bụi đất bên ngoài rơi vào. Nhưng kỳ lạ là trong lồng ngực không hề có đất, mà rất sạch sẽ. Vậy nguyên nhân tử vong không phải do ngạt thở sao? Tôi suy tư, bảo đại lý lấy ô đỏ ta, hắn nói, giờ làm gì có mặt trời. Tôi nhìn xung quanh, thở dài nói, thôi, đưa cái túi cho ta. Lục lọi cái túi một hồi, tôi tìm ra một lọ thuốc thử, nhỏ mấy giọt xuống nơi duy nhất có dấu hiệu bị thương trên thi thể. Phần cổ. Vương đại lý hỏi đây là thuốc gì, tôi trả lời là mật kiến. Hắn kinh ngạc, kiến mà cũng là mật sao? Thực ra trong tự nhiên, ngoài ong mật, nhiều loài côn trùng khác cũng là mật, chỉ có điều nó không ăn được thôi. Trong tổ kiến có một loại mật do kiến thợ tiết ra để cho kiến chúa ăn. Loại chất lỏng này có một đặc tính đó là không bị thấm vào đất, khi tích tụ một lượng lớn, nó sẽ giống một lớp màng bám vào đất, hiển thị ra một số dấu vết. Lọ mật kiến này là tôi với Băng Tâm đào được trên núi hồi Tết, tốn không ít công phu. Một nửa cái xác vẫn ngập trong đất, ngay trong lúc tôi đang nói chuyện với đại lý, mật kiến đã bám thành một dấu vết trên bộ xương. Vương đại lý kinh ngạc nói, ký hiệu bí ẩn, liệu có liên quan tới một tông giáo nào không? Tôi hết lời để nói với hắn, đồ ngu, đây là dấu giày. Tôi nhìn qua Đinh Húc, hắn vẫn đang quỳ dưới đất, hai tay ôm mặt, đầy vẻ bi thương. Tôi hỏi, rốt cuộc là ngươi chết như thế nào? Tại sao trên người lại có dấu chân? Lúc đó có người dùng sức dẫm lên cổ ngươi khiến ngươi ngạt thở mà chết, đúng không? Vừa nghiệm thi, vừa hỏi người chết là mình chết thế nào, trải nghiệm này thật vô cùng kỳ quái. Tất cả kinh ngạc đổ dồn ánh mắt về Đinh Húc, hắn run rẩy, ta không nhớ rõ, lúc đó thần trí ta mơ hồ. Tôi không thể không suy tính lại lần nữa, việc Đinh Húc kể chưa chắc đã đều là sự thật, luôn có vài chi tiết bị sai lệch hoặc cắt giảm, dù sao nó đã xảy ra cách đây 2 năm rồi. Tôi bới đất xung quanh phần xương sọ, nhặt lên mấy sợi tóc, đưa lên quan sát tỉ mỉ, quả nhiên lại phát hiện điều không trùng khớp với mô tả của Đinh Húc. Trên tóc không có dấu hiệu bị lôi kéo, sợi tóc có thể giãn dài 1,5 lần, nếu bị kéo quá độ sẽ đứt tung. Nhưng những sợi tóc này lại rất nguyên vẹn. Địa điểm chôn xác cách quốc lộ tới 50m, nếu kéo lê trong khoảng cách này, tóc chỉ còn một nửa đã là may mắn, cho nên hoặc là hung thủ bế, hoặc là hắn vác cô ta tới đây. Cái xác này nhìn bằng mắt thường thì không có nhiều tin tức lắm. Phải qua chân cốt tam nghiệm mới được. Đang suy nghĩ thì Vương đại lý hô, hình như là đội tiểu đào tỷ tỷ tới. Quay đầu lại nhìn, một chiếc xe con vừa đổ ven đường, một người bước xuống, đứng bất động, sau đó có ảnh lửa lóe lên, hình như là châm thuốc. Vương đại lý nói, đêm hôm khuya khoắt tới đây, không phải là để vứt một cái xác nữa chứ. Nghe hắn nói thế, không khí lập tức trở nên căng thẳng, tôi giơ tay ra hiệu im lặng, trời rất tối, ở khoảng cách này hắn không nhìn thấy chúng tôi được. Người kia hút xong điếu thuốc thì đi thẳng về hướng chúng tôi, đi tới cách khoảng 30m đột nhiên khựng lại, quay đầu bỏ chạy. Ý thức được tên này có vấn đề, tôi hét lớn, đứng lại. Vừa định bước chân đuổi theo thì đột nhiên Đinh Húc xô tới, đẩy tôi ngã nhào ra đất, dây dưa một chút, chiếc xe kia đã chạy mất. Tôi cáu tới mức giơ chân đạp văng Đinh Húc qua một bên, hét, người biết người đó đúng không? Đinh Húc cười hằn, biểu hiện rất cổ quái, tối qua ta báo mộng cho hắn, quả nhiên hắn tới thăm ta, trong lòng hắn vẫn còn có Thu Vãn Hà này. Ta không để các ngươi bắt hắn đâu. Tôi thật muốn tán cho hắn một bạt tai, cho dù trong cơ thể hắn là một con ma, cũng là một con ma đê tiện. Vừa nghĩ tới kẻ chạy thoát rất có thể là hung thủ, tôi ảo não không thôi, vội gọi điện cho Tiểu Đào, bảo nàng trên đường tới đây nhớ để ý một chiếc xe Porsche màu đen, người này rất có thể là hung thủ. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, Tống Dương, càng ngày anh càng tiến bộ, chỉ trong chốc lát đã tìm ra được cả hung thủ, bội phục. Tôi cười khổ một tiếng, trong điện thoại không giải thích hết được. Nếu như nàng biết chính nạn nhân đã ngăn cản tôi đuổi theo hung thủ, thì sẽ thế nào? Tôi vừa cúp điện thoại, Đinh Húc đột nhiên chạy về hướng kẻ kia vừa tới, Vương đại lý tò mò, tiểu tử này lại phát hiện cái gì rồi? Tôi ý thức được, lập tức bộc phát chửi bậy một câu, con mẹ nó, hắn muốn xóa dấu chân. Quả nhiên Đinh Húc chạy tới chỗ đó, rồi dùng chân dây đi dây lại thảm cỏ, miệng lẩm bẩm, ta không cần các ngươi nhúng mũi vào chuyện của ta. Tôi giận tới bốc khói đầu, liền giơ tay ra hiệu cho đại lý lấy điếu thuốc. Tiểu tử này gần đây cũng tập tành hút thuốc, hắn ngớ người, rồi đưa cho tôi một điếu Hồng Tháp Sơn. Dấu chân thì hết hy vọng rồi, tôi nhanh chóng chạy tới đường cái, gặp điếu thuốc trong tay ném xuống, cười, ha ha, có mẫu thuốc. Quả nhiên Đinh Hút nhảy chồm tới, nhặt điếu thuốc bỏ vào mồm, tôi ung dung nhặt tàn thuốc thật mà tên kia bỏ lại, cho vào túi. Sau đó lạnh lùng hỏi, tàn thuốc ăn có ngon không? Đinh Hút trừng mắt lườm tôi, miệng vẫn đang ra sức nhai, tôi cười lạnh, Thu tiểu thư, tính cách của ngươi đúng là thất thường. Lúc trước thì nói mình bị chết thảm, giờ lại tìm mọi cách bảo vệ hung thủ. Đinh Hút dùng sức nuốt tàn thuốc xuống, đành đá nói, ta chết rất thảm không đồng nghĩa với ta muốn báo thù. Mặc dù hắn giết ta thật, nhưng hắn cũng thật lòng yêu ta, dù sao ta cũng đã chết rồi, không cần phải kéo theo hắn. Lý Mỹ Tĩnh đi tới, khinh bỉ nói, quá đê tiện, đúng là một con tiện tì ma nữ. Đinh Hút nổi giận nhảy cẩn lên, ta xé cái miệng chó của ngươi. Rồi đột nhiên xông tới xô ngã Lý Mỹ Tĩnh, Lý Mỹ Tĩnh sợ hãi hét ầm lên, giãy giụa phản kháng. Trương Thành thấy vậy liền xông tới kéo hắn ra, nhưng Đinh Hút rất khỏe, cuối cùng phải cả tôi với đại lý hợp sức mới chế ngự được hắn. Đinh Hút bị đè xuống đất, lại không ngừng đập đầu, máu mũi be bét, dữ tợn cười nói, các ngươi còn điều tra, ta liền giết chết tên mập này, xem ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Quậy đủ rồi. Tôi hét lên một tiếng, tay đè chặt đầu Đinh Hút xuống đất, miệng đọc chú trục tà của Tống gia. Chú trục tà có vẻ phát huy tác dụng, Đinh Hút trợn trắng mắt, cả người co giật. Ấy vậy mà khi tôi đọc xong, hắn vẫn nghiến răng nói, tiểu soái ca, chú ngữ của ngươi bất linh rồi. Tôi quyết tâm cắn rách ngón tay giữa, nhỏ máu vào trán Đinh Hút, đột nhiên hắn như bị bỏng, giãy nảy lên, toàn thân co giật, lăn lộn dưới đất, ông trán hét lớn, nóng, nóng, nóng quá. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều sững sờ, Vương Đại Lý hỏi, Tống Dương, ngươi học phép thuật ở đâu vậy? Tôi nói, nào có học phép thuật gì, nhắm mắt làm bừa thôi. Chẳng phải Trương ca từng nói, dương khí trên người ta mạnh bất thường sao? Đinh Hút toàn thân đầy đất cát, lăn lộn một lúc thì nằm vật ra bất tỉnh, tôi đi tới đo hơi thở, hắn chỉ bị hôn mê mà thôi. Tôi chợt có cảm giác bất lực, không biết sao lại gặp thể loại này, Vương Đại Lý nói nhỏ, liệu có nên gọi điện cho Trương ca không? Tôi lắc đầu, một phần do lòng tự ái cá nhân, tôi không muốn cứ gặp chuyện gì kỳ lạ là lại phải nhờ vả tên thương nhân âm phủ kia, hơn nữa hắn vừa mới rời khỏi Nam Giang, tôi không muốn làm phiền. Mặt khác, trong lòng tôi vẫn hoài nghi việc Đinh Hút bị ma nhập, cá nhân tôi nghiêng về việc hắn giả thần giả quỷ. Lúc này Lạc Ư Ưu đi tới, nói với tôi, học trưởng. Thật xin lỗi, hại anh dính vào việc này, em vốn tưởng không có gì. Vương Đại Lý mở miệng đáp thay tôi, đừng nên tự trách, đối với chúng ta, phá án là chuyện cơm bữa, dương tử mà không gặp án mạng thì liền thấy khó chịu, muội đây là đang giúp hắn. Lạc Ư Ưu nhìn tôi dò hỏi, có phải thế thật không? Tôi cũng không tiện phủ nhận, vụ án này quả đúng là gợi lên lòng hiếu kỳ trong mình, liền gật đầu, cũng gần như vậy. Bỗng sau lưng vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tôi sợ mất dấu bánh xe, vội chạy lên mặt đường giơ tay ngăn cản. Hoàng Tiểu Đào nhảy xuống, hỏi, sao anh tìm ra được cái nơi chim không nghĩa phân này? Tôi nói, chính miệng người chết nói cho tôi, hơn nữa còn tự mình dẫn đường, cô tin không? À phải, có chặn được chiếc Porsche kia không? Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, nếu tên đó đúng là hung thủ, nhất định rất cảnh giác, nhìn thấy xe cảnh sát từ xa sẽ rẽ vào đường mòn trốn. Tôi bảo Tiểu Đào chụp ảnh giấu bánh xe, sau đó nói sơ qua sự việc cho nàng nghe. Nghe xong, Tiểu Đào vẫn chưa hết kinh ngạc, tôi cười khổ, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng có chút không thể tin được. Cảnh sát bắt đầu làm việc, tôi sợ Đinh Hút tỉnh lại sẽ tự hành hạ mình, liền bảo Tiểu Đào đưa hắn về cục canh gác nghiêm ngặt. Cảnh sát lấy lời khai của ba sinh viên, sau đó cho một xe cảnh sát đưa họ về trường. Lúc đi, Lạc Y U nói, học trưởng, tối nay thật làm phiền anh quá, em có một thỉnh cầu nho nhỏ, liệu anh có thể cho em số WeChat, sau này có gì còn thỉnh giáo? Tôi từ chối, ta sắp tốt nghiệp rồi. Hơn nữa cũng không học cùng ngành với cô, có gì để thỉnh giáo đâu. Lạc Y U đỏ mặt ấp úng, cái này. Tôi hỏi, phải rồi, thường ngày ai là người thân cận nhất với Đinh Húc? Ta muốn tìm hiểu một số chuyện. Lạc Y U trả lời, Trương Thành, là bạn cùng phòng với hắn. Tôi gật đầu, cảm ơn. Lạc Y U hành lễ một cái, quay người lên xe, Tiểu Đào chọc vào eo tôi. Này, Tiểu học muội có tình ý với anh đấy. Tôi nói, đưa súng đây. Tôi chết trước mặt cô để chứng minh sự trong sạch. Hoàng Tiểu Đào cười, vỗ vai tôi, có sao đâu, ngươi được nhiều gái thích, tỷ đây càng tự hào. Tôi bước tới gọi Trương Thành đang chuẩn bị lên xe, nói, chờ một chút, ta có điều muốn hỏi, Đình Húc có quen biết Thu Vãn Hà không? Trương Thành lắc đầu, Thu Vãn Hà. Anh nói ma nữ nhập vào hắn hả? Chắc là không đâu, Đinh Mập quan hệ không rộng, nữ sinh trong lớp hắn còn chẳng nói chuyện, huống gì là con gái bên ngoài. Tôi gật đầu, được, hết chuyện rồi. Trương Thành không yên tâm, nói, Đinh Mập bị tạm giam mà, có ảnh hưởng đến học hành không? Tôi đáp, không đâu, người cũng không phải do hắn giết, trước mắt là để bảo vệ an toàn cho hắn thôi. Trương Thành lúc này mới thở phào, học trưởng nói vậy thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn anh. Ba người lên xe rời đi, tôi hỏi đại lý, đã xin được WeChat học mùi chưa? Hắn cười hề hề, xin rồi, tối nay nhờ ngươi cả, nào, hi-fi. Tôi đập tay với hắn, chợt điện thoại của hắn rung một cái, đại lý lập tức vui như nở hoa, ai da, học mùi gửi tin nhắn cho ta. Đọc tin nhắn xong, nụ cười trên môi hắn lập tức tắt ngúm, đưa điện thoại cho tôi xem. Thì ra là Lạc Ư Ư nhắn cho hắn để hỏi xin WeChat của tôi. Vương đại lý chán nản ôm đầu bỏ đi, để cho ta một mình yên tĩnh. Tôi an ủi hắn, đừng nản chí mà, đã mất cơ hội đâu. Lúc này tổ kỹ thuật nói có phát hiện quan trọng, tôi với Tiểu Đào cùng chạy tới, thì ra họ tìm được trong tay thi thể một cái nhẫn vàng. Hoàng Tiểu Đào dùng đèn pin soi, nói, trên nhẫn có khắc ký hiệu của tiệm vàng, đây là manh mối rất quan trọng. Tôi nói, phải rồi, ở đây tôi còn có một mẫu thuốc. Tôi đưa mẫu thuốc cho tổ kỹ thuật, trên đó có vân tay của nghi phạm và cả nước bọt, tổng thể mà nói lần này manh mối rất nhiều, là một khởi đầu tốt. Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, cuối cùng chân tướng của vụ án lại trái ngược hoàn toàn với thể hiện ban đầu của nó. Vụ án này là án cũ 2 năm trước, cũng không cần quá gấp gáp. Nhưng dựa vào tình trạng của Đinh Húc hiện tại, tôi phải thẩm vấn hắn càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay trong tối nay. Thu dọn hiện trường xong, Vương đại lý gọi tôi lên xe, lần này tới lượt tôi vô liêm sỉ nói, để tiết kiệm xăng cho ngươi, ta ngồi xe Tiểu Đào về. Đại lý trợn mắt mắng to, trọng sắc khinh bạn, cảnh sát cấp xe cho ngươi chả có tí ý nghĩa mẹ gì. 23 giờ chúng tôi về tới cục, Đinh Húc tỉnh lại, làm loạn trong xe không chịu ngồi yên, bị hai cảnh sát giữ chặt, bập còng vào tay. Tiểu Đào xua tay, tháo còng ra đi, hắn không phải nghi phạm. Tôi ngăn nàng lại, cứ còng lại đi, đề phòng hắn tự hành hạ mình. Tôi bảo đại lý, ngươi đi quanh đây xem có tiệm quần áo nào mở cửa không, mua một bộ con gái hay mặc, với một chiếc gương về đây. Vương đại lý dò xét, mua hẳn một bộ. Tốn tiền đấy nha. Tiểu Đào nói, khỏi cần bỏ tiền, ta có mấy bộ thời trang xuân hè không mặc tới định mang đi quyên góp, để ở sau cốp. Ta lấy cho ngươi. Tôi bảo đại lý, vậy thì mua gương thôi, sau đó cùng Tiểu Đào vào phòng khẩu cung. Đinh Húc đang ngồi bên trong, là lối om sòm, tổ chúng tôi xâm phạm nhân quyền, yêu cầu gọi luật sư. Hoàng Tiểu Đào quan sát qua tấm kính, nói, nếu chẳng phải tận mắt chứng kiến, tôi không bao giờ tin trên đồ lại có chuyện thế này. Tôi đáp, trước mắt cũng không thể khẳng định 100% hắn bị ma nhập, tôi phải kiểm chứng lại một chút, mọi người để hắn ổn định tâm trạng lại đã. Chúng tôi vào trong phòng, Đinh Húc hất hàm nói, ta không làm gì phạm pháp, sao lại bắt giữ ta? Cảnh cáo các ngươi mau thả ta ra, nếu không hậu quả tự các ngươi gánh chịu. Tôi cười khẩy, ngươi nghĩ mình là ai, lại còn dọa cho chúng ta chịu hậu quả. Tôi ôn hòa nói, Thu Vãn Hà, ta mang cho ngươi mấy bộ quần áo, có lẽ ngươi sẽ thích. Tôi đặt túi quần áo lên bàn, Đinh Húc nhìn một cái, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Quả nhiên con gái ai cũng thích quần áo đẹp, cho dù đã chết. Nhưng hắn ngoài miệng nói, thôi đi, vài ba món đồ vỉa hè, nhà quê lắm, không hợp với phụ nữ cao quý như ta. Hoàng Tiểu Đào tức tới phùng mang trợn má, tôi đưa tay ngăn nàng đừng phát tiết. Đinh Húc bảo chúng tôi tránh đi một lát để hắn thay quần áo. Hai chúng tôi làm bộ rời đi, thực ra là đứng sau tấm kính quan sát. Nhìn hắn thay quần áo, Tiểu Đào nói, động tác thay quần áo của hắn đúng là của phụ nữ, còn có cả ý thức hất tóc, không giống nam sinh chút nào. Đinh Húc mặc váy, đi tất chân, tự ngắm nghía mình như một cô gái, tôi nói, chắc hẳn lúc còn sống khá xinh đẹp. Lúc này Vương đại lý vừa chạy tới, nhìn thấy cảnh trong phòng khẩu cung thì la lên, mẹ ơi, chọc mù mắt ta đi, hai mắt ta cay quá. Tôi cầm lấy cái gương trong tay hắn, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi định làm gì. Tôi nói dân gian có một tiểu xảo gọi là gương trong gương, dùng gương phản xạ thứ ở trong một cái gương khác, nghe nói có thể nhìn thấy thứ được giấu bên trong. Chuyện không tưởng này cũng đã xảy ra rồi, tôi chẳng ngần ngại cũng thử một kỹ thuật dân gian đồn đại xem Đinh Húc là ma nhập thật hay giả. Tôi với Tiểu Đào bàn bạc một chút, mỗi người cầm một chiếc gương đi vào, Tiểu Đào hỏi, tiểu cô nương, có muốn soi gương không? Đinh Húc vỗ tay nhiệt tình, được đó, được đó. Hoàng Tiểu Đào giơ gương lên, phía sau tôi cũng lập tức giơ gương, chọn một góc độ sao cho Đinh Húc không phát hiện. Nhưng cái bóng trong gương của tôi chẳng có gì khác biệt, nhất thời tôi thấy thất vọng. Đột nhiên đoạn một cái, gương trong tay Tiểu Đào chợt vỡ tan, Đinh Húc trách móc, chuyện gì vậy, ta còn chưa có soi được mà. Tôi đưa cái gương của mình cho Đinh Húc soi, nhân tiện hỏi nhỏ Tiểu Đào, có thấy gì không? Hoàng Tiểu Đào hoảng sợ nói, tôi hình như nhìn thấy một gương mặt phụ nữ, vô cùng đáng sợ, da mặt đã thối rữa, dòi bò nhung nhúc. Tôi hỏi, chắc chắn chứ? Hoàng Tiểu Đào dụi dụi mắt, nói, chỉ là một hình ảnh thoáng qua, có lẽ do dạo này tôi nghỉ ngơi không tốt, nghe anh nói tạo ra ám thị, nên ảo giác. Chúng tôi bắt đầu thẩm vấn hắn, chờ Đinh Húc ngồi xuống, Tiểu Đào lấy một tờ giấy ra, ghi lại tin tức cá nhân của hắn. Sau đó tôi nói, Thu Vãn Hà, bây giờ chúng ta đã bước vào trình tự điều tra, không phải ngươi muốn hủy vụ án là hủy được. Cho dù ngươi không nói thì chúng ta cũng phải điều tra bắt hung thủ, cho nên ngươi hợp tác một chút thì hơn. Đinh Húc nhìn móng tay mình, nhếch môi nói, ta chẳng tin các ngươi có năng lực ấy. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Không ngoài dự đoán, bất cứ vấn đề gì liên quan tới vụ án hắn cũng không trả lời, thậm chí những việc đã từng nói cũng không nói lại, hoặc là nói linh tinh, hoặc là bịa đặt. Hoàng Tiểu Đào quát lên, Thu Vãn Hà, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đinh Húc khoanh tay, chầm chầm nhìn tôi, nói, chả muốn gì cả, hiếm lắm mới được trở lại Dương Gian, ta chỉ muốn được đi shopping một chuyến, ăn đồ ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc đã đời. Hoàng Tiểu Đào hỏi, ngươi định sẽ chiếm luôn thân thể nam sinh này, không rời đi sao? Đinh Húc tết miệng cười, thì sao nào? Chết qua một lần, ta hiểu ra muốn tốt nhất cho bản thân thì phải ích kỷ một chút, sống chết của kẻ khác không có liên quan tới ta. Hoàng Tiểu Đào đứng vụt dậy, tôi nghĩ nàng nổi giận, ai ngờ nàng lại móc ví ra, rút hết tiền trong ví, cỡ chừng 5.000 tệ, nói, chúng ta là một giao kèo được không? Ta cho tiền ngươi đi hưởng thụ Dương Gian mấy ngày, đổi lại ngươi không được làm tổn hại tới cơ thể nam sinh này. Đinh Húc khịt mũi coi thường, chút tiền này còn không đủ cho ta ăn một bữa cơm. Tiểu Đào nói, không đủ ta sẽ cho thêm. Đinh Húc nhận lấy tiền, nói, thôi, nói gì nói, cảnh sát các ngươi cũng không giàu có gì, ta tiết kiệm một chút vậy. Đi nha. Hắn hôn gió tôi một cái, bước ra cửa, Tiểu Đào nói với theo, không được đi xa, giữ liên lạc qua điện thoại. Đinh Húc cười nói, biết rồi. Tỷ tỷ này lòng dạ không tệ, ta khuyên ngươi một câu, đừng làm cảnh sát nữa, tìm đại gia nào bao nuôi đi. Sau khi hắn đi, Tiểu Đào hừ một tiếng, tôi coi thường nhất loại nữ nhân này, được đại gia bao nuôi liền nghĩ mình có giá. Tôi biết Tiểu Đào đang lấy lùi làm tiếng, Đinh Húc không phải nghi phạm, tạm giữ hắn chẳng có ý nghĩa, thậm chí còn phản tác dụng. Tôi hỏi, cô định cử người theo dõi hắn? Tiểu Đào cười nói, anh đoán đúng. Dù sao thì hắn cũng đâu có chịu hợp tác, chi bằng cứ để hắn tự do, biết đâu lại lộ ra gì đó, ví như lén đi gặp tình nhân cũ chẳng hạn. Tôi tán thưởng, cao minh. Ra khỏi phòng khẩu cung, Tiểu Đào liền bố trí mấy cảnh sát bám theo Đinh Húc, hắn gặp gỡ ai, nói chuyện với ai, vào nhà hàng nào đều phải báo cáo chi tiết. Đối với manh mối Đinh Húc này, tạm thời phải thả sợi dây dài để câu con cá lớn, mai tôi dự định sẽ khám nghiệm cái xác kia, trời cũng đã muộn, tôi với đại lý về trường trước. Hết chương 319. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.